Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là phân tranh lại nổi lên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đến cái buổi đấu giá hội của cấp quốc gia của bên cung bộ thì bất ngờ gặp được Cảnh Trọng, và càng bất ngờ hơn nữa lại gặp được hai cô chị mà coi như là Tô Hàn chưa bao giờ gặp mặt. Có thể trong quá khứ hắn gặp mặt rồi, nhưng nó nằm trong cái phần ký ức bị xóa đi khi mà hắn phải đi lịch luyện. Đấy là cô thứ ba và cô trưởng công chúa. Hai cô này thì không những là có tư chất rất cao mà thực lực cũng cao hơn cả Tô Hàn cùng với Cảnh Trọng rất là nhiều lần. Và hai cô này thì trực tiếp là đứng ra bênh vực Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là phân tranh diễn ra thế nào sau khi mà cái lệnh bài của Vân Đế xuất hiện. Tổng hợp ý tứ của Đạo Lâm Tử thì nói cách khác là những cái vân đế lệnh khác đều là hàng chính thức, mà miếng trước mắt được bán đấu giá này lại chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Cái này tương đương với việc đem một lượng lớn tiền vũ trụ mua lại một cái nhân tình của vân đế, ở tại thời điểm cần thiết sẽ để cho vân đế ra tay hỗ trợ một lần. Tiền bối, đúng vào lúc này bỗng nhiên có sinh linh hô lên. Xin hỏi là miếng vân đế lệnh này có hạn chế tu vi hoặc là hạn chế thời gian gì không? Ngươi hỏi là hỏi về người mua sắm hay là hỏi về Vân Đế Đại Nhân? Đạo Lâm Tử biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là Vân Đế Đại Nhân. Sinh linh kia lập tức cười to. Không có. Đạo Lâm Tử nói như chấm đinh chặt sắt. Vân Đế Đại Nhân, thời điểm mà đem miếng Vân Đế lệnh này giao cho công bộ đã từng dặn dò, trừ ở thời điểm hắn bế quan đến thời khắc mấu chốt, thì bất cứ thời gian nào khác, chỉ cần là cảm nhận được sự triệu hoán của Vân Đế lệnh, hắn sẽ lập tức chạy tới ngay. Ngươi xem như cũng đã hỏi trúng điểm mấu chốt rồi. Vân Đế Đại Nhân trước mắt đã được coi là người có thực lực mạnh nhất dưới Chí Tôn, thì miếng Vân Đế lệnh này giá trị kỳ thực đã rất cao. Nhưng vô luận là ai có thể đấu giá được miếng Vân Đế lệnh này, chỉ cần các người có năng lực giữ nó lại, vậy thì miếng Vân Đế lệnh này ngày sau cho các người triệu hoán rất có thể sẽ là một vị Chí Tôn đó. Nghe được lời này, vô số sinh linh trên mặt lộ rõ vẻ hâm mộ. Tu vi hiện tại của Vân Đế đã là cửu linh đỉnh phong rồi. Cho dù người nào cũng không biết được lán có chí tôn đại đạo hay không, thế nhưng cho dù có là không có thì sau khi hắn đột phá, ít nhất cũng là một vị ngụy chí tôn. Ngụy chí tôn chẳng lẽ không phải là chí tôn rồi sao? Không. Đối với chí tôn chân chính mà nói, thì có lẽ sẽ không nhìn chúng ngụy chí tôn. Thế nhưng ngoại trừ chí tôn ra, đối với bất luận một cảnh giới nào khác mà nói, thì ngụy chí tôn chính là chí tôn. Ngụy chí tôn chỉ là không có chí tôn đại đạo thôi, thế nhưng bằng vào sự chênh lệch cảnh giới thì đã đủ để áp chế hết thảy mọi sinh linh giới chí tôn. Đào Lâm Tử nói như vậy, thì miếng vân đế lệnh này là không có sự hạn chế về thời gian, cũng không có sự hạn chế về mặt tu vi. Ở dưới loại tình huống này thì giá trị của vân đế lệnh ít nhất phải tăng lên gấp đôi, bởi vì không có bất kỳ sinh linh nào dám hoài nghi là Vân Đế có thể đột phá cảnh giới chí tôn hay là không. Vô số năm trước, hắn đã là một siêu cấp thiên kiêu hoành không xuất thế. Vô số năm sau, hắn dùng thiên tư của cường giả đỉnh phong đứng giữa vũ trụ vang danh thiên hạ, khoảng cách với chí tôn chi cảnh chỉ còn kém nửa bước nữa mà thôi. Một vị chí tôn ra tay đó, rất nhiều sinh linh tự mình lẩm bẩm, bọn hắn vô cùng rõ ràng điều này nó đại biểu cho cái gì. Không hổ là đấu giá hội cấp quốc gia. Vật phẩm lấy ra thực sự là giá trị cao đến mức khó mà tưởng tượng. Dù sao thì phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ này, hết thảy mới có bao nhiêu vị chí tôn chứ, mà đám chí tôn này đã có bao nhiêu năm chưa từng ra tay. Bọn hắn là trụ cột của toàn bộ vũ trụ, đại diện cho là tinh thần cho tất cả các sinh linh khác. Thật sự đợi đến ngày mà chí tôn ra tay, tất nhiên sẽ nhấc lên phong bạo trong vũ trụ. Lúc này, trong 1000 bao xương, Cao Lương Ngọc hướng Tô Hàn mà nói, miếng vân đế lệnh này ngươi có khả năng đấu giá. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng không có lên tiếng vội. Hắn kỳ thực hết sức nghi hoặc, chẳng lẽ vân đế là rất thiếu tiền hay sao? Theo lý mà nói thì dùng lại cảnh giới này của hắn, tiền vũ trụ đã trở thành vật ngoài thân mới đúng chứ? Chẳng lẽ bởi vì là vân đế không có gia nhập bất luận vũ trụ quốc nào, cho nên thiếu tiền mua sắm tài nguyên? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, vân đế là sư tôn của Tô Vận, điều này không sai. Thế nhưng Tô Vận là Tô Vận, Tô Hàn là Tô Hàn. Ở dưới tình huống không phải là vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không bởi vì sự tình của mình là liên lụy đến Tô Vận. Hắn cũng tin tưởng rằng đến cái loại cấp độ như Vân Đế kia thì đã xem sinh lịch nhiên, thiên hạ như cỏ rác. Nếu như không phải thực sự tán thưởng chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý với thỉnh cầu của Tô Vận, từ đó mà trợ giúp mình. Cầu người thì không bằng cầu mình, nhưng Vân Đế lệnh này hắn nhất định phải đấu giá. Tốt rồi, âm thanh của Đạo Lâm Tử lần nữa truyền khắp phòng đấu giá. Vân Đế lệnh hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu là 1.000 vạn tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50 vạn. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi thì 1.050 vạn, 1.100, 1.200, 13 triệu, 1.350 vạn. Rất nhiều sinh linh phảng phất như phát điên mà mở miệng, bọn họ bắt đầu tranh đoạt miếng Vân Đế lệnh này. Trước kia những bao xương một mực không có động tĩnh thì giờ phút này cũng truyền ra đủ các loại âm thanh, còn hắn chờ đợi tựa hồ chính là miếng Vân Đế lệnh này, mà trên thực tế cũng là như vậy. Phàm là các đại nhân vật đến đây hôm nay đều phải có mục tiêu của mình, tỷ như bản nguyên, lại tỷ như Vân Đế lệnh, lại tỷ như vật phẩm áp trục cuối cùng. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, cho nên cũng không bởi vì nhìn chúng những vật khác mà không tham dự cạnh tranh. Bọn họ giữ tiền vũ trụ lại chính là để cạnh tranh đồ vật mà mình muốn. Bởi vậy mà giá cả của Vân Đế lệnh cũng liên tiếp tăng lên, trong nhấp mắt đã đội giá 4.000 vạn. Chẳng qua chỉ có một lần cho Vân Đế xuất thủ mà thôi, nhưng lại để cho đám sinh linh ở đây điên cuồng đến như vậy. Bởi vậy rõ ràng thanh danh của Vân Đế lớn tới cỡ nào. Trước không nói miếng Vân Đế lệnh này cuối cùng sẽ đạt tới hạng giá cả gì, cho dù là thời khắc này 4.000 vạn tiền vũ trụ cũng chỉ chống đỡ cho một vị sinh linh bình thường tu luyện tới cảnh giới khá cao. Đừng nhìn là ở trong phòng đấu giá này tiền vũ trụ động cái là mấy trăm vạn hay hơn ngàn vạn. Phải biết rằng đây chẳng qua là nhắm vào phòng đấu giá, cũng chỉ là nhắm vào mấy sinh linh tôn quý của vũ trụ quốc mà thôi. Rời ra ngoài của phòng đấu giá thì những sinh linh kia như trước vẫn là phải vì mấy chục miếng, mấy trăm miếng tiền vũ trụ mà bốc lên phong hiểm tính mạng, buồn bà bận rộn. Cạnh tranh giữa các quý tộc đỉnh cấp cuối cùng không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng lẫn lộn vào. Sự tình duy nhất bọn hắn có thể tham gia chẳng qua chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. À, xem cái tình trạng trước mắt này thì tựa hồ miếng Vân Đế lệnh này giá cuối phải vượt quá cả ức. Cao Lương Ngọc thán phục một tiếng rồi lại chợt cười khổ. Địa vị của cường giả đỉnh cấp giờ phút này coi như được thể hiện rất đầy đủ rồi. Ta đoán chừng là Vân Đế đại nhân coi như là chẳng qua chỉ hiện thân ăn bữa cơm với đối phương cũng đều có thể đạt tới giá trị mấy ngàn vạn. Nếu như không phải là có Mộc Linh, hai người chúng ta ngay cả tư cách để tham gia các loại đấu giá hội này cũng không có. Kim Thiện Yên cũng thở dài mà lắc đầu. Bọn hắn là thiên thần cảnh không sai, thế nhưng thiên thần cảnh chẳng qua cũng nằm ở cái nơi nhỏ bé chật hẹp ở Hồng Liên giới thì mới được gọi là cường giả. Chứ để cho bọn hắn đi ra vũ trụ rộng lớn, đến những vũ trụ quốc đơn giản như là thanh thần vũ trụ quốc xem một buổi đấu giá hội sau, đây là điều không thể. 4.500 vạn. Đúng vào lúc này Cảnh Dư bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng vừa mở miệng, Cảnh Trọng liền cười lạnh, 5.000 vạn. Cảnh Dư liếc mắt nhìn hắn hô, 51 triệu. 55 triệu, Cảnh Trọng cũng hô theo, ngay sát. Hắn giống như cố ý nhằm vào Cảnh Dư. Mặc dù không nói gì thêm nhưng trên phía giá cả thì thực sự là đè ép Cảnh Dư gắt gao. Trong lòng Cảnh Dư hiểu rõ, luận về tài lực thì nàng không có khả năng so sánh với Cảnh Trọng, bởi vì Cảnh Trọng là đại biểu cho toàn bộ Tử Minh Vũ Trụ Quốc, còn bản thân nàng chỉ đại biểu cho chính mình. Cảnh Trọng, người có tổ phụ bảo hộ, không cần có miếng Vân Đế lệnh này, Cảnh Dư nói. Cảnh Trọng hừ một tiếng, Tam tỷ, lời này ta có chút nghe không hiểu nha. Cái gì gọi là ta có tổ phụ bảo hộ? Tổ phụ chính là trụ cột của toàn bộ Tử Minh Vũ Trụ Quốc, ngươi cũng là cháu gái của hắn, chẳng lẽ hắn không có bảo hộ cho ngươi sao? Khuôn mặt của Cảnh Dư lộ vẻ lạnh lẽo, nàng biết Cảnh Trọng đây là cố ý nhắm vào mình. Khai Thiên Chí Tôn đến cuồng khuynh hướng người nào, đây là sự tình toàn vũ trụ đều biết, thế nhưng Cảnh Trọng hết lần này tới lần khác lại đây giả vờ ngây ngốc. Thôi đi. Cảnh Dư hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống trên ghế. Ngươi có tiền, ta không tranh đoạt với ngươi. Có thể nghe ra được trong ngữ khí của Cảnh Dư tràn ngập vẻ không cam lòng. Giá cả của miếng Vân Đế lệnh này dĩ nhiên cũng không phải kết thúc ở 55 triệu. Ở trong các bao dương khác lần nữa chuyển ra âm thanh kêu giá. Đặc biệt là sau khi những người này kêu giá, Cảnh Trọng lại không có mở miệng tranh đoạt nữa. Rất nhanh thì giá cả của Vân Đế lệnh đã đạt đến 8.000 vạn. Lúc này, ở trong bao xương số 1.000, Tô Hàn cũng không có do dự nữa. 100 triệu. Một lần duy nhất tăng giá 2.000 vạn để cho không khí trong sân hơi chậm lại. Ta kháo, người trong bao xương 1000 kia, đến cùng là đại nhân vật gì vậy? Lúc trước tuy nói hắn vỗ xuống 3 loại vật phẩm, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là vài trăm vạn tiền vũ trụ, cộng thêm. Hắn lại ngồi ở bao xương cuối cùng, ta còn tưởng rằng hắn không có lai lịch gì ghê gớm chứ. Tăng giá 2000 vạn, coi như không phải là đám công tử hay là công chúa thái tử của vũ trụ quốc, thì chắc chắn không dám kêu giá như vậy đâu. Quả nhiên có tiền liền tùy hứng, ta thực sự chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Người so với người tức chết người đi. Dưới những nghị luận này, sinh linh ở trong bao xương khác cũng đều ngậm miệng không có tiếp tục đấu giá nữa. Có vẻ như cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hạn mức mà bọn hắn có thể chịu đựng. Mà Tô Hàn ở đây dĩ nhiên cũng không phải là cứ có tiền là ngang tàng được. Hắn dự định là đạt đến cái giá cả trong lòng thì sẽ lấy 100 triệu này làm ranh giới cuối cùng. Nếu như cùng hắn lại hô thêm một hai lần nữa, chẳng thà trực tiếp là để luôn cái giá tâm lý mà mình ước lượng ra, ít nhất thì về mặt khí thế là phải đè các bao xương khác, để cho bọn họ không thể phỏng đoán là mình còn có thể tiếp tục tăng giá hay không. Mà sự thực đã chứng minh cách làm của Tô Hàn là hết sức đúng đắn. Rất nhiều bao xương sau khi trầm mặc, đạo lâm tử hô ba tiếng cuối cùng võ xuống mộc trùy. Miếng vân đế lệnh này dùng giá trên trời là 100 triệu để mà rơi vào trong tay của Tô Hàn. Cho đến lúc này, tảng đá lớn trong lòng Tô Hàn mới gọi là chân chính được nhấc lên. Có miếng vân đế lệnh này tương đương với có một bối cảnh cường đại rồi. Cho dù loại bối cảnh này chẳng qua chỉ sử dụng một lần duy nhất, nhưng mà chỉ cần Chí Tôn không ra tay, vậy thì đoán chừng không người nào có thể đỡ nổi vân đế. Còn về thời gian triệu hoán thì Tô Hàn cũng không lo. Hắn có luân hồi đại đạo. Cho dù bất luận là tồn tại cấp bậc nào ra tay, hắn có thể kiên trì ít nhất là 3 ngày thời gian trở lên. Trong quá trình này, Tô Hàn tin rằng vân đế nhất kịch có thể nhất định là đuổi tới kịp. Dĩ nhiên, đồ vật có giá trị 100 triệu thì hắn chắc chắn sẽ không dùng bừa bãi. Sau vân đế lạnh lại có rất nhiều vật phẩm đấu giá được đưa lên. Cho đến giai đoạn này thì mỗi một vật phẩm đấu giá đều sẽ không kém. Toàn bộ phòng đấu giá tiếng kêu giá liên tiếp vang lên, bầu không khí cũng đạt đến cao trào. Tô Hàn thì vẫn luôn ngó chừng Cảnh Trọng. Hắn phát hiện mỗi khi Cảnh Dư muốn mở miệng cạnh tranh một kiện vật phẩm nào đó, Cảnh Trọng liền mở miệng đè ép. Đây không thể nghi ngờ là cố ý nhắm vào Cảnh Dư. Cảnh Dư cũng hiểu rõ được điểm này một cách sâu sắc, thế nhưng nàng trung quy không thể sánh bằng Cảnh Trọng ở trên phương diện tài lực được. Đến cuối cùng là chỉ cần Cảnh Trọng mở miệng, Cảnh Dư liền dứt khoát ngậm miệng không tiếp tục cạnh tranh. Cho đến khâu cuối cùng của đấu giá hội thì có một bình gọi là thất mệnh đẳng long đan được đưa lên. Trên mặt Cảnh Dư lộ vẻ kiên quyết, thất mệnh đẳng long đan, tất cả mọi người đều không xa lạ. Đạo lâm tử lớn tiếng nói, dược hiệu của đan dược này để cho thiên thần cảnh đột phá đến thất mệnh. Có lẽ một viên thất mệnh đẳng long đan thì chỉ có tỷ lệ 60% để cho thiên thần cảnh viên mãn đột phá đến thất mệnh. Thế nhưng nếu như đồng thời thôn phệ 10 viên, vậy thì sẽ không có một chút tỷ lệ thất bại nào, chắc chắn đột phá thành công. Mà trong cái bình ngọc này đúng là có trọn vẹn 10 viên thất mệnh đẳng long đan. Hiện tại chúng ta đấu giá cả bình. Giá khởi đầu là 300 vạn tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn. Đạo lâm tử vừa mới dứt lời thì Cảnh Dư hô lên 400 vạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong bao xương truyền đến tiếng cười của Cảnh Trọng. Có vẻ như tam tỷ đã không kịp chờ đợi mà muốn đột phá lên thất mệnh chi cảnh rồi. Bất quá thực sự cũng trùng hợp, đệ đệ đúng lúc cần chút thất mệnh đằng long đan này. Không biết tam tỷ có thể xem ở mức tình cảm tỷ đệ chúng ta mà nhường đệ đệ một lần. Khuôn mặt của Cảnh Dư phủ kín sương lạnh nhưng không nói gì thêm, lại nghe Cảnh Trọng hô 500 vạn, 600, 700, 800, 1000. Tranh đoạt thất mệnh đằng long đan này đã biến thành cuộc tranh đoạt nội bộ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Giá cả ngàn vạn kia là do Cảnh Trọng hô lên, không có chút dáng vẻ nào là muốn dừng bước cả. Cho đến tận giờ phút này những sinh linh khác mới tham dự tranh đoạt. Giá cả liên tục tăng lên, không bao lâu liền đột phá 2400 vạn. Kỳ thực cho đến bây giờ, cái giá này đã vượt khỏi giá trị bản thân của thất mệnh đẳng long đan. Bất quá đối với những người nóng lòng đột phá, lại không thiếu tiền, đám con em quý tộc này thì có cao hơn một chút cũng không quan trọng. Bỏ ra bao nhiêu tiền bọn chúng cũng không thèm để ý. Các bọn chúng để ý là sớm đem tu vi của mình tăng lên. Mà tam thần đột phá lên thất mệnh, hiển nhiên, đấy là một đại tiết điểm. Thất mệnh đằng long đan chính là cái loại đan dược có hiệu quả nhất để vượt qua tiết điểm này. Đan dược này ngày thường muốn mua còn khó hơn lên trời. Bây giờ có thể gặp được trên đấu giá hội, bọn hắn tự nhiên là không dễ dàng buông bỏ. Cảnh Dư tựa hồ quyết tâm muốn vỗ xuống bình thất mệnh đẳng long đan này. Tu vi của nàng xác thực đã đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, khoảng cách với thất mệnh chỉ kém bình đan dược này thôi. Bởi vậy, lần này nàng không dễ dừng bước, mà nàng kêu giá cũng tạo thành cục diện là cảnh trọng từng bước ép sát. Giá cả 2.400 vạn lần nữa tăng lên, rất nhanh đạt tới 38 triệu. Cảnh trọng, ngươi đây là cầm tiền của Tử Minh Vũ Trụ Quốc tùy ý, tiêu xài. Cảnh Dư cuối cùng nhịn không được siết chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trong mắt dường như có hỏa diễm tỏa ra. Tam tỷ, bản nguyên là do Tử Minh Vũ Trụ Quốc ban tiền cho ta, thế nhưng hiện tại những thứ này là do ta nhọc nhằn làm nhiệm vụ khổ cực có được. Ngươi nếu không tin, có thể đi công bộ mà tra. Nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục vu oan cho ta, ta đây sẽ tức giận. Cảnh Trọng thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ủy khuất, Cảnh Dư trong lòng biết rõ tranh luận vén sẽ không có kết quả gì. Nhưng mà tiền của nàng cũng không phải là lá cây, thậm chí có một bộ phận lớn còn không phải của nàng. Cảnh Trọng nhắm vào như thế cũng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra vẻ xoắn xuýt. 5.000 vạn. Đúng vào lúc này thì Bao Xương 1.000 không lâu trước lấy được Vân Đế lệnh lại mở miệng phát ra âm thanh tăng giá là 1.200 vạn. Nghe được cái giá tiền này, Cảnh Dư một mực đứng đó, thân thể mềm mại triệt để sụi lơ, cuối cùng vô lực ngồi xuống ghế. Tiền vũ trụ trong tay nàng kỳ thực không chỉ 5.000 vạn, trước đó dù sao cũng đã từng cạnh tranh Vân Đế lệnh rồi, nhưng mà để cho nàng tổn hao nhiều tiền vũ trụ như vậy đi mua một bình thất mệnh đẳng long đan thì nàng thực sự là không có chịu đựng nổi. Phương thức đấu giá vật phẩm của Tô Hàn trên khí thế luôn áp đảo rất nhiều sinh linh, thậm chí cả các đại nhân vật trong Bao Xương nữa. Mặc kệ là đồ vật giá trị mấy chục vạn hay mấy trăm vạn, ngàn vạn, hắn tăng giá đều hết sức kinh người, tỉ như hiện tại vậy. Tại thời điểm giá cả đang là 38 triệu trực tiếp tăng lên tới 5.000 vạn. Nếu như Vân Đế lệnh trước đó thì cũng thôi, nhưng đây chỉ là một bình thất mệnh đẳng long đan. Ngoại trừ những sinh linh đứng ở giới hạn đột phá của thiên thần cảnh viên mãn, thì đối với những sinh linh khác, thất mệnh đẳng long đan không đáng với cái giá tiền này. Một bình 10 viên, 5.000 vạn, đây chứng là tương đương với một viên, đã có 500 vạn rồi, đây là giá cả trên trời cỡ nào. Đến mức mà Cảnh Dư liền trực tiếp mất sức cạnh tranh. Giờ khắc này, trong Bao Xương 1.000, Cao Lương Ngọc và Kim Thiện là... thì tự nhiên lại mất chữ này. Đồng thời nhíu mày nhìn Tô Hàn. Tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là đế thánh mà thôi, hiện tại mua sắm thất mệnh đẳng long đan thì hình như hơi sớm một chút, Cao Lương Ngọc nói. Từ khi Tô Hàn đưa cho hắn Hồng Tâm Quả và Ngũ Linh Khai Thần Tiểu, thái độ của bọn hắn đối với Tô Hàn thực sự đã chuyển biến 180 độ. Ngay cả Tô Hàn giờ phút này cạnh tranh kêu giá, bọn họ cũng quan tâm. 5.000 vạn là quá cao, coi như ngươi bây giờ có hơn 2 tỷ thì cũng không thích hợp. Kim Thiện Yên cũng lắc đầu. Khoảng cách từ ngươi đến thiên thần viên mãn còn thời gian rất chi là dài. Ở trong quá trình này, có thể đụng phải thất mệnh đẳng long đàn hay không cũng khó mà nói. Nhưng mua sắm ở đây khẳng định sẽ đắt hơn nhiều so với mua ở chợ đen. Ta không có đề nghị ngươi đấu giá cái bình thất mệnh đẳng long đan này. Bọn hắn nhận thấy là vì những Bao Xương khác hẳn sẽ tiếp tục kêu giá, cho nên giờ phút này khuyên giải Tô Hàn hẳn là còn có cơ hội bổ cứu. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới là sau khi Tô Hàn hô lên 5.000 vạn, con giá lớn như vậy, phòng đấu giá vậy mà yên tĩnh thật lâu, không ai tăng giá. 5.000 vạn lần thứ nhất, Đạo Lâm Tử vẻ mặt tươi cười, khóe miệng ngoác đến tận mang tai. Hắn đối với giá trị chờ mong của thất bệnh đẳng long đan chỉ là 3.000 vạn mà thôi, không nghĩ là Bao Xương 1.000 này vừa mở miệng trực tiếp nâng lên 5.000 vạn. Chuyện này đối với hắn mà nói không chỉ là công trạng to lớn, mà càng là một con số được trích phần trăm hết sức mê người. 5.000 vạn lần thứ hai, lần thứ ba, theo mộc chùy hạ xuống, Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc xem như triệt để im lặng. Được rồi, coi như chúng ta trước đó không nói gì cả, Cao Lương Ngọc nói. Chỉ thấy Tô Hàn híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Bao Xương chỗ Cảnh Dư. Trên mặt chẳng những không có mảy may tiếc nuối nào, ngược lại, còn dâng lên một nụ cười hứng thú. Ngươi nhìn cái gì vậy? Kim Thiện Yên hỏi. Hai vị tiền bối. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Tam công chúa của Tử Minh Vũ Trụ Quốc kia, hiện tại hẳn là cực kỳ bức thiết cần bình đan dược này. Các người nói, ta bằng vào bình đan dược có giá trị 5.000 vạn tiền vũ trụ này, có thể đạt được trái tim của nàng hay không? Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc đồng thời ngơ ngẩn, ngay sau đó bọn hắn chăm miệng một lời hoảng sợ nói, ngươi lại dám đánh chủ ý với tam công chúa của Tử Minh. Ngược lại không phải là có ý đồ với nàng, chỉ cảm thấy nàng thật đẹp mắt, có chút yêu thích, Tô Hàn nói. Thu hồi ngay những ý nghĩ kia của ngươi đi. Cao Lương Ngọc lúc này trầm giọng nói, Cảnh Dư thế nhưng là tam công chúa của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Ngươi có biết cái loại thân phận này đại biểu cho cái gì không? Tử Minh Vũ Trụ Quốc là thượng đẳng vũ trụ quốc, mà gần như là chỉ ở dưới của thập đại thần quốc mà thôi. Lại không nói là có loại cường giả tối cường như là Khai Thiên Chí Tôn. Chỉ riêng vị quốc chủ Tử Minh thần bí khó lường kia, dậm chân một cái thì vũ trụ đã có thể run rẩy ba phần rồi đó. Người nếu như là một thiên kiêu kinh thế thì còn dễ nói, nếu như có được bối cảnh to lớn kinh khủng tởm thì còn tốt, thế nhưng người... Nói đến đây Cao Lương Ngọc hơi ngừng lại, tựa hồ cảm thấy mình có chút quá trực tiếp. Lại nghe Kim Thiện Y cũng nói, Mộc Linh, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác là có tiền, nhưng chút tiền ấy của ngươi mà so với Tử Minh vũ trụ quốc, chỉ bất quá là chín con trâu mất một sợi lông mà thôi. Ta có thể nói cho người biết bất kể là ai, muốn đạt được vị tam công chúa này, chỉ sợ là 2 tỷ tiền vũ trụ, ngay cả lễ hỏi cũng không đủ. Người vẫn đừng nên động chủ ý xấu như vậy. Vị tam công chúa này từ sớm đã nói là nàng sẽ không thành thân với bất kỳ một chủng tộc ngoài nhân tộc nào. Thân phận thụ nhân này của ngươi, đừng nghĩ nữa. Bọn hắn nghe ra là đang khuyên bảo, nhưng Tô Hàn cũng có thể nghe ra ngụ ý ở đây. Đó là một cái thụ nhân cấp bậc đế thánh không quan trọng, lại dám đánh chủ ý với tam công chúa của Tử Minh vũ trụ quốc không? Không nói những cái khác, chỉ riêng tu vi thôi, cùng với Cảnh Dư đã là ngày đêm khác biệt. Còn thân phận bối cảnh thì Cảnh Dư lại càng vung hắn ra một vạn con phố. Vỏn vẹn chỉ là bởi vì gặp may, nhặt được một đạo bản nguyên, thu được hơn 2 tỷ tiền vũ trụ mà thôi, vậy mà muốn trèo lên người con phượng sau. Ngay cả nằm mơ cũng không nên làm mơ như thế. Nói một câu không dễ nghe, Tô Hàn hiện tại là một gã nhà giàu mới nổi. Còn Cảnh Dư, đó là huyết thống quý tộc, đỉnh cấp, truyền thừa cả ức vạn năm. Hắn thực sự cho rằng, đó là chỉ một bình đằng long đan đỉnh cấp nên có thể thu được tình cảm của Cảnh Dư hay sao? Nếu như đơn giản như vậy, sợ là cửa phòng của Cảnh Dư hiện tại đã bị người ta đạp nát từ lâu rồi. Vị tam công chúa này bản thân cũng không phải dễ trêu. Ngươi từ tính cách của nàng là có thể nhìn ra, Kim Thiện Yên lại khuyên bảo một câu. Nàng phát hiện hai người mình nói nhiều như vậy, nhưng Tô Hàn hoàn toàn không có dáng vẻ nghe lọt tai. Điều này khiến trong lòng nàng dâng lên một loại dự cảm xấu. Thật tình không biết, Tô Hàn nghĩ không phải là những thế này. Đây chính là đường tỷ của mình. Cùng mình là có huyết mạch liên hệ, chính mình làm sao có thể có chủ ý xấu xa kia được. Sở dĩ nói như vậy chính là muốn thiết lập một lý do để tiếp cận Cảnh Dư mà thôi. Tô Hàn không cho rằng là... Trong vũ trụ này có thể có người tin cẩn, nhưng mà Tô Vận là ngoại lệ, Cảnh Dư này cũng là ngoại lệ như vậy. Nàng có thể ở trước mặt nhiều sinh linh như vậy, mạnh mẽ vì mình, vì vấn đề sinh tử của mình mà đánh mặt Cảnh Trọng. Điều này đủ để chứng minh trong nội tâm của nàng thực sự có lưu ý tới mình. Lui một vạn bước mà nói, Cảnh Trọng khắp nơi nhắm vào nàng, đây rõ ràng cũng không phải ngày một ngày hai. Có một câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Vòn vẹn chỉ từ một điểm này mà nói, Tô Hàn cũng nhất định phải mượn cơ hội này tạo quan hệ với Cảnh Dư. Hắn đã sớm nghe Nam Sơn Thiên Tổ nói qua, ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng không phải là chỉ có nhất mạch của Cảnh Trọng. Khai Thiên Chí Tôn bảo hộ Cảnh Trọng là không sai, nhưng hắn cũng sẽ không đi nhúng tay vào phân tranh của đám hậu bối. Ít nhất thì một mạch của quốc chủ Tử Minh vẫn là đứng bên phía mình, mà Cảnh Dư chính là thuộc mạch này. Không có tiếp tục giải thích gì với Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên, Tô Hàn lẳng lặng nhìn vật phẩm đấu giá tiếp theo được đưa lên. Lần này, đấu giá hội đã tới hồi kết thúc, thất mệnh đằng long đan xem như kiện vật phẩm đếm ngược thứ năm. Ba kiện vật phẩm phía sau vậy mà có một chiến hạm vũ trụ. Ngay cả chiến hạm vũ trụ cũng mang vào phòng đấu giá. Rõ ràng là phòng đấu giá của công hội thật là toàn đại thủ bút. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải là đồ vật mà trước mắt Tô Hàn cần tới, hắn cũng không để ý quá nhiều. Cho đến khi mà vật phẩm đấu giá cuối cùng được đưa lên, trong hai con ngươi của Tô Hàn mới lộ ra tinh quang, đó là trừ uế khôi lỗi. Trừ uế khôi lỗi tên như ý nghĩa, chính là khôi lỗi trừ uế cảnh, mà trừ uế cảnh là một cảnh giới trong thất mệnh. Cho dù là cảnh giới thấp nhất trong thất mệnh, thì đối với hết thảy sinh linh ở dưới thất mệnh mà nói, cái này không khác gì là trời rồi. Căn cứ vào lời nói của Đạo Lâm Tử thì trừ uế khôi lỗi cũng không phải là thông qua một ít tài liệu luyện chế. Thực sự muốn nói có tài liệu để luyện chế thì chỉ có một loại thôi, đó chính là bản thân của cường giả trừ uế cảnh. Có thể được xưng là khôi lỗi thì tự nhiên đã mất đi ý thức rồi, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc mất đi ý thức mà thôi. Ngoài trừ ý thức ra thì thất mệnh khôi lỗi này, hết thảy, thân thể đều được giữ lại một cách hoàn hảo, không chút tổn hại. Từ tu vi, chiến lực đến thủ đoạn, vân vân và mây mây, thậm chí là xét từ góc độ tà đạo, nếu như một ngày kia không dùng được chú ấy khôi lỗi này nữa, hoặc là chú khôi lỗi này bị người khác oanh sát, vậy thì máu thịt tinh hoa trên người hắn cũng đều có thể sử dụng mà thôn phệ. Tổng hợp lại mà nói thì chú khôi lỗi này vô luận khi còn sống hay thời điểm tử vong, cũng đều là có tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá ở ngay trước mặt nhiều sinh linh như vậy, đạo lâm tử không nói đến vấn đề máu thịt tinh hoa, nhưng sinh linh ở đây đều hiểu, không nói những cái khác. Chỉ máu thịt tinh hoa của một vị trừ uế cảnh thôi đã vô cùng chân quý rồi. Mấu chốt nhất là giờ phút này, bán đấu giá trừ uế khôi lỗi không phải một bộ mà tới bốn bộ lận, đồng thời còn đấu giá thống nhất nữa. Không hổ là thứ được đưa ra làm vật phẩm áp trục. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Trừ uế cảnh khôi lỗi này nếu như ta có thể vỗ xuống, ngày sau mang về Hồng Liên giới chẳng phải có thể đi ngang rồi sao? Nghe được lời này, Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên liếc nhau, cơ thịt trên mặt khẽ nhăn một cái. Bọn họ luôn cảm thấy lời này của Tô Hàn giống như nói với họ vậy. Bất quá nhất định phải thừa nhận, lời của Tô Hàn nói là vô cùng có đạo lý. Ở bên ngoài mà xét thì người mạnh nhất của Hồng Liên giới chẳng qua chỉ là thiên thần cảnh mà thôi. Nếu như có thể đấu giá được bốn cỗ trừ uế khôi lỗi này, vậy thì coi như là Hồng Liên giáo chủ ở trước mặt của Tô Hàn cũng phải khách khách khí khí. Giá cả của bốn cỗ trừ uế khôi lỗi này chỉ sợ là không thấp, Kim Thiện Yên nói. Thường thường thì đám đệ tử hậu bối của các thế lực lớn thì đều có cường giả tùy thân bảo hộ, tỉ như vũ trụ quốc tùy tiện lôi ra một vị thì cũng không chỉ đơn giản là trừ uế cảnh. Nếu như bọn hắn coi trọng bốn cỗ khôi lỗi này, chỉ có thể nói là bọn họ xem trọng máu thịt tinh hoa trên người chúng, bằng không thì cũng sẽ không tham dự cạnh tranh, Tô Hàn mở miệng phân tích. Thôn phệ máu thịt tinh hoa là sự tình tà đạo, ở bề ngoài tốt nhất đừng có nói ra, Kim Thiện Yên nhíu mày. Nàng là đội trưởng đội tuần tra của Hồng Liên giới, chính là kiêng kỵ những thứ này. Bán bối chẳng qua chỉ trình bày sự thật thôi, Tô Hàn lại nói. Nếu như bọn hắn mà không cạnh tranh bốn cỗ khôi lỗi này, vậy thì những sinh linh khác đối với ta mà nói sẽ không có sức cạnh tranh gì cả. Giá cả có cao cũng chẳng cao đi đâu. Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc đồng thời yên lặng, mà sự thật chứng minh Tô Hàn đoán đúng. Bốn cỗ trừ uế khôi lỗi này giá khởi điểm là 400 vạn, tương đương với một bộ 100. Nhưng mà tham dự cạnh tranh phần lớn đều là sinh linh ngồi giữa sân thôi. Còn trong 1.000 cái bao xương, lác đác chỉ có vài người kêu giá. 510 vạn, 520, 550. Tiếng kêu giá không ngừng tăng lên nhưng cũng không phải là rất nhanh. Kỳ thực để mà nói thì thất mệnh đằng long đan lúc trước là giá trị chưa chắc còn cao hơn bốn cỗ trừ uế khôi lỗi này. Thế nhưng không có cách nào, mấu chốt là những đại nhân vật trong bao xương. Khi cần dùng đến thì giá cả sẽ tăng vọt. So sánh thì bốn cỗ khôi lỗi này có vẻ hơi gân gà. Bất quá, phòng đấu giá có thể đem nó ra như vật phẩm áp trục. Khẳng định cũng có đạo lý riêng. Bản thân của gân gà hàm nghĩa đại biểu chỉ có một thôi. Khi cần dùng đến thì nhất định sẽ mua, còn dùng không được thì cũng chẳng thèm nhìn đến vài lần. Làm ra, ta cần phải cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh đột nhiên mở miệng, 1.000 vạn. Hắn kêu giá lần nữa để trong sân xuất hiện, yên tĩnh ngắn ngủi. Cho đến bây giờ, hắn đã đấu giá tổng cộng là 160 triệu tiền vũ trụ, bỏ qua bản nguyên do cảnh trọng mua sắm. Rồi là chiếc chiến hạm vũ trụ kia, thì hắn chính là người có tiền nhất ở đây. Tất cả mọi người cho rằng, tiền mà cảnh trọng mua sắm bản nguyên chắc chắn là tới từ Tử Minh vũ trụ quốc, mà chiếc chiến hạm vũ trụ kia cuối cùng cũng bị một vũ trụ quốc mua xuống. Tài lực cá nhân và tài lực của vũ trụ quốc thì không thể so sánh. Cho nên so sánh như vậy càng làm cho đám sinh linh ở phòng đấu giá này rung động, bởi vì bao xương 1.000 quá thần bí rồi. 1.150 vạn, 1.180, 1.200 vạn. Khí thế của Tô Hàn tựa hồ cũng không có áp đảo những sinh linh khác, tiếng kêu giá vẫn còn vang lên. Bất quá chỉ là thêm vào mấy chục vạn mà thôi. 1.500 vạn, Tô Hàn tiếp tục mở miệng. Khi mãn dùng phương thức kêu giá mang tính áp đảo đem giá cả tăng lên tới 25 triệu, thì bốn cỗ trừ uế khôi lỗi này cuối cùng cũng rơi vào tay hắn, mà lần đấu giá hội cấp quốc gia này cũng chính thức kết thúc. Chỉ chốc lát sau thôi, liền có nhân viên công tác của đấu giá hội đem địa linh phá cốc đan, cửu trúc minh tâm hoa, vân đế lệnh, thất mệnh đẳng long đan đều đưa đến bao xương của Tô Hàn. Lần này trên đấu giá hội tổn hao tuyển vũ trụ giá trị cộng lại là 179 triệu, nếu như lại thêm số tiền đưa cho Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên bằng những vật phẩm kia thì đã đột phá 2 ức rồi. Bất quá Tô Hàn không thèm để ý chút nào, hắn dù sao cũng đã mua đầy đủ những vật phẩm mình cần tới, trong tay còn thừa lại tới 2,5 tỷ. Bỗng nhiên, dưới tình huống giàu nhanh trong chớp nhoáng, Tô Hàn thậm chí cũng không biết làm sao để mà tiêu xài. Soạt, đấu giá hội vừa kết thúc thì tất cả bàn ghế trong bao xương đều biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa chỗ này bỗng xuất hiện một cột sáng như lối đi vậy. Đây là lối đi có thể trực tiếp rời khỏi phòng đấu giá, bất kỳ người nào cũng sẽ không biết trong bao xương là ai. Ba người Tô Hàn tiến vào trong, thời điểm xuất hiện trở lại thì bọn họ đã ở bên ngoài phòng đấu giá. Bốn phía xuất hiện đại lượng sinh linh, trên căn bản không ai phát hiện là bọn Tô Hàn xuất hiện. Đi thôi. Kim Thiện Yên vừa nói xong liền muốn đi về trước tiểu hạm của Hồng Liên Giới, nhưng Tô Hàn lại nói, tiền bối, xin chờ một lát. Ngươi muốn làm gì nữa? Kim Thiện Yên nhào mắt, thấy Tô Hàn nhìn chằm chằm vào phòng đấu giá không khỏi hỏi. Ngươi thực sự dự định đi tìm Tam Công Chúa Tử Minh sao? Thử một chút, chưa hẳn là không thể. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc xém chút nổ tung tại chỗ. Tên này điên rồi thật phải không? Bỗng nhiên đạt được một bút tài phú, lại bành trướng đến loại trình độ này. Đúng vào lúc này có đại lượng thân ảnh trong phòng đấu giá đi ra, có Cảnh Trọng, có cả Cảnh Dư. Bọn hắn căn bản không cần thiết phải che giấu thân phận, tự nhiên là quang minh chính đại mà đi ra. Tô Hàn có thể thấy được, rõ ràng, Cảnh Trọng ra vẻ khách khí ôm quyền với Cảnh Dư, lúc này mới xoay người tiến vào chiến hạm vũ trụ của mình. Theo tiếng nổ vang rền chuyển ra, chiến hạm vũ trụ to lớn kia nháy mắt lướt đi, mà Cảnh Dư thì mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đi tới chiếc vũ trụ hạm thuộc về nàng. Tăng công chúa, chậm đã. Âm thanh của Tô Hàn để cho bước chân của Cảnh Dư dừng lại. Sau, nàng mặc một đôi đeo một đôi ủng da màu nâu. Từ dưới nhìn lại, khiến cho người ta có cảm giác tư thái hiên ngang. Người gọi ta, Cảnh Dư nhìn về phía Tô Hàn. Thời điểm ánh mắt của nàng rơi trên người Tô Hàn, thì Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên ở bên cạnh Tô Hàn đồng thời thối lui về sau. Bọn họ rất khó mình dùng cảm xúc chính mình thời khắc này, là xấu hổ hay là nói thấp thỏm, khẩn trương. Hai người này một người là chủ sự công bộ Hồng Liên Giới, một người là đội trưởng đội tuần tra. Thế nhưng, ở trước mặt một vị tam công chúa của thượng đẳng vũ trụ quốc như Cảnh Dư thì thực sự là không đáng nhắc tới, bởi vì chênh lệch quá xa. Cũng chính bởi vì như vậy bọn hắn mới có thể lo lắng là Tô Hàn đột ngột mở miệng sẽ làm cho Cảnh Dư không vừa lòng, từ đó mà giận chó đánh mèo, liên lụy đến trên hai người bọn họ. Như vậy thì có muốn khóc cũng không biết tìm chỗ nào mà khóc. Dù sao thì đấu giá hội vừa mới cử hành xong, Cảnh Dư lại bị Cảnh Trọng nhắm vào như thế. Những đồ vật mình mong muốn một kiện cũng không có đạt được, tâm tình đang là lúc cực kém. Thân phận của Tô Hàn nếu như là đại tộc trong vũ trụ thì cũng thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chẳng qua chỉ là một tên mộc tộc bình thường đến không thể bình thường hơn, mà tu vi chỉ là đế thánh. Cái loại thân phận này thực sự là mà muốn trèo cao đến trên người của Cảnh Dư thì đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Cái này bắt chuyện đến mức bình thường không thể bình thường hơn cũng sẽ bị người ta cho rằng là đang khinh nhờn đối phương. Siêu một tiếng, quả nhiên không đợi Cảnh Dư hạ xuống thì trên chiến hạm vũ trụ thuộc về nàng có mấy chục đạo thân ảnh lao ra đứng vây ở bốn phía Tô Hàn. Ngoài trừ Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên ra thì những người khác đều lập tức tránh ra xa. Cho dù là hai người Cao Kim thì cũng chỉ là kiên trì mới đứng ở chỗ này. Dù sao thì trước đó Tô Hàn vừa mới đưa cho bọn họ đồ vật tiếp cận giá trị cả ngàn vạn. Hiện tại nếu như quay đầu mà đi ngay thì khó có chút là khó tránh khỏi, nói không nổi. Đương nhiên cũng là bởi vì thân phận của bọn hắn còn bày ra đó, cho rằng là Cảnh Dư sẽ không động đến bọn hắn. Soạt, uy áp phô thiên cái địa hướng Tô Hàn buông xuống. Cho dù là Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên là thiên thần cảnh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nhất là lão giả đứng đối diện với bọn họ, mũi ưng, mắt như lợi kiếm, khí tức trên người phóng lên tận trời. Cái loại áp chế đến từ cấp độ kia để cho bọn họ biết ngay, đây tuyệt đối là một vị cường giả thất mệnh, nhưng mà ngữ lại cũng đúng thôi. Bản thân Cảnh Dư tu vi đã đạt tới thiên thần viên mãn, người bảo hộ nàng há có thể thấp hơn cấp bậc này. Người có việc sao? Lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn cũng không biểu hiện ra vẻ mặt hoảng hốt gì, mặc dù uy thế như vậy hoàn toàn chính xác có thể để choán chịu không nổi. Vạn bối có một dạng vật phẩm muốn đưa cho Tam công chúa, Tô Hàn nói. Vật phẩm gì? Lão giả hỏi. Tô Hàn mấp máy môi, vật này chỉ có thể để Tam công chúa tự mình biết. Sao? Vẻ mặt lão giả trầm xuống, trong chớp mắt tiếp theo, uy áp phô thiên cái địa càng thêm cuồng mãnh, đơn giản như muốn hóa thành phong bạo, để vẻ mặt Tô Hàn trong chốc lát tái nhợt, thân thể càng truyền đến từng trận cảm giác đau nhức, tựa như uy áp này nó hóa thành vô số bàn tay, muốn đem Tô Hàn mạnh mẽ xé nát vậy. Chúa tể thất mệnh hoàn toàn chính xác là khủng bố. Đừng nói Tô Hàn hiện tại không cách nào thi triển chiến lực tổng hợp, cho dù thực sự triển khai, thậm chí là thi triển cả tu vi thần khải, đối phương cũng có thể tùy tiện đánh nát tu vi thần khải quán. Bất quá cho dù là thế, hắn vẫn cố nén không có đem thất mệnh đẳng long đan lấy ra, chê cười. Nếu như có nhiều sinh linh bốn phía vây xem như vậy, mà chính mình lại xuất ra thất mệnh đẳng long đan, vậy thì không phải tương đương nói cho bọn hắn mình là tồn tại trong bao xương 1000 sau. Nếu như Tô Hàn có thân phận gì lớn thì dĩ nhiên không sợ bại lộ, nhưng hắn hiện tại chẳng qua chỉ là đến từ một nơi nhỏ bé như Hồng Liên giới. So với sinh linh bình thường còn muốn bình thường hơn, tu vi thấp, tài lực lại đáng sợ như vậy, ai dám nói là có bị những sinh linh này để mắt hay không. Thời điểm mà Hồng Liên giới còn có cường giả thiên thần cảnh, liều mạng bị pháp bộ, phát giác mà cũng muốn ra tay vén ở khu vực an toàn, chớ nó chỉ là hiện tại. Chờ một chút, Cảnh Dư hô lên, ngăn cản lão giả kia chấn áp Tô Hàn. Nàng nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, trong mắt tràn ngập vẻ đạm mạc. Hảo ý của ngươi, bàn công chúa tầm lĩnh, lần sau nhớ kỹ, đừng có mù quáng như vậy. Sau khi dứt lời, Cảnh Dư chuẩn bị tiến vào vũ trụ chiến hạm. Thấy vậy, Tô Hàn lập tức hô. Tam công chúa, cho ta một cơ hội, ta thực sự muốn đem món vật phẩm kia đưa cho ngươi. Nói không nóng nảy thì đó là giả. Nhưng Tô Hàn hoàn toàn chính xác không nghĩ ra được lý do nào mượn cớ tốt hơn. Hắn chẳng qua cảm thấy là thân cận một cách khó hiểu cùng với vị tam tỷ này, muốn đem thất mệnh đẳng long đan đưa cho nàng, thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề khoảng cách. Khiến cho hắn vui mừng chính là thời điểm mà Cảnh Dư đáp xuống trên vũ trụ hạm, suy nghĩ một lát cuối cùng xoay người lại, dẫn hắn lên đây. Vâng, lão giả kia không chút do dự vung tay đem Tô Hàn dẫn tới vũ trụ hạm. Đồ vật gì? Cảnh Dư nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Thời khắc này nàng và Tô Hàn chỉ cách nhau có 2 mét. Quan sát ở khoảng cách gần, Tô Hàn phát hiện Cảnh Dư so với trước đó đẹp hơn rất nhiều. Làn da nàng trắng ngần, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ. Toàn thân trên dưới tựa hồ không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Thoạt nhìn là hoàn mỹ không tì vết. Chẳng qua là cái tóc hơi ngắn để cho nàng không đủ cái gọi là ôn u, yêu nhã. Chẳng qua lộ ra khí khái của anh hùng hừng hực. Ta nói chỉ có thể để cho Tam công chúa tự mình biết, Tô Hàn trầm giọng nói. Cảnh Dư nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát. Biểu tình trên mặt bỗng nhiên toát ra một vệt nụ cười. Nụ cười này cùng với nàng lúc trước là không có cảm giác hài hòa, kinh diễm đến cực điểm. Nàng hướng về phía trước một bước, khoảng cách của Tô Hàn càng gần. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm giác có một chút thân cận khó hiểu. Ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân là gì không? Cảnh Dư chậm rãi nói. Tô Hàn thân thể chấn động, đây chính là huyết mạch sao? Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Cảnh Dư đồng dạng cũng cảm thấy thân cận khó hiểu. Bất quá Tô Hàn cũng không cho rằng nguyên nhân là bởi vì huyết mạch, bởi vì hắn và Cảnh Trọng cũng đồng dạng có cùng huyết mạch, nhưng giữa hắn và Cảnh Trọng ngoại trừ thù hận thì chẳng còn con mẹ gì cả. Mắt thấy Tô Hàn không nói lời nào, Cảnh Dư rõ ràng hiểu lầm suy nghĩ trong lòng hắn lại nói. Ngươi cấp bách như thế, lại bốc lên phong hiểm tính mạng cũng muốn làm đồ vật đưa cho ta. Cũng không phải là muốn mượn cơ hội lần này để hướng ta thổ lộ đấy chứ. Không có, tuyệt đối không có. Tô Hàn trước tiên khoát tay. Hắn có thể nhìn ra được Cảnh Dư kỳ thực đang nói đùa với mình. Bất quá ở góc độ của Tô Hàn, thì loại đùa giỡn này đích thực có hại lớn. Thôi, Cảnh Dư thu hồi nụ cười lui về sau mấy bước, sau đó bàn tay vung lên, có một màn sáng đem Tô Hàn bao phủ lại. Hiện tại, có khả năng lấy ra chưa? Cảnh Dư nói. Người có tu vi cao hơn nàng thì tự nhiên có thể nhìn thấy sự tình phát sinh trong màn sáng, cũng tự nhiên có thể nghe thấy đối thoại giữa hai người, nhưng rõ ràng ít nhất là lão giả kia không dám làm vậy. Còn những cường giả khác thì có màn sáng trên vũ trụ hạm tự nhiên sẽ ngăn trở bọn họ. Tại thời điểm có thể đảm bảo vạn vô nhất thất, Tô Hàn lật ra, lấy ra thất mệnh đẳng long đan. Có lẽ là Cảnh Dư không nhìn thấu trong bình ngọc ẩn chứa cái gì, nhưng đối với cái bình ngọc này nàng lại quen thuộc đến không thể quen hơn. Bởi vì trước đây không lâu, nàng mới có nhìn thấy nó ở trong viên cầu ở trong phòng đấu giá. Thất mệnh đẳng long đan. Cảnh Dư đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tinh mâu trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Ngươi chính là sinh linh ở trong bao xương số 1000 kia. Đúng vậy, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Ta sở dĩ đấu giá bình thất mạch đằng long đan này cũng chính là vì đưa cho ngươi. Kỳ thực dựa theo lẽ thường mà nói, Tô Hàn hẳn phải xưng hô với Cảnh Dư là điện hạ hoặc là tam công chúa, chứ không phải là ta ngươi. Liền thân phận và tu vi của hắn đã không có tư cách để nói vậy. Nhưng mà Cảnh Dư hiển nhiên không có đi chú ý những thứ này, hoặc là nói nàng cũng đã nhận ra nhưng không để trong lòng. Ngươi... Cảnh Dư trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng trước đó còn phỏng đoán trong lòng là người trong bao xương 1000 kia đến cùng là dạng đại nhân vật gì, lại không nghĩ tới trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt mình, xuất hiện không nói lại còn đưa cho mình bình đan dược có giá trị 5000 vạn tiền vũ trụ là thất mệnh đẳng long đan. Cái này để cho Cảnh Dư trong lòng thực sự không hiểu, nàng cơ hồ theo bản năng mà hỏi, loại đan dược như thất mệnh đẳng long đan này ở trong rất nhiều đan dược của vũ trụ cũng không coi là quá mức chân quý, nhưng dù sao ngươi lần này cũng tổn hao 5000 vạn tiền vũ trụ mới vỗ xuống được, đây đã là một bút số lượng cực lớn, ngươi vì sao lại muốn đem nó đưa cho ta? Nếu như nói trước đó Cảnh Dư chẳng qua chỉ đùa với Tô Hàn, vậy thì giờ phút này nàng thực sự cho rằng Tô Hàn muốn thổ lộ cùng với mình. Đây dù sao cũng là 5000 vạn tiền vũ trụ, ai lại vô duyên vô cớ đem đồ vật có giá trị 5000 tiền vũ trụ đưa cho mình chứ? Bởi vì tam công chúa có thể dùng tới những đan dược này, Tô Hàn trả lời hết sức ngắn gọn cũng rất thẳng thắn. Cảnh Dư trầm mặc một chút rồi nói, ta đích thực có thể dùng tới những đan dược này, không sai, thế nhưng dù sao đây cũng không phải là đan dược có giá thành rẻ bình thường. Ngươi nguyện ý đưa nó cho ta, nhưng ta cũng sẽ không thu. Nghe được lời này, trong lòng Tô Hàn thầm thở dài một tiếng. Hắn cố ý muốn nói cho Cảnh Dư thân phận chân thật của mình, nhưng đây cuối cùng chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cho đến bây giờ, hắn cùng Cảnh Dư vỏn vẹn chỉ có gặp mặt một lần này. Cảnh Dư đến cùng là dạng người gì, hắn cần phải tự mình tìm hiểu, chứ không thể thông qua lời nói của người khác mà tùy tiện đồng ý. Cho dù lại cảm thấy thân cận, thì Tô Hàn cũng không có khả năng hiện tại tín nhiệm Cảnh Dư đến mức là móc tim móc phổi ra. Trong toàn bộ vũ trụ này, ngoại trừ Nam Sơn Thiên Tổ, Tô Vận, cùng với đám người Vân Thành đã tiến nhập vào vũ trụ, Tô Hàn đối với bất luận sinh linh gì khác cũng không thể có tín nhiệm tuyệt đối, bao gồm cả quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Người đi đi, đa tạ hảo ý của ngươi, Cảnh Dư cự tuyệt Tô Hàn. Tam công chúa, ta không muốn làm trễ nải thời gian của ngươi, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, chúng ta sau này khẳng định còn gặp lại. Tô Hàn cũng mặc kệ Cảnh Dư có cự tuyệt hay không, đem bình đan dược kia đặt trên mặt đất. Sau đó trong con người chừng lớn của Cảnh Dư, hắn xoay người đi về phương xa. Quê! Cảnh Dư bỗng nhiên hô lên. Ngươi tên là gì? Tô Hàn mấp máy môi. Ta bây giờ gọi là gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là... Chúng ta... Lần này gặp mặt nên gọi tên gì? Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn triệt để rời khỏi vũ trụ hạm, mà Cảnh Dư ở đó trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đem bình đan dược kia thu hồi lại. Lúc này mới làm triệt tiêu màn ánh sáng ở bốn phía. Nàng đứng trên vũ trụ hạm, nhìn đám người Tô Hàn, Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên đáp vũ trụ hạm rời đi. Trước khi đi, Tô Hàn còn đứng trên boong tuyển phất tay với nàng, nụ cười cực kỳ sáng lạn. Tam công chúa, hắn đến cùng muốn làm gì vậy? Lão giả kia đi lên hỏi. Cảnh Dư lắc đầu nhưng không nói gì. Nàng làm sao biết được Tô Hàn muốn làm gì đây? Muốn nói đối phương ưa thích mình, người ta lại không nhắc tới hai chữ ưa thích này. Thậm chí Cảnh Dư từ trên người hắn không có cảm nhận được bất kỳ một cái gì gọi là ngưỡng mộ cả. Chẳng qua là lưu lại một bình đan dược giá trị 5000 vạn, sau đó liền tiêu sái rời đi. Đây quả thực là có tiền mà không có chỗ xài sao? Nhưng mà cái này cũng không đúng, vì cái gì hắn lại không đưa cho người khác mà lại đưa cho mình? Ở trên vũ trụ hạm của Hồng Liên giới, Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc đều gọi là vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Ngươi vừa rồi đơn giản chính là đem chúng ta hù chết rồi, Cao Lương Ngọc oán giận nói. Cũng may là tam công chúa không có so đo, bằng không mà nói dùng cái loại thân phận này của ngươi, cho dù là đứng trước mặt nhiều sinh linh như vậy gọi tên nàng thì sợ là chúng ta cũng phải bị trừng phạt theo. Tô Hàn không quan trọng nhún vai nói, đây là một bình đan dược có giá trị 5000 vạn tiền vũ trụ, ta muốn tặng cho nàng thì khẳng định nàng sẽ cao hứng, vì sao lại phải trừng phạt chúng ta? Ngươi... Cao Lương Ngọc trừng mắt liếc Tô Hàn. Ngược lại ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng có làm ra những sự tình mù quáng như vậy. Trong vũ trụ này, nó không chỉ khác biệt về mặt thực lực, mà còn có khoảng cách giữa thân phận và địa vị nữa. Ngươi ở trước một đại nhân vật như là Tam Công Chúa, hoàn toàn chỉ là con giun cái dế. Nếu như mà nàng nóng giận, vậy thì đừng nói là 5.000 vạn, coi như ngươi có đưa đổ vật giá trị 500 triệu, thì nàng cũng chỉ cho rằng ngươi đây là đang khinh nhờn nàng mà thôi. Cao đại nhân nói hết sức có đạo lý, ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Kim Thiện Yên cũng nói, Tam Công Chúa có thân phận tôn quý, so với việc ngươi đưa đan dược cho nàng, nàng càng thêm coi trọng danh dự của bản thân. Được rồi, Tô Hàn qua loa lên tiếng. Thấy vậy thì Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên cũng không nói thêm gì nữa. Bọn hắn thường thấy những gia hỏa không nghe khuyên bảo như thế này, về sau ở thời điểm thua thiệt thì hắn sẽ biết mình vô tri cỡ nào. Sau khi trở lại Hồng Liên giới, Tô Hàn cũng cáo biệt Cam Thiện Yên và Cao Lương Ngọc, nhưng không rời khỏi cứ điểm công bộ mà trực tiếp tiến nhập vào thời gian tháp. Bất quá lần này không phải tầng 100, chẳng qua chỉ tiến vào tầng thứ 3, có tốc độ thời gian gấp trăm lần mà thôi. Đối với sinh linh bình thường mà nói thì có thể tiến vào tầng 3 đã là sự tình phi thường xa xỉ. Nơi này mỗi ngày phải hao phí 100 miếng tiền vũ trụ mà mỗi lần không được thấp hơn 10 ngày. Tương đương với việc tiến vào tầng 3 một lần ít nhất phải tốn hơn 5.000 miếng tiền vũ trụ. Số lượng này đối với Tô Hàn hiện tại dầu nứt đố đổ vách mà nói thì không khác nào mưa bụi. Lúc trước hắn ở chợ lớn Hồng Liên đã mua sắm không ít tài nguyên, đồng thời lần này trên đấu giá hội cũng mua được 3 viên địa linh phá cốc đan. Tất yếu phải tiến vào thời gian tháp. Trước khi vào Hồng Liên giáo, hắn cố gắng đem tu vi đạt tới nhị trọng tổ thánh thì càng có nhiều đảm bảo hơn. Nếu ta có thể đột phá nhị trọng tổ thánh, vậy thì so với bất kỳ địa linh chúa tể sơ kỳ nào cũng không sợ. Trong thời gian tháp, Tô Hàn xếp bằng lẩm bẩm, hắn không chỉ mua thời gian 10 ngày mà trọn vẹn nộp tới 10 vạn tiền vũ trụ ở cứ điểm công bộ. Chính mình khi nào xuất quan thì sẽ khấu trừ trong đám 10 vạn tiền vũ trụ này, cứ như vậy cũng tránh cho lúc đang bế quan mấu chốt mà bị người ta quấy rầy. Đại lượng tài nguyên xuất hiện bốn phía Tô Hàn, yêu lòng đế thuật cũng vù vù vận chuyển. Một ngày bên ngoài thì trong thời gian tháp là 100 ngày, sau khi bên ngoài trôi qua 20 ngày, tầng thứ 3 của thời gian tháp mở ra, thân ảnh như vỏ cây bao phủ cũng từ bên trong đi ra, chính là Tô Hàn. Lúc tiến vào hắn dùng thân phận của Mộc Linh, thời điểm rời đi vẫn phải là như vậy. Đồng thời là tiền vũ trụ hắn đấu giá bản nguyên lấy được cộng với tích phân cũng đều ghi ở trên thân phận của Mộc Linh. Nói cách khác, về sau mà thời điểm tiêu tiền vũ trụ, hắn vẫn phải sử dụng đến cái thân phận này. 5 năm rưỡi, Tô Hàn lười biếng duỗi lưng, phun ra một ngụm chọc khí. Thời gian 5 năm rưỡi, hắn dùng 3 viên địa linh phá cốc đan cùng với một ít tài nguyên trước đó mua sắm đã đột phá lên nhị trọng tổ thánh. Hắn vẫn luôn cho rằng là đã tận lực đánh giá cao về cái tài nguyên mà mình cần có, thế nhưng mỗi một lần gần đến đột phá đều sẽ phát hiện chính mình vẫn còn đánh giá thấp. Nguyên lai tưởng rằng chỉ dựa vào 3 viên địa linh phá cốc đan đã đủ cho mình đột phá nhị trọng tổ thánh, dù sao thì đây cũng là đan dược để cho nhân hoàng viên mãn có xác suất đột phá lên địa linh cảnh. Năng lượng ẩn chứa trong đó là vô cùng to lớn, đối với những chúa tể cảnh nhân hoàng bình thường tùy tiện có thể đột phá tiểu cảnh giới, không nghĩ tới chính là 3 viên địa linh phá cốc đan này chẳng qua chỉ miễn cưỡng để hắn đạt tới nhất trọng tổ thánh đỉnh phong. Nếu như không có những tài nguyên mua sắm trước đó, hắn còn không thể đột phá. Xem ra thời gian gia nhập Hồng Liên giáo vẫn phải trì hoãn một chút, đi tới trên các cái phiên chợ kia càn quét một phen. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại về cứ điểm công bộ, khấu trừ đi 20 ngày phí tổn của thời gian tháp, số tiền lúc trước giao nộp vẫn còn thừa lại tới 9 vạn. Sau khi rời khỏi cứ điểm công bộ, Tô Hàn lập tức chạy tới các chợ của Hồng Liên giới. Trong thời gian kế tiếp, hắn dùng 2 tháng càn quét các loại tài nguyên. Có gọi là khôi lỗi trừ uế cảnh tồn tại đó, Tô Hàn cũng lời ẩn giấu. Ít nhất thì trong Hồng Liên giới này, trên cơ bản đã không có sinh linh nào uy hiếp được hắn. Nếu như thực sự có sinh linh ngấp nghé tiền vũ trụ quán, vậy thì Tô Hàn tự nhiên cũng không để ý mà tiễn bọn họ quy tây. Gần 2 tháng thời gian, Tô Hàn cũng bỏ ra 3.700 vạn tiền vũ trụ. Ở Hồng Liên giới này mà nói, đây tuyệt đối là một con số cực kỳ kinh người. Phải biết rằng lúc trước thời điểm vỗ xuống 3 viên địa linh phá cốc đan, cũng chỉ có bỏ ra có 150 vạn tiền vũ trụ mà thôi. Đây là dưới tình huống mua với giá cao ở sàn đấu giá. Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy lấy những tài nguyên mà mình mua được đủ để cho mình tu luyện tới ngũ hoặc lục trọng tổ thánh. Nếu như để cho sinh linh khác biết là một tồn tại dưới chúa tể cảnh, đột phá có mấy tiểu cảnh giới mà lại hao phí tới mấy ngàn vạn tiền vũ trụ, sợ rằng bọn chúng sẽ đập đầu chết tức chết tươi. Cho đến khi Tô Hàn lấy hết tài nguyên trên chợ gần như vơ vét không còn mới hài lòng rời đi. Từ tháng thứ nhất, hắn cảm thấy là có sinh linh theo dõi mình. Những tên kia sử dụng các loại thủ đoạn ẩn giấu xuất sẹo để Tô Hàn không phải nhấc lên nụ cười lạnh. Mà theo mình, lướt qua trên chợ tiêu tiền vũ trụ càng ngày càng nhiều, thì loại khí tức theo dõi mình cũng càng ngày càng nhiều. Cho đến giờ phút này Tô Hàn đã cảm thấy mình đi tới chỗ nào, cũng có đại lượng ánh mắt ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Đừng nói là ta không cho các người cơ hội. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, phảng phất như không phát giác, giao ra ngoài khu vực an toàn. Ở Lam Tinh Vân Vụ vẫn là địa phương quen thuộc này, Tô Hàn ngồi trên tầng mây nhìn ra xa, dường như đang chờ đợi gì đó. Chỉ lát sau, chiêu một tiếng, đại lượng thân ảnh cấp tốc phóng tới. Những sinh linh này rõ ràng không phải là cùng một thế lực, bọn hắn truy đuổi lẫn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ gấp gáp tựa hồ như sợ mất dấu. Tô Hàn liếc mắt một cái thì ít nhất phải có hơn vạn sinh linh vọt tới phía mình, khí tức của bọn hắn không chút ẩn giấu, tựa hồ dùng cái này để chấn nhiếp sinh linh khác. Người mạnh nhất dĩ nhiên là người xông lên đầu tiên, chính là địa linh chúa tể. Một địa linh trung kỳ, ba địa linh sơ kỳ, trừ ra còn có hơn vậy, hơn 10 vị nhân hoàng chúa tể lẫn lộn vào trong đó. Còn những người khác thì cũng đều là cấp bậc tổ thánh đế thánh. Thực sự coi ta là đồ đần rồi sao? Nụ cười trên khóe miệng Tô Hàn càng thêm tà dị. Sao? Đám địa linh chúa tể kia dẫn đầu vọt vào Lam Tinh Vân Vụ. Thời điểm thấy Tô Hàn cứ như vậy thành thành thật thật đứng chờ ở đây, bọn hắn hơi ngẩn ra. Tiểu gia hỏa, tại sao người không chạy? Cầm đầu là một nam tử trung niên mặc áo đỏ, mở miệng hỏi. Hắn chính là tên địa linh trung kỳ, người mạnh nhất ở đây. Ta đang chờ các ngươi mà, Tô Hàn thản nhiên nói. Chờ chúng ta? Nam tử trung niên nhíu mày, ngươi biết chúng ta đi theo ngươi. Không phải thì sao? Tô Hàn cười nói. Duy nhất một lần giải quyết, miễn cho có người nhớ thương, cái loại cảm giác này hết sức không thoải mái. Hắn để cho mấy tên địa linh chúa tể lần nữa sửng sốt, bọn hắn cảm thụ rõ ràng tu vi của Tô Hàn chỉ là một cái đế thánh mà thôi. Chút thực lực ấy, vậy mà tuyên bố giải quyết nhóm người mình sao? Ngươi là một tên đế thánh, lấy đâu ra lực lượng chứ? Tên nam tử trung niên kia hử lạnh. Đế thánh? Tô Hàn nhíu mày. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Các người có thể thấy được, bất quá chỉ là thứ mà ta muốn cho các người thấy mà thôi. Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn đột nhiên phất tay, siêu một tiếng. Một đạo thân ảnh mặt không biểu tình và mặt ảm đạm, thoạt nhìn không có sức sống bỗng nhiên xuất hiện. Đám người nam tử trung niên kia có thể rõ ràng cảm nhận được trong con người của đối phương. Không hề có một chút màu sắc nào của sự sống. Người này thoạt nhìn giống như là một người chết vậy. Trách không được lại dám lớn lối như vậy, nguyên lai còn âm thầm có cường giả thủ hộ. Nam tử trung niên sau khi dứt lời muốn thi triển tu vi, nhưng vào thời khắc này hắn lại cảm thấy trong lòng căng thẳng. Trong chớp mắt tiếp theo, phốc, một bàn tay lạnh buốt xuất hiện sau lưng hắn, đột nhiên xuyên qua người hắn, mạnh mẽ xé xác hắn thành hai nửa. Cái gì? Nhìn một màn phát sinh với tốc độ quá nhanh, vượt qua dự đoán của toàn bộ sinh linh ở đây, đến mức mà nam tử trung niên kia trước khi thể xác bị hủy, thậm chí không kịp phản ứng. Quá yếu, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Mặc dù khôi lỗi trừ huyết cảnh của mình đã tử vong, nhưng vẫn còn được sức chiến đấu khi còn sống và các loại thủ đoạn, nếu không thì há có thể đáng giá nhiều tiền vũ trụ như vậy. Đám địa linh chúa tể trước mắt này, ở trong mắt của khôi lỗi trừ huyết cảnh thực sự là không đáng nhắc tới. Soạt, thời điểm nguyên thần thánh hồn của nam tử trung niên lao ra, bàn tay lớn của khôi lỗi đã chụp tới. Ngay cả có thể xác còn không kịp phản ứng, chớ nó chỉ là hiện tại. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền ra, chỉ trong nháy mắt chúa tể cảnh địa linh trung kỳ thân tử đạo tiêu. Ba vị chúa tể cảnh địa linh sơ kỳ khác thì đã sớm sững sờ tại chỗ. Càng để Tô Hàn cảm thấy buồn cười là những sinh linh đuổi theo sau còn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn đang tranh nhau hướng về phía trước, chạy như điên, chỉ sợ lỡ mất thời cơ. Soạt, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, yêu long đế thuật bày ra, cứ như vậy ở ngay trước mặt những sinh linh kia, thôn phệ máu huyết tinh hoa của gã đàn ông trung niên vừa chết. Một màn này để những sinh linh kia sắp nứt cả tim gan, nhất là ba vị địa linh sơ kỳ còn sống, đơn giản là cảm thấy da đầu run lên, toàn thân trên dưới nổi cục cục da gà. Tả đạo, sinh linh tả đạo, hắn đang cố ý dẫn dụ chúng ta rời khỏi khu vực an toàn, trốn mau. Tiếng gào thét bén nhọn này để cho những sinh linh đang đuổi theo phía sau hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra. Cho đến khi bọn hắn cũng vọt vào Lam Tinh Vân Vụ, thấy được Tô Hàn ngồi đó thôn phệ máu thịt tinh hoa, rốt cuộc mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc là đã muộn, bá. Lại là ba đạo thân ảnh xuất hiện, Lực lượng toàn thân trên dưới bảng bạc tỏa ra hóa thành những màn sáng lớn đã ngăn trở toàn bộ sinh linh rời đi. Những sinh linh này hoảng sợ phát hiện ra ba đạo thân ảnh này cùng với đạo thân ảnh lúc trước tướng mạo mặc dù không giống, thế nhưng khí tức đồng dạng cực kỳ khủng bố. Nói cách khác là bốn người này trên căn bản trên mặt không có biểu tình gì đáng nói, bọn hắn tựa hồ chỉ là người chết. Soạt, màn sáng ở bốn phía cấp tốc áp xúc về khu vực trung tâm, giống như một lĩnh vực đang không ngừng co lại. Diện tích để cho đám sinh linh kia trốn chạy càng ngày càng nhỏ, tựa như bị nhốt lại trong một cái phòng giam vậy. Cút, mở ra cho ta. Bọn hắn triển khai tất cả lực lượng tới để tiến hành oanh kích màn sáng. Nhưng mà có trọn vẹn bốn tên khôi lỗi trừ uế cảnh đồng thời ra tay, bọn hắn có khả năng oanh phá hay sao? Màn sáng kia hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn không hề run lên. Hơn một vạn đạo thân ảnh dưới sự đè ép của màn sáng, thể xác đều vỡ nát, máu tươi bắn ra tung tóe, từng đạo nguyên thần thánh hồn từ trong bay ra, nhưng cũng không thể trốn thoát. Không đến 10 nhịp thở, thì hết thảy sinh linh ngấp nghé Tô Hàn đều tử vong. Máu thịt tinh hoa nồng đậm bị Tô Hàn không ngừng thôn phệ. Tu vi nhị trọng tổ thánh mới đột phá không lâu, dưới loại thôn phệ này lại cuồng mãnh gia tăng. Cùng lúc đó thì Tô Hàn cũng phát hiện ra một vấn đề, hoặc là nói khuyết điểm đến từ trên người đám khôi lỗi trừ uế cảnh này, đó chính là bọn hắn cần phải bổ sung tu vi lực lượng. Mặc dù bọn hắn đã chết, mất đi ý thức, không có khả năng tiếp tục gia tăng tu vi, nhưng mà theo bọn hắn xuất thủ, lực lượng tu vi trong cơ thể cũng bị tiêu hao. Nếu như Tô Hàn không bổ sung, vậy thì lực lượng cứ tiêu hao từng chút một, bọn hắn cũng dần mất đi tác dụng. Ở dưới tình huống đã mất đi ý thức, bọn hắn không có khả năng tự động hấp thu năng lượng trong thiên địa, chỉ có thể dựa vào Tô Hàn. Cái này để Tô Hàn có chút chán ghét. Lúc trước hắn đúc đích thực là không cân nhắc vấn đề này. Dù sao thì cũng là khôi lỗi trừ uế cảnh. Một lần bổ sung liền cần có đại lượng tài nguyên. Nếu như mình không có đấu giá tài nguyên, chẳng qua chỉ là một tổ thánh bình thường. Sợ là có đưa không cho mình bốn con khôi lỗi trừ uế cảnh thì mình căn bản cũng không nuôi nổi. Tính xài con mẹ nó rồi. Trong lòng Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Nhưng mà mua đều đã mua rồi. Không nhận thì còn có thể làm gì đây? Bất quá so sánh với việc trả giá thì có bốn con khôi lỗi này sẽ mang đến thu hoạch nhiều hơn. Giống như máu thịt tinh hoa lúc này vậy, nếu như dựa theo giá trị tài nguyên mà định giá thì ít nhất cũng có giá trị hơn 100 vạn tiền vũ trụ. Mà nhiều tiền vũ trụ như vậy dùng để mua sắm tài nguyên đủ để cho bốn cỗ khôi lỗi này bổ sung nhiều lần lực lượng tu vi. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn từ trong vân vụ đứng dậy. Hắn đầu tiên để cho bốn con khôi lỗi kiểm tra tình huống chung quanh, xác định không có sinh linh nào ẩn núp trong bóng tối. Lúc này mới khôi phục bộ dáng ban đầu, mà bốn cỗ khôi lỗi kia cũng bị hắn thu lại. Khoảng cách giữa Hồng Liên Giới và Thanh Thần Vũ Trụ Quốc là rất xa, chỉ cần Cao Lương Ngọc không có mặt ở đây, vậy hắn không lo lắng, bởi vì bốn cỗ khôi lỗi này mà bại lộ thân phận. Vừa rồi, máu thịt tinh hoa của hơn vạn sinh linh để tu vi của hắn cũng tăng lên khoảng 1/3. Nói cách khác lại thôn phệ như thế vài lần, hắn liền có cơ hội đột phá tam trọng tổ thánh. Đương nhiên, Tô Hàn mặc dù cảm thấy dạng tăng cao tu vi như thế này là nhanh nhất, nhưng hắn còn chưa thích giết chóc đến độ vô nhân tính. Sở dĩ là động thủ với những sinh linh này là bởi vì bọn chúng ngấp nghé tiền tài của Tô Hàn, chính bọn chúng muốn chết. Vô duyên vô cớ thì Tô Hàn cũng không có khả năng mang mạng của bọn chúng để đổi lấy tu vi của mình, như thế thì chẳng khác nào với bọn tà đạo cả. Cũng nên trở về gặp mặt cô. Hít sâu một hơi, Tô Hàn phóng về phía Lục Nhu Cốc. Lúc này bên ngoài cung điện của Tô Vận, Tô Hàn ngoài ý muốn nhìn thấy Thanh Vân Giới Chủ từ trong cung điện đi ra. Đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy Thanh Vân Giới Chủ đến tìm Tô Vận. Chẳng lẽ thực sự sẽ là cô phụ tương lai của mình sao? Lại là ngươi. Thanh Vân Giới Chủ cũng nhìn thấy Tô Hàn, cười híp mắt mà nói, ngươi tới làm gì? Tô Hàn âm thầm liếc mắt, lời này có vẻ như phải do mình hỏi mới đúng chứ. Bất quá ngoài mặt hắn vẫn nói, vãn bối tới tìm cốc chủ có việc. Thanh Vân Giới Chủ giang tay, đi vào đi. Giúp ta hỏi thăm nàng cho tốt, nữ nhân này vẫn lạnh lùng như trước. Tiếng nói vừa ra, Thanh Vân Giới Chủ cũng trực tiếp rời đi, tiêu sái thản nhiên. Nhìn bóng lưng của hắn, khóe miệng Tô Hàn khẽ co quắp một thoáng, có vẻ như cô cũng không chào đón lắm. Vào đi. Đúng vào lúc này trong cung điện chuyển ra âm thanh của Tô Vận, hiển nhiên nàng biết Tô Hàn đã tới. Tô Hàn tiến vào cung điện, chỉ thấy Tô Vận đang ngồi trên một cây ghế gỗ, khẽ xoa mi tâm. Cô, ta vừa gặp Thanh Vân Giới Chủ, Tô Hàn nói. Tiểu tử thối, ngươi quý gì? Ta còn không biết là ngươi gặp hắn hay sao? Tô Vận trừng mắt liếc Tô Hàn, tên kia quá đáng ghét, ta cũng lười gặp hắn, dứt khoát đuổi đi. Cô mỹ mạo vô song, lại có sư tôn như Vân Đế, Thanh Vân Giới Chủ hoàn toàn chính xác không xứng với ngài. Tô Hàn chính nghĩa ngôn tử nói, trước ngươi không phải nói tuấn tú lịch sự sao? Đó là xây dựng ở trên trụ cột là cô phải để ý hắn. Tô Vận cho Tô Hàn một cái liếc mắt. Ngược lại chính là người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ sao? Tô Hàn mỉm cười cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Lần này tới, hẳn là lần cuối cùng dùng thân phận đệ tử Lục Nhu Cốc để gặp ta, Tô Vận lại hỏi. Trong giọng nói của nàng tựa hồ có chút không bỏ, cũng có chút u oán. Trong lúc nhất thời Tô Hàn không biết trả lời như thế nào. Cô chỉ đùa với người thôi, xem người bị dọa kìa. Tô Vận bất đắc dĩ cười một tiếng. Thì thấy Tô Hàn mấp máy môi nói, cô. Hồng Liên Giáo trong khoảng thời gian này một mực tìm kiếm hung thủ, ngài có biết không? Tô Vận đồng tử co rút lại. Dương Lăng kia thực sự là người giết sao? À, Tô Hàn ứng tiếng. Ta ngay cả hỏa diễm thuộc tính bản nguyên kia cũng đều đã bán xong. Tô Vận ngáo ra. Tô Hàn trước đó đã có nói với Tô Vận là hắn có biện pháp cướp đoạt bản nguyên của Dương Lăng. Vì thế Tô Vận thậm chí còn nói cho hắn, nếu như thực sự đạt được bản nguyên thì có thể cầm tới công bộ đấu giá. Nhưng Tô Vận tuyệt đối không ngờ rằng động tác của Tô Hàn lại nhanh đến như vậy. Mà Dương Lăng còn là thành viên được Hồng Liên Giáo trọng điểm bảo vệ. Tô Hàn làm sao có thể vô thành vô tức giết chết, lại còn không bại lộ thân phận của mình. Hồng Liên Giáo không tra ra là ngươi làm sao, Tô Hàn hỏi. À, Tô Vận hỏi. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nếu như thực sự điều tra ra là ta làm, ta bây giờ còn có cơ hội đứng nói chuyện với ngài đây sau. Người cũng thật là to gan. Tô Vận có chút nghĩ lại mà sợ. Hồng Liên Giáo chính là bá chủ toàn bộ Hồng Liên Giới. Bọn hắn mời Dương Lăng gia nhập Hồng Liên Giáo, đồng thời cũng cho Đạo Thiên Cung bồi thường nhất định. Mà bây giờ người cứ như vậy không hề cố kỵ đem Dương Lăng giết đi, Hồng Liên Giáo chắc chắn sẽ phẫn nộ. Ngươi về sau làm việc, ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút. Khẳng định không thể bại lộ bất luận chân tướng gì. Một khi mà bị Hồng Liên Giáo bắt lấy manh mối, khẳng định là không có quả ngon để ăn. Tô Hàn nhếch miệng cũng không có nói rõ lý do. Hắn rút ra vũ trụ đồng tạp bên trong, còn có trọn vẹn hơn 2 tỷ tiền vũ trụ. Tài bộ cũng không có phát ra mệnh lệnh thúc giục, Tô Hàn cũng không vội vã tăng cấp vũ trụ tạp. Cô, ta tiếp theo muốn gia nhập vào Hồng Liên Giáo, về sau cơ hội trở lại Lục Nhu Cốc là không nhiều. Hiện tại chuyển cho ngài ít tiền, coi như cảm tạ ngài đã vun trồng bảo vệ ta. Tô Hàn nói. Tiểu tử thối, ta đều đã nói rồi. Cô. Tô Hàn biết Tô Vận lại muốn cự tuyệt, cho nên lập tức nói. Mà thuộc tính bản nguyên kia bán được 27 ức tiền vũ trụ, ta bây giờ căn bản không có thiếu tiền. 27 ức, Tô Vận âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên là đồ vật mà toàn bộ sinh linh đều muốn, thế mà có thể bán ra cái loại giá trên trời này. Sợ là trừ những thế lực gọi là cự đại kia ra, coi như cường giả cấp bậc cửu mệnh cũng chưa chắc có nhiều tài sản như vậy. Cho nên, ngài cũng không cần phải cự tuyệt, Tô Hàn lại nói. Tô Vận nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát, thấy thái độ của Tô Hàn kiên quyết như vậy, cuối cùng lộ vẻ bất đắc dĩ. Vậy được rồi, bất quá ta cũng không cần quá nhiều. Con đường ngươi phải đi còn có rất dài, chút tiền vũ trụ này... Không đợi Tô Vận nói xong, nên lên thấy trên vũ trụ tạp của mình nhiều hơn 100 triệu tiền vũ trụ. Tô Hàn. Tô Vận trầm giọng nói, ngươi cho ta nhiều như vậy để làm gì, ta căn bản không có dùng đến. Tô Hàn mỉm cười, tựa như ngài nói, ngài hiện tại chẳng qua chỉ là địa linh chúa tể, con đường về sau phải đi còn rất dài, thiếu tiền vũ trụ thì khẳng định đi không nổi. Trong lòng Tô Vận tràn đầy im lặng, thực là vô lực cãi nhau với Tô Hàn. Cô, không cần lo lắng, nếu về sau ta thiếu tiền, lại đi đoạt mấy đạo bản nguyên là được, Tô Hàn lại nói. Tô Vận trừng mắt, chớ có nói hiểu nói vượn. Loại chuyện này ngươi mà làm nhiều hơn, cuối cùng sẽ bị người ta phát giác. Nếu như khiến đám đại nhân vật kia tiến hành siêu hồn đối với ngươi, thì cái gì cũng không giấu giếm được. Đã không đâu. Tô Hàn trừng mắt, tay cầm lật ra lấy ra một khối lệnh bài. Cô nhận ra vật này không? Vân Đế lệnh. Tô Vận khẽ giật mình, ngươi từ đâu lấy được? Mua ở chiến đấu giá hội thôi, Tô Hàn nói. Mặc dù không giống như Vân Đế lệnh bình thường có nhiều tác dụng, bất quá có thể để Vân Đế ra tay một lần, cho nên ngài cứ yên tâm, ngoại trừ đám Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn ra, không ai có thể động tới ta. Người cũng biết là chỉ có một lần cơ hội, không phải bạn bất đắc dĩ thì nhất định không thể sử dụng, hiểu chưa? Được. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Vận, Tô Hàn rời khỏi Lục Nhu Cốc. Hắn cũng không có cáo biệt với đám người Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn. Những người này đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu tình cảm, chẳng qua là khách qua đường trong sinh mệnh dài dằng dặc mà thôi. Mấy ngày sau Tô Hàn xuất hiện ở Hồng Liên Thành. Trung tâm Hồng Liên Thành chính là trụ sở tông môn của Hồng Liên Giáo. Từ trung tâm đại đạo tinh qua, Tô Hàn có thể thấy rất nhiều đệ tử mặc phục sức quần áo của Hồng Liên Giáo. Đại bộ phận đều là ngoại môn. Đệ tử nội môn dù sao cũng là chúa tể cảnh trở lên, số lượng rõ ràng là sẽ ít hơn rất nhiều. Ở tông môn trụ sở của Hồng Liên Giáo trôi lơ lửng một cái màn sáng nửa cung tròn. Màn sáng này giống như một cái mai rùa màu bạc đem toàn bộ vùng trời của trụ sở tông môn bao phủ. Từ bên ngoài nhìn lại căn bản không nhìn thấu được nội tình bên trong. Thời điểm Tô Hàn đi vào trụ sở tông môn thì lập tức có thủ vệ ngăn cản hắn. Vãn bối Tô Hàn nhận lời mời của đệ nhị hộ pháp gia nhập Hồng Liên Giáo. Tô Hàn ôm quyền mở miệng. Hắn không có tận lực ẩn giấu tu vi và khí tức. Mấy tên thủ vệ chúa tể cảnh dễ dàng có thể phát giác ra được. Lục Nhu Cốc Tô Hàn trước đó là đệ nhất của Hồng Liên Thịnh Hội xong. Một tên thủ vệ quét nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới. Rõ ràng là đệ nhị hộ pháp đã sớm nói với bọn họ sự tình có liên quan đến Tô Hàn. Chẳng qua để choán nghi ngờ chính là đệ nhị hộ pháp nói Tô Hàn chỉ có tu vi đế thánh mà thôi. Người nhanh như vậy đã đột phá đến tổ thánh rồi, còn là nhị trọng, thủ vệ cau mày nói. Có chút tạo hóa, Tô Hàn nói. Tên thủ vệ kia hơi trầm ngâm, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi vào thông báo một tiếng. Không lâu sau thì tên thủ vệ từ trong trụ sở tông môn đi ra, khác biệt chính là hắn giờ phút này vẻ mặt nhìn Tô Hàn cùng với trước đó là hoàn toàn khác biệt, bởi vì cùng hắn đi ra còn có đệ nhị hộ pháp nữa. Tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Đệ nhị hộ pháp nhìn Tô Hàn càng nhìn càng tán thưởng, nhất là thời điểm nàng cảm nhận được ý tức nhị trọng tổ thánh của Tô Hàn. Hào quang trong mắt cơ hồ là chói lóa. Tô Hàn sớm đã hiểu rõ, Hồng Liên Giáo là một thế lực tôn trọng thực lực. Lúc trước thời điểm tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, đệ nhị hộ pháp mới đầu không coi trọng hắn, thế nhưng khi hắn chiến thắng toàn bộ sinh linh lại không chút che giấu tán thưởng đối với mình. Vũ trụ đã vốn là một thế giới thực lực vi tôn, bất quá loại tình huống này ở tại Hồng Liên Giáo càng được thể hiện rõ ràng hơn. Nếu như nàng biết là ta giết chết Dương Lăng, vậy còn vui vẻ như vậy không? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhớ cái thời điểm Hồng Liên Thịnh Hội, ngươi chẳng qua chỉ là một nhị trọng đế thánh. Lúc này mới có mấy năm không gặp, ngươi đã đột phá một đại cảnh giới, đạt tới nhị trọng tổ thánh rồi. Đệ nhị hộ pháp đứng trước mặt Tô Hàn. Ngươi khi đó không phải là che giấu tu vi đấy chứ? Vãn bối cho dù có ẩn giấu tu vi, ở trong hỏa nhãn kim tinh của nhị hộ pháp chỉ sao cũng không giấu được. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Vậy thì loại tốc độ tu luyện này của ngươi cũng quá mức kinh khủng rồi. Đệ nhị hộ pháp nói. Đều là công lao của thời gian tháp, Tô Hàn nói. Thời gian tháp, đệ nhị hộ pháp cười nói. Cái loại tự khiêm nhường này cũng đừng nói. Ta cũng là từ cái loại tu vi này của ngươi mà đi lên. Mặc dù trong vũ trụ rất nhiều người có thể dùng tài nguyên, mặc dù có loại đồ vật tăng phúc thời gian khủng bố như thời gian tháp, nhưng nếu như đổi lại là ta, xa xa cũng không có khả năng đi tới loại trình độ này. Hoặc là nói, không riêng gì ta, sinh linh có thể đạt tới loại trình độ như ngươi. Thực sự là ít càng thêm ít. Tô Hàn vẫn cho rằng tài nguyên tu luyện mà mình cần tới là rất nhiều, và trên thực tế đúng là như vậy. Nhưng mà dựa theo thời gian ở ngoại giới mà nói, hắn cũng không có vì vậy mà làm chậm trễ tốc độ tu luyện. Lại bởi vì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tốc độ tu luyện quán so với những cái được gọi là thiên kiêu kia còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Để nhiều pháp tán thưởng đối với hắn, mới đầu chính là bởi vì hắn có chiến lực không gì sánh kịp, sau này là lại bởi vì hắn có được hỏa thuộc tính bản nguyên. Cho đến giờ phút này, tựa hồ lại gồm luôn cả tốc độ tu luyện kinh khủng quán. So sánh với loại người như Dương Lăng, Tô Hàn đến, Hồng Liên Giáo rõ ràng càng thêm vui hơn. Đi thôi, vào trong trước rồi nói, đệ nhị hộ pháp mở miệng. Tô Hàn gật đầu, đi theo đệ nhị hộ pháp tiến nhập vào trụ sở tông môn của Hồng Liên Giáo. Dưới màn sáng ở trụ sở tông môn chiếm diện tích cực lớn, phảng phất như là một phương thế giới khác. So với nhìn từ bên ngoài thì bên trong còn lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ bốn phía đều là kiến trúc cung điện. Có địa phương thì nuôi dưỡng rất nhiều linh dược, có địa phương thì có cả tiểu thú chạy qua. Tô Hàn từ khi tiến vào vũ trụ đến nay còn lần đầu tiên nhìn thấy một trụ sở tông môn xa hoa đại khí đến như vậy. Những thế lực như Đạo Thiên Cung, Lục Nhu Cốc chỉ xem như thế lực nhỏ thôi. Thế nhưng riêng phần mình, vị trí lại keo kiệt đến không thể keo kiệt hơn, cùng với Hồng Liên Giáo là hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Những cung điện bên ngoài này là chỗ ở cho đệ tử ngoại môn, đệ tử là đệ nhị hộ pháp giải thích. Tuy nhiên, số lượng đệ tử ngoại môn của Hồng Liên giáo cũng vượt quá 3.000 vạn. Những cung điện này không có khả năng dung nạp nhiều sinh linh như vậy, cho nên chỉ có những đệ tử ngoại môn bài danh trong top 3.000 mới có tư cách ở trong cung điện. Nhìn thấy dáng vẻ không quan trọng của Tô Hàn, đệ nhị hộ pháp lại nói, tu sĩ tự do tùy tâm, ngươi có lẽ là cảm thấy tu luyện ở đâu cũng không quan hệ. Nhưng ta có thể nói cho người biết, Hồng Liên giáo cùng với những thế lực khác là không giống nhau. Ngoại trừ nhất mạch giáo chủ thì nơi này không có thân phận địa vị gì đáng nói. Thực lực của người cao hay thấp sẽ đại biểu cho thân phận của người ở đây, cũng đại biểu cho thái độ đối đãi của những sinh linh khác đối với người. Mà trong mỗi một tòa cung điện thì đều tồn tại tụ linh trận. Chưa nói tới tài nguyên khác, chỉ luận về năng lượng trong thiên địa, tốc độ tu luyện ở trong cung điện so với bên ngoài ít nhất phải gấp 100 lần trở lên. Trừ cái đó ra, nếu như ngươi có thể tiến vào trong top 3.000 đệ tử ngoại môn, vậy thì tài nguyên ngươi lấy được mỗi tháng so với đệ tử khác cũng lớn hơn gấp 10. Hồng Liên giáo càng có thể an bài đệ tử nội môn tiến hành bảo hộ đối với ngươi. Ta nói cho ngươi như thế này, mục đích là để cho ngươi biết, ở trong Hồng Liên giáo không cần phải điệu thấp, ngươi chỉ có thể hiện ra thực lực và tiềm lực thuộc về mình mới được những sinh linh khác coi trọng, mới có tiền đồ phát triển lớn hơn. Nói tới đây, đệ nhị hộ pháp dừng lại một chút, sau đó chỉ vào một chỗ khá xa, một cái cung điện có đường kính phải mượt qua 10 dặm. Người có biết đó là cái gì không? Thánh Linh Trì sao? Tô Hàn nói, đúng, chính là Thánh Linh Trì. Đệ nhị hộ pháp nói, nếu như ngươi biết sự tồn tại của Thánh Linh Trì, vậy thì khẳng định cũng biết tác dụng của nó. Thánh Linh Trì chia ra làm 3 khu, phân biệt là ngoại trì, nội trì và trung tâm trì. Hồng Liên giáo, vì ở trong Thánh Linh Trì này bỏ xuống rất nhiều tài nguyên. Là ngoại trì thì gấp 100 lần, trung tâm thì gấp 100 lần nữa luôn. Vô luận là ngoại môn hay là nội môn thì đều có sự tồn tại của một tòa Thánh Linh Trì. Bất quá căn cứ vào tu vi của đệ tử khác biệt mà tài nguyên buông xuống khẳng định cũng khác. Phàm là đệ tử Hồng Liên giáo mỗi tháng đều có thể một lần cơ hội tiến vào Thánh Linh Trì tu luyện với thời gian là 3 ngày. Thế nhưng hết thảy Thánh Linh Trì chỉ lớn có như vậy thôi. Trong giáo quy định, mỗi lần nhiều lắm chỉ có thể tiến vào 3.000 người. Nói cách khác, ngươi bây giờ là đệ tử ngoại môn, nhất định phải có tư cách vào ở cung điện, đồng thời phải giữ được tư cách như vậy, thì mới có thể tiến nhập Thánh Linh Trì. Mà sau khi tiến vào Thánh Linh Trì, ngươi còn cần phải đi qua tranh đoạt kịch liệt, mới có thể xác định đến cùng là tiến vào ngoại trì, nội trì hay là trung tâm. Đệ nhị hộ pháp nói đâu, Tô Hàn cơ hồ là nhớ kỹ tới đó. Nàng khắp nơi đều đang nhắc nhở Tô Hàn tất cả phải lấy thực lực làm trọng. Ở bên trong Hồng Liên giáo này không có cái gọi là đại sư huynh, nhị sư huynh hay tam sư tỷ gì sất. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì từ thời khắc đó người có thể là vào ở trong cung điện. Đương nhiên, đệ tử trong cung điện cũng cần thời gian tu luyện, không có khả năng suốt ngày suốt đêm đi tiếp nhận khiêu chiến. Ở dưới loại tình huống này, Hồng Liên giáo liền có quy định, khiêu chiến thì có khả năng. Nhưng nếu như khiêu chiến thất bại, vậy kế tiếp trong thời gian 1 năm, Hồng Liên giáo sẽ không hạ xuống bất luận tài nguyên gì cả. Tài nguyên của hắn sẽ được không ràng buộc đưa cho một phương bị khiêu chiến, mà cái này chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Nếu như còn muốn khiêu chiến lần 2 lại thất bại, thì trong thời gian 2 năm tài nguyên cũng phải tặng cho đối phương, cứ thế mà suy ra. Cứ như vậy sẽ ngăn trở hữu hiệu những gia hỏa không đủ thực lực nhưng lại muốn dục dịch. Thánh Linh Trì lần sau còn 7 ngày thời gian sẽ mở ra. Ngươi có muốn hiện tại đi khiêu chiến một chút không? Đệ nhị hộ pháp tràn đầy mong đợi mà hỏi. Lúc trước Tô Hàn dùng tu vi nhị trọng đế thánh cũng có thể hạ gục được Dương Lăng. Một gia hỏa có được hỏa thuộc tính bản nguyên, đồng thời là mở ra lĩnh vực, hắn còn có tu vi nửa bước chúa tể nữa. Nàng thực sự rất muốn nhìn, Tô Hàn hiện tại đã đột phá một đại cảnh giới thì sẽ mạnh đến trình độ nào? Thì nghe Tô Hàn lại nói, hộ pháp đại nhân, Dương Lăng lúc trước gia nhập Hồng Liên giáo, có từng tiến vào top 3.000 hay không? Đương nhiên, đệ nhị hộ pháp nói, bản thân Dương Lăng đã là nửa bước chúa tể đỉnh phong. Nó thuộc về dạng tu vi đỉnh cấp của ngoại môn rồi, cộng thêm bản thân có bản nguyên, nhét mình vào top 3.000 tự nhiên không có gì kỳ quái. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, nếu như hắn mà cũng có thể đi vào top 3.000, vậy ta hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc Dương Lăng lúc trước trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đã bị một ải nhân không biết từ nơi nào đến đánh chết rồi. Hồng Liên giáo cơ hồ lật tung cả Hồng Liên giới, mà cho đến bây giờ vẫn không tìm ra tên ải nhân đáng chết kia. Đề Nhiều Pháp thở dài nói, Dương Lăng dù sao cũng có được bản nguyên, tiềm lực bản thân cực lớn, mặc kệ là loại cảnh giới nào, cũng có thể nói là đồng cấp vô địch, đây đúng là một tổn thất lớn của Hồng Liên giáo. Không sao, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn cho dù tử vong, nhưng Tô Hàn ta đã tới rồi, có phải không? Nghe được lời này, khóe miệng của Đệ Nhiều Pháp nhếch lên, đúng. Hồng Liên giáo ta chính là thích nhất cái loại người kiệt ngạo bất tuần tiểu gia hỏa như ngươi. Bây giờ, ngươi liền để ta nhìn thực lực của ngươi chứ? Có thể tùy ý chọn chiến sao? Tô Hàn hỏi. Ồ, Đệ Nhiều Pháp gật đầu. Bất quá ta nhất định phải nói với ngươi một tiếng. Hồng Liên giáo không giống với thế lực khác. Cho dù trong đám ngoại môn đệ tử, thì những vị trí bài danh trong top 100 cũng đều là chúa tể cảnh. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến bọn hắn thì tốt nhất phải suy nghĩ thật kỹ. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe được lời này, tinh quang trong mắt Đệ Nhiều Pháp bùng lên. Căn bản không cần Tô Hàn vào mở miệng, nàng trực tiếp quát. Đệ tử Tô Hàn mới tới, muốn thỉnh giáo rất nhiều sư huynh sư tỷ của ngoại môn, ai muốn nghênh chiến đây? Soạt soạt. Sau khi mà Đệ Nhị Hộ Pháp vừa hô lên, thì có rất nhiều đệ tử ngoại môn của Hồng Liên giáo ở bốn phía, ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn tới. Có đệ tử ngoại môn, dự định chiến đấu với chủ cung điện sao? Chả, lại có trò hay để nhìn rồi. Sao? Đây hẳn là một tên nhân tộc, nhưng mà tu vi của hắn chỉ có nhị trọng tổ thánh. Khuôn mặt người này lạ lẫm, hẳn vừa mới gia nhập Hồng Liên giáo không lâu. Hử, nhân tộc quả nhiên vẫn luôn cuồng vọng tự đại như vậy. Chưa chắc đâu. Đệ Nhị Hộ Pháp đi cùng với hắn, lại tự mình mở miệng, giúp người này hô chiến, hẳn là cực kỳ tán thưởng đối với hắn. Ta cũng cho rằng là vậy, người này chỉ sợ là có chút tài năng. Từng đợt những tiếng nghị luận từ bốn phía chuyển đến, mặc dù đệ tử ngoại môn của Hồng Liên giáo có tới 3.000 vạn, nhưng cũng không phải mỗi một lần Thánh Linh Trì mở ra đều sẽ nhấc lên một hồi khiêu chiến. Khoảng cách giữa các lần Thánh Linh Trì mở ra là quá ngắn, bởi vì mỗi tháng đều mở ra một lần, mà những đệ tử ngoại môn này cần có thời gian để tăng cao tu vi, không có khả năng là mỗi tháng đều có thể đột phá được. Mà những người được gọi là chủ cung điện kia là 3.000 đệ tử ngoại môn, ít nhất cũng phải có tu vi nửa bước chúa tể cảnh. Loại tu vi này mà muốn đột phá, cho dù ở trong vũ trụ có được rất nhiều tài nguyên tốt hơn so với vị diện, nhưng động một tí thì cũng phải là mấy ngàn năm, hơn vạn năm, thậm chí là lâu hơn mới có thể đột phá. Nói cách khác, vô luận là ngoại môn hay nội môn, phàm là người có thể trở thành chủ của cung điện, vậy thì trong thời gian ngắn địa vị của bọn hắn là không thể lay động. Đây cũng là nguyên nhân giờ phút này Tô Hàn dẫn phát rất nhiều sự chú ý. Để cho người ta ngoài dự liệu chính là sau khi Đệ Nhiều Pháp lên tiếng, cũng chưa có chủ cung điện nào đáp lại, thì ở phía xa lại có một đạo thân ảnh vọt tới. Đệ tử ngoại môn từ Trường Tông muốn khiêu chiến chủ cung điện nửa bước chúa tể cảnh, vì sư huynh sư tỷ nào nguyện ý nghênh chiến? Nghe được lời này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, quay đầu nhìn về phía người này. Người được gọi là Từ Trường Tông kia thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, tựa hồ cũng tương tự như Tô Hàn mà thôi, mặc dù cũng là nhân tộc nhưng tóc quán lại là màu tím sậm, vắt ra sau lưng, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, thoạt nhìn là tràn ngập cảm giác yêu dị. Ở bên hông hắn có treo một thanh trường kiếm, mà chuôi trường kiếm này có một quả đầu rồng, vỏ kiếm còn phát ra quang mang, vừa nhìn không phải là vũ trụ khí hạ phẩm đơn giản như vậy, mà tu vi của hắn cũng là nửa bước chúa tể. Người này cũng vừa vặn là gia nhập Hồng Liên giáo không lâu. Đệ Nhiều Pháp ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Tông, không che giấu vẻ tán thưởng. Nàng truyền âm cho Tô Hàn, thời điểm gia nhập Hồng Liên giáo, tu vi của hắn đạt tới bát trọng tổ thánh, hiện tại đã đột phá lên nửa bước chúa tể. Về mặt chiến lực, tất nhiên là có sự gia tăng rất lớn. Bát trọng tổ thánh à? Tô Hàn nhìn về phía Đệ Nhị Hộ Pháp. Hắn cũng là Hộ Pháp đại nhân mời tới sau. Đúng vậy. Đệ Nhị Hộ Pháp gật đầu, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không hiểu tại sao Tô Hàn lại hỏi vậy. Ý tưởng của Tô Hàn là trong lòng tự nhiên là có sự khác biệt. Vô luận là đế thánh hay tổ thánh, những cảnh giới này, một khi mà đột phá qua khỏi thất trọng, vậy thì vô luận là hạng cường giả gì, đều sẽ không có nhìn ra được tu vi của bọn hắn chân chính đạt tới mấy tầng, chỉ có thể là cảm nhận được khí tức ở trong đại cảnh giới nào mà thôi. Lấy ngay Từ Trường Tông để mà nói, nếu như hắn là cửu trọng, thậm chí thập trọng tổ thánh, thì Đệ Nhiều Pháp cũng nhìn không ra. Chỉ có thể nghe Từ Trường Tông tự mình nói. Từ trên khí chất lăng lệ của Từ Trường Tông, Tô Hàn phảng phất thấy được bóng dáng của đám yêu nghiệt Phượng Hoàng Tông. Hắn luôn cảm giác là cái tên này trước khi đột phá lên nửa bước chúa tể không đơn giản chỉ là bắt trọng tổ thánh. Soạt một tiếng, vào lúc này ở trước một tòa cung điện, không gian bỗng nhiên chấn động, có từng vòng gợn sóng lấy không gian đó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó thì không gian bị xé rách ra, từ xa nhìn lại thì cung điện này cửa lớn giống như bị người ta xé mở ra vậy. Lúc này có một gã ải nhân thân cao khoảng 1m3 nhưng toàn thân lại tràn ngập tính bạo tạc từ bên trong đi ra. Cự công, là cự công sư huynh. Lúc này từ trong cung điện đi ra, cự công sư huynh chẳng lẽ là dự định nghênh chiến hay sao? Nghênh chiến thì thế nào? Cự công sư huynh đã đắm chìm ở cảnh giới nửa bước chúa tể hơn vạn năm, chẳng lẽ còn có thể thua bởi bọn hắn hay sao? Nghe nói là thời điểm cự công sư huynh tu luyện nửa bước chúa tể đã đạt tới điểm giới hạn rồi, chỉ thiếu một chút là có thể chính thức đột phá lên chúa tể cảnh. Chúng ta đánh cược một chút đi. Cự công sư huynh, hạ gục hai người khiêu chiến này sẽ dùng đến mấy đầu ngón tay đây? Mấy đầu ngón tay thì không có cách nào cược được, chúng ta hẳn sẽ cược hắn dùng bao lâu thời gian, nửa nén hương hay là một nén hương đây? Chỉ có cự công sư huynh tự mình hiện thân, hắn sẽ không phải là dự định đồng thời nghênh chiến cả hai người khiêu chiến đấy chứ. Sau khi gã lùn hiện thân thì có từng đợt những tiếng bàn luận náo động dâng lên. Đám đệ tử ngoại môn vây xem ở đây càng ngày càng nhiều. Tựa hồ đây là thời gian mà bọn họ cảm thấy hứng thú duy nhất trong quãng thời gian tu luyện nhàm chán khô khan. Là hắn. Khóe miệng của đệ nhị ô pháp nhếch lên nụ cười. Mặc dù là 3.000 chủ cung điện không có bài danh, thế nhưng dùng thực lực của cự công này hẳn là có thể bài danh ở vị trí trung tâm. Trước đó hắn cũng đã tiếp nhận mấy lần khiêu chiến, chưa từng thua. Thật sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Cái loại tu vi nửa bước chúa tể này, hắn thực sự là một chút cũng không để trong lòng. Cho dù là nhân hoàng chúa tể, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này, hắn cũng đều dám nói là không có ai là đối thủ của hắn, chứ đừng có đề cập đến là dưới chúa tể cảnh. Hết thảy đệ tử ngoại môn đối với cự công cực kỳ sùng bái và nịnh nọt. Nhưng mà trong mắt Tô Hàn, đây thực sự rất buồn cười. Mà giờ khắc này cự công đã cầm cự chủy trong tay lướt lên hư không. Gặp qua đệ nhị hộ pháp, hắn đầu tiên là khẽ khom người với đệ nhị hộ pháp. Sau khi đệ nhị hộ pháp gật đầu, mới nhìn về phía Từ Trường Tông và Tô Hàn. Hai người các ngươi là dự định từng người lên hay là cùng tiến lên đây? Tô Hàn và Từ Trường Tông liếc nhau, cho dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trên ánh mắt của hai người lại biểu hiện sự ăn ý giống nhau. Ta tới trước. Từ Trường Tông áo bào lẫm liệt hướng cự công mà nói. Cự công sư huynh chớ nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là xa lân chuyến, mà là cảm thấy cùng nhau ra tay, sợ là không công bằng với cự công sư huynh, thắng mà không võ. Sao? Cự công nhướng mày, khẩu khí của người cũng thật lớn, xem ra là có niềm tin tuyệt đối, đánh bại sư huynh. Không nói là tuyệt đối, nhưng 90% thì vẫn là phải có. Từ Trường Tông mỉm cười nói. Vẻ mặt của cự công hơi trầm xuống, trong chớp mắt tiếp theo, siêu một tiếng, hắn đột nhiên vung vẩy cánh tay trắng kiện, đem cự chùy của mình hung hăng ném ra. Bắp thịt cả người tụ tập lực lượng, giống như toàn bộ đều dung nhập vào trong cự chùy vậy. Tốc độ của cự chùy là rất nhanh, hoàn toàn chính xác là đạt tới nửa bước chúa tể đỉnh phong. Ở trên cung trung thời điểm lướt qua, cự chùy còn tản ra những tiếng vàng lốp bốp, có lôi điện giữa hư không buông xuống, đều ngưng tụ ở bốn phía của cự chùy. Lúc này, thời điểm tới gần Từ Trường Tông, cự trùy kia đã biến thành lôi thần chi trùy. Trật tự lôi điện à? Trong lòng của Tô Hàn lẩm bẩm, lôi. Cự trùy thời điểm sắp oanh trúng Từ Trường Tông, trên mặt hắn lại nổ ra nụ cười. Cự kiếm bên hông đột nhiên bay ra, nhưng không hề rời khỏi vỏ, mà dùng lực lượng của vỏ kiếm kích vào chân thân cự trùy. Chỉ nghe bụp một tiếng, hư không hưng hăng chấn động. Từ Trường Tông cũng không lùi lại, nhưng cự trùy mang theo lôi điện này lại bay ngược trở về. Sao? Nhìn thấy một màn này, trên mặt cự công cũng mang theo chút ngoài ý muốn, cũng là có chút ý tứ. Tiếng nói vang lên, cự công đột nhiên đạp xuống mặt đất. Thân ảnh không cao của hắn lúc này như một quả đạn pháo xông lên hư không, hắn đem cự chùy kia bắt lấy. Lực lượng mà từ trên vỏ kiếm chuyển tới, dễ dàng bị di rời đi, sau đó lại vọt thẳng tới Từ Trường Tông. Từ Trường Tông đứng giữa hư không, cầm vỏ kiếm trong tay, đợi cự công vọt tới. Trong nháy mắt phát sinh va chạm, phanh, tiếng vang trầm đục không ngừng chuyển ra, đinh tai nhức óc, Hai người cơ hội chỉ trong nháy mắt đã giao thủ mấy ngàn lần, người tới ta đi, sướng khoái tràn trề. Cự công phải thua rồi, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Đệ nhị hộ pháp cũng lộ ra nụ cười. Từ trường tông này tu luyện là kiếm đạo. Thế nhưng cho đến bây giờ hắn còn chưa có rút kiếm, tựa hồ chỉ luận bàn cùng với cự công, không có dáng vẻ là định phân cao thấp. Thực lực của cự công chênh lệch với từ trường tông quá xa. Nếu như từ trường tông muốn đánh bại hắn chỉ cần trong chớp mắt, Tô Hàn nói. Ngươi cũng là có lòng tin đối với từ trường tông này. Đệ nhị hộ pháp mở miệng. Còn chưa rút kiếm xong. Vào thời khắc này ở trong hư không chuyển đến tiếng quát của cự công. Phía trên xuất hiện đại lượng mây đen, lôi điện nồng đậm từ tầng mây hạ xuống. Tất cả đều hòa là một thể với cự trùy của cự công. Cự công hai tay nắm chặt cự trùy, thân thể phảng phất như tạo thành một góc độ dọa người. Tựa hồ tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên một trùy của hắn. Ngay sau đó, oanh một tiếng, cự trùy hung hăng đập xuống. Rất nhiều lôi điện trong đó giờ phút này dường như hóa thành lôi trụ, trong chốc lát bổ vào đỉnh đầu của Từ Trường Tông. Trong chớp mắt này, Từ Trường Tông cũng không kinh thường nữa, ánh mắt bùng lên ngọn lửa, tay phải cuối cùng án lên chuôi kiếm, soạt một tiếng. Tiếng kiếm reo chuyển ra, thân kiếm được rút ra khỏi vỏ. Cơ hồ khoảnh khắc rút kiếm thì một đạo kiếm khí kinh người từ vỏ kiếm tuôn ra. Kiếm khí này tựa như muốn hình thành thực chất, xuyên qua hư không, chảm phá lên lôi điện, soạt một tiếng, giống như là âm thanh của vải vóc bị xé ra. Lúc này đồng tử của đám đệ tử ngoại môn đều co lại lộ vẻ rung động, chỉ thấy lôi trụ từ vị trí trung tâm bắt đầu tan vỡ, kiếm quang dọc theo vết nứt này cấp tốc bổ xuống, hoàn toàn là bổ cái đạo lôi trụ kia thành hai nửa. Thật mạnh, có tiếng kinh hô chuyển đến. Đám đệ tử ngoại môn kia trước đó còn tưởng rằng cự công sẽ thắng vô cùng đơn giản, thậm chí còn đánh cược lán cần bao lâu thời gian mới có thể hạ gục Từ Trường Tông và Tô Hàn. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Từ Trường Tông này đúng là một thất thắc mã có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ầm một tiếng, lôi trụ hoàn toàn bị phá vỡ, kiếm quang chạm lên cự trùy. Cự trùy này ban đầu nằm trong tay cự công, lực lượng khổng lồ của kiếm quang chuyển đến cánh tay, sau đó truyền đến cơ thể hắn. Chỉ thấy hắn hùng hăng chấn động, tất cả lực lượng tu vi lúc này đều xuất hiện tan rã. Thời điểm mà cự công muốn ngưng tụ thì thân ảnh quán bụp một tiếng đã ngã xuống trên mặt đất, đồng thời vẻ mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Người thua. Tra kiếm vào vỏ, Từ Trường Tông nhìn xuống cự công. Cự công cho dù cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, thực sự hắn không phải đối thủ của Từ Trường Tông. Từ nay về sau, hắn không chỉ phải nhường ra vị trí cung điện, mà thời điểm gặp lại Từ Trường Tông phải gọi một tiếng Từ sư huynh. Cự công, ngươi cũng không cần nản chí, không phải là do ngươi quá yếu, mà là thực lực Từ Trường Tông quá mạnh. Đệ nhị hộ pháp hướng cự công nói. Trước khi đột phá nửa bước chúa tể, Từ Trường Tông đã phá vỡ cực hạn của thất trọng tổ thánh, đạt tới bát trọng. Hắn tu luyện lại là kiếm đạo, chuyên chú vào lực công kích, ngươi không phải là đối thủ cũng bình thường. Bát trọng tổ thánh, đồng tử của cự công co lại. Đối với bất luận sinh linh nào mà nói thì đột phá lên bát trọng tổ thánh, cùng với việc có được bản nguyên, kỳ thực không có gì khác nhau, đều làm cho người ta cực kỳ rung động. Cách không được, cự công hít vào một hơi thật sâu. Đã như vậy thì ta thua đích thực là không oan. Tiếng nói vừa ra, cự công liền hướng đệ nhị hộ pháp ôm quyền, sau đó bay về phương xa, tan biến trong tầm mắt. Từ giờ trở đi thì cung điện của cự công thuộc về Từ Trường Tông. Bốn phía truyền tới từng tiếng than thở thổn thức. Có rất nhiều đệ tử ngoại môn chọn chiến cung điện, bất quá phần lớn đều là dạng không biết tự lượng sức mình. Người có thể thắng được là rất ít, cho nói chi lại thắng gọn gàng lưu loát như vậy. Tô huynh, lại nghe Từ Trường Tông hướng Tô Hàn nói, Từ mỗ cũng là tranh đoạt vị trí của ngươi, mong rằng Tô huynh không để trong lòng. Sẽ không, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ của Từ Trường Tông, vốn chính là do Tô Hàn khiêu chiến trước, nhưng Từ Trường Tông lại đoạt trước trận chiến này. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, vậy thì cự công chính là đối thủ của Tô Hàn. Chẳng biết tại sao, Từ mỗ cùng với Tô huynh, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại luôn có một loại cảm giác chi kỷ trốn thiên nhai. Không biết trong lòng Tô huynh nghĩ thế nào, Từ Trường Tông lại nói. Chi kỷ thiên nhai sao? Tô Hàn sửng sốt một chút. Hắn thì không cảm thấy như vậy, chẳng qua là thưởng thức cái loại tư thái bễ nghễ, ngạo nghễ của đối phương. Nếu như ở đây là ngân hà tinh hệ, thì Tô Hàn dù thế nào cũng muốn đem hắn kéo vào trong Phượng Hoàng Tông. Xem ra là Tô huynh không có cảm thấy như vậy. Từ Trường Tông có chút dáng vẻ thất lạc, còn Tô Hàn lắc đầu bật cười, vừa muốn nói gì đó thì vào thời điểm này, soạt một tiếng, Cửa lớn của cung điện lần nữa mở ra. Lúc này có một tên thụ nhân cao chừng ba thước bước ra. Sâm Linh sư huynh, ta kháo, chẳng lẽ Sâm Linh sư huynh dự định là giao chiến với Tô Hàn này sao? Sâm Linh sư huynh ở trong 3.000 cung điện chủ, thực lực là cực kỳ cường đại, là chúa tể cảnh. Thậm chí, bằng vào phương thức giao chiến quỷ dị khó lường, có rất nhiều người đều nói hắn đã có thực lực giao chiến cùng với chúa tể. Cái này không quá công bằng, dù sao Tô Hàn chẳng qua cũng chỉ là một tổ thánh. Có cái gì mà công bằng hay không? Biết rõ là chủ của 3.000 cung điện này ít nhất cũng phải là nửa bước chúa tể, lại vẫn còn muốn đi khiêu chiến, chẳng lẽ không có chút điểm chuẩn bị tâm lý hay sao? Sâm Đình sư huynh hẳn là thấy cự công sư huynh lạc bại, không muốn để cho 3.000 chủ điện mất mặt cho nên mới tự mình hiện thân. Các người có khả năng là không biết. Tô Hàn kia chính là quán quân của một hồi thịnh hội, Hồng Liên thịnh hội, đồng thời còn phá vỡ kỷ lục ghi chép, khiêu chiến sinh linh toàn trường cuối cùng thắng lợi. Mạnh như thế sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể giao chiến cùng với nửa bước chúa tể? Dương Lăng sư huynh, trước đó người biết không? Nghe nói lúc đó Dương Lăng sư huynh đã là nửa bước chúa tể, lại là người có được bản nguyên, nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay hắn. Là vậy sao? Vậy thì có trò hay để nhìn rồi. Lúc này rất nhiều tiếng nghị luận hưng phấn ở phía dưới vang lên. Thụ nhân được gọi là Sâm Ninh sư huynh kia liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó không nói hai lời, hai bàn tay bày ra, hóa thành nhánh cây đầy trời, hướng Tô Hàn bao phủ tới. Thụ nhân thì cũng thuộc về một loại trong mộc tộc, mà mộc tộc phổ biến lực công kích không mạnh, bọn họ lấy việc chữa trị và khôi phục để mà nổi danh. Cái gọi là chữa trị khôi phục này cũng không phải là đối với người khác, mà có tác dụng lớn đối với bản thân. Đơn giản nhất thì, ở dưới tình huống giao chiến cùng cấp bậc, tu vi lực lượng của mộc tộc tiêu hao ít hơn đối phương rất nhiều, mà thương thế khôi phục lại nhanh hơn đối phương. Ở trong vũ trụ thì mộc tộc vốn nổi danh là khó giết. Nếu như ở dưới tình huống tu vi ngang nhau, 10 người vây công một cũng chưa chắc có thể đem đối phương đánh giết. Đây là dưới tình huống hắn còn không muốn chạy trốn nha. Bản thân Tô Hàn đã có được mộc thuộc tính bản nguyên, hắn tự nhiên rõ ràng điểm này. Bất quá thì mọi thứ đều có ngoại lệ. Mộc tộc giống như ải nhân vậy, nó cũng thuộc về hai dạng thái cực khác nhau. Lực công kích yếu thì rất yếu, nhưng đã mạnh thì rất mạnh. Mà tên Sâm Ninh trước mắt này cũng là một cung điện chủ, rõ ràng là thuộc về loại lực công kích cực mạnh. Nhánh cây đầy trời hướng Tô Hàn cuốn lên, Tô Hàn rõ ràng có thể từ bên trong cảm nhận được loại khí tức lăng lệ cường đại. So sánh với nửa bước chúa tể cung cấp bậc, vòn vẹn chỉ dựa vào đoàn công kích bình thường này đã có thể đè ép những sinh linh khác. Không hổ là dạng chủ cung điện có bài danh cao, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Đệ nhị hộ pháp nhìn thoáng qua, hắn một cái nhưng không mở miệng nhắc nhở. Tô Hàn lúc này còn có lòng dạ thanh thản đi quan sát công kích của Sâm Ninh, đủ để chứng minh trong lòng hắn tự tin tuyệt đối. Soạt. Thời điểm những nhánh cây đó đến gần, Tô Hàn đột nhiên nâng tay phải lên. Lực lượng tu vi tràn vào bàn tay, bạo phát ra hảo quang nồng đậm. Quang mang này hình thành trưởng đao, nhìn như không có chút quỹ tích nào, chỉ tùy ý vung lên trong hư không, phốc phốc. Phàm là những nhánh cây của Sâm Ninh kéo tới thì trong khoảnh khắc đều bị trưởng đao của Tô Hàn chặt đứt. Có chất lỏng màu xanh lục từ trong cành nhánh cây chảy ra, để chân mày của Tô Hàn hơi nhíu lại. Bản thể ư? Nói thật thì hắn không có đem Sâm Ninh này để trong lòng, cho nên cũng lười quan sát nhiều. Trước kia còn tưởng rằng đây là do tu vi lực lượng của Sâm Ninh huyễn hóa ra, không nghĩ tới là có thể là bản thể. Những chất lỏng màu xanh lục kia tựa hồ chính là huyết dịch của Sâm Ninh. Bất quá nhánh cây bị chặt đứt, thì Sâm Ninh ở nơi đó thoạt nhìn lại không có dáng vẻ thụ thương. Hắn chẳng qua là phát ra tiếng kêu nhẹ, tựa hồ tràn ngập và ý muốn. Một cái nhị trọng tổ thánh không quan trọng mà lực công kích lại mạnh như vậy. Sâm Ninh nói, phàm là đối thủ giao chiến cùng với ta đều ưa thích nói loại lời này. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên người một câu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, người vẫn nên trực tiếp toàn lực ra tay đi, bằng không sợ là căn bản không có cơ hội để toàn lực xuất thủ. Có niềm tin như thế, Sâm Ninh hử lạnh một tiếng. Hắn ở trong Hồng Liên giáo ngây người thời gian lâu như vậy, hắn rõ ràng ở Hồng Liên giáo này không cần thiết phải điệu thấp. Căn cứ vào loại tình huống này, Sâm Ninh cũng không có cho rằng Tô Hàn đây là cuồng vọng tự đại, mà ngược lại cho rằng điều hiển nhiên phải thế. Bất quá, nếu như bị đánh bại, vậy thì Tô Hàn ở trong mắt đám ngoại môn đệ tử sẽ trở thành chuyện cười. Ông, thân thể của Sâm Ninh chấn động, có hảo quang màu xanh lá cây đậm bắn ra, toàn bộ đều là do lực lượng tu vi của hắn tạo thành. Tu vi nửa bước chúa tể quán lúc này triệt để bùng nổ, khí tức toàn thân đạt đến đỉnh phong, Cái loại cảm giác này thực sự không hề khác biệt gì so với chúa tể cảnh. Lại có vô số nhánh cây từ trên người hắn lan tràn ra. Đồng thời lần này, ở trên nhánh cây mọc đầy lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều giống như một ánh đao lăng lệ, phản xạ cực kỳ lạnh lẽo và sáng bóng, soạt. Trong chốc lát nhánh cây bao phủ tới, hình thành một cái lồng giam khổng lồ, từ giữa hư không buông xuống, đem Tô Hàn bao phủ vào trong. Xuyên qua khe hở của những nhánh cây, đám đệ tử ngoại môn khác đều có thể nhìn thấy ở trong lồng giam bằng nhánh cây này có vô số lá cây bắn về phía Tô Hàn. Mà Tô Hàn thì một mực đứng đó, cho đến khi đám lá cây này tới gần, hắn mới một lần nữa nâng tay phải lên. Thần sắc bình thản, lực lượng tu vi ngưng tụ trên ngón tay trỏ, sau đó hướng đám lá cây nhẹ nhàng điểm xuống. Động tác cực kỳ thông thả, nhưng trên thực tế, tốc độ xuất thủ của hắn phải nhanh đến cực hạn. Đây cũng không phải là định thần thuật, mà vỏn vẹn chỉ là một ngón tay điểm ra, một chỉ bình thường thôi. Soạt, thời điểm ngón trỏ hạ xuống, phía trước không gian tựa hồ bị ngưng kết lại. Đám lá cây kia toàn bộ đều ngưng lại cách ngón tay hắn, khoảng chừng một mét giữa hư không. Chỉ có Sâm Ninh biết, hư không cũng không phải thực sự bị ngưng kết, mà là lực lượng kinh khủng từ trên ngón tay của Tô Hàn truyền ra, để cho đám lá cây đó mạnh mẽ bị cản lại. Và trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, lực lượng tu vi càng ngày càng nhiều làm tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, có một cỗ gió lốc cực kỳ to lớn từ ngón tay trỏ của Tô Hàn tuôn ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, cuối cùng triệt để bao phủ ánh mắt của Sâm Ninh và đám đệ tử ngoại môn. Từ xa nhìn lại thì cơn bão táp này rõ ràng chính là hoa văn ở đầu ngón tay trỏ, mà dưới cơn bão táp này hết thảy lá cây đều vô thành vô thức yên diệt. Sâm Ninh tự nhận công kích của mình là cực mạnh, nhưng ở trước mặt của Tô Hàn lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Mà Tô Hàn bên này cũng không có phá vỡ nhánh cây hình thành lồng giam. Hắn một mực nhìn Sâm Ninh, tay phải chậm rãi hạ xuống, trực tiếp điểm về phía Sâm Ninh. Một chỉ này hạ xuống, gió lốc phía trước giống như là kình thiên chi trụ, đột nhiên là dày đặc từ trên đỉnh đầu buông xuống. Nhìn thì như thông thả, nhưng kỳ thực là rất nhanh. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền ra, lồng giam tự sụp đổ. Đồng tử của Sâm Ninh co lại, sắc mặt đại biến. Hắn cấp tốc lùi lại, nhưng mà cảm giác vô luận mình lùi cỡ nào cũng không thoát khỏi phạm vi bao phủ của gió lốc kia. Hắn tựa như là một con thuyền nhỏ trong nháy mắt tiến nhập vào trong thế giới của bão lốc. Hy vọng ở trong tầm mắt của hắn đã biến mất, khắp nơi đều là gió lốc. Ngươi hẳn còn chưa có toàn lực ra tay. Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn lại truyền vào tai của Sâm Ninh. Ta đã nói với ngươi, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Ngươi đã không còn cơ hội xuất thủ. Đây là hậu quả của việc tự đại. Cút! Sâm Ninh gào thét muốn bùng nổ lực lượng tu vi để ngăn cản. Nhưng hắn chợt phát hiện lực lượng tu vi của mình toàn bộ bị áp chế trong cơ thể. Căn bản là vô pháp điều động. Điều này khiến hắn ngẩn ra. Trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng hắn xác định là chỉ có sự áp chế ở trên một trình độ nhất định mới có thể xuất hiện tình huống như thế này. Nói cách khác, bạch y nam tử nhìn như chỉ có tu vi nhị trọng tổ thánh kia, trên thực tế ở trên cấp độ hoàn toàn vượt xa hắn. Hắn căn bản không kịp chấn kinh. Sâm Ninh chờ mắt nhìn gió lốc kia buông xuống, trong lòng biết rõ kỳ thực Tô Hàn đã cho mình cơ hội. Nếu như mình lại không nhận thua, vậy thì ít nhất sẽ bị trọng thương, thậm chí là thể xác băng diệt. Thậm chí nếu như Hồng Liên giáo cho phép, thì cơn bão táp này có thể trực tiếp miễu sát. So sánh với việc nhận thua, thì loại kết quả kia rõ ràng lại càng không có tôn nghiêm hơn. Ta nhận thua, Sâm Ninh há mồm hét lớn. Tiếng nói vừa buông xuống thì gió lốc từ ngón tay của Tô Hàn khẽ dừng lại. Ngay sau đó, chỉ nghe bụp một tiếng, gió lốc triệt để tiêu tán. Khu vực ngoại môn rộng lớn như vậy, có rất nhiều đệ tử ngoại môn đang đứng ở chỗ này. Bọn họ trợn mắt há mồm, nhìn lên một màn vừa phát sinh, trong lúc nhất thời quên cả việc lên tiếng nghị luận. Tiếng nhận thua của Sâm Ninh rơi vào trong tai của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác được thế giới quan của bản thân bị phá vỡ. Trong lòng tràn đầy vẻ không thể tin được, cho đến một đoạn thời gian, Sâm Ninh sư huynh thua sau. Âm thanh này phi thường như hòa, tựa hồ còn tràn ngập nghi vấn, nhưng chính là một nghi vấn như vậy lại trở thành dây dẫn nổ, làm cho đám đệ tử ngoại môn nhấc lên náo động. Làm sao có thể? Sâm Ninh sư huynh vậy mà lại thua. Hắn thế nhưng là trong đám 3.000 điện chủ có tu vi cực kỳ cao thâm, nửa bước chúa tể cảnh. Khí thức của hắn đã sắp có thể sánh vai với chúa tể, ta có thể cảm nhận được hắn chỉ còn kém một chút nữa mà thôi. Nhưng hắn lại thua bởi một tên nhị trọng tổ thánh ngư. Ta không tin, Ta không tin trong vũ trụ này thực sự có nhị trọng tổ thánh cường đại như vậy. Đúng, ta cũng không tin. Nhất định là Sâm Ninh sư huynh đã nhường. Hắn có một đạo thuật pháp có thể dẫn mạnh huyết mạch chi lực. Đó là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, nhưng hắn không có sử dụng. Các người không tin cái rắm. Tô sư huynh năm đó ở Hồng Liên Thịnh Hội, thời điểm đoạt giải quán quân, chẳng qua chỉ là tu vi đế thánh mà thôi. Khi đó, hắn đã có thể hạ gục được Dương Lăng sư huynh, nửa bước chúa tể cảnh có được bản nguyên. Hiện tại đột phá lên nhị trọng tổ thánh, chiến lược chắc chắn để thăng dữ dội. Có cái gì có thể chất vấn chứ? Đúng vậy, các người đừng quên. Tô sư huynh chính mình cũng có được hỏa thuộc tính bản nguyên, nhưng hắn còn căn bản chưa có sử dụng. Cái đám ếch người đáy giếng này, sao có thể biết được đám yêu nghiệt đỉnh cấp khủng bố cỡ nào? Còn chưa tin trong vũ trụ có nhị trọng tổ thánh cường đại như vậy. Ta xem chiến lược chân chính của Tô Sư Huynh đã có khả năng so với chúa tể cảnh rồi. Cái này là thiên kiêu cực hạn sao? Đây chính là gọi là đỉnh nóc thiên kiêu của Hồng Liên giáo chúng ta. Có rất nhiều âm thanh chuyển ra, Sâm Linh ảm đạm rời sân. Đương nhiên, hắn sẽ không nhụt chí. Lần này mặc dù bị Tô Hàn hạ gục, nhưng hắn cũng có khả năng khiêu chiến đám điện chủ khác. Dùng thực lực quán dễ dàng có thể làm được, một lần nữa lại trở về với 3.000 cung điện chủ. Bất quá nhất định phải thừa nhận, Tô Hàn lần này đích thực đã coi hắn làm bàn đạp để dương danh ở Hồng Liên giáo. Rất nhiều đệ tử ngoại môn, hoàn toàn chính xác là chất vấn về thực lực của Tô Hàn, nhưng càng nhiều hơn là biểu hiện sùng bái và kính ngưỡng. Bởi vì Tô Hàn và Sâm Ninh chiến đấu, bọn họ quả thực nhìn được rõ ràng. Cho dù không muốn thừa nhận thì cũng nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Tô Sư Huynh, bỗng nhiên có đệ tử ngoại môn hô to. Sau đó, chúng ta gặp qua Tô Sư Huynh. Tô Sư Huynh tiềm lực vô tận, tương lai chắc chắn sẽ trở thành siêu cấp cường giả uy chấn thiên hạ. Mắt thấy càng ngày có càng nhiều đệ tử ngoại môn hướng Tô Hàn ôm quyển khom người. Nụ cười trên mặt của đệ nhị hộ pháp càng lúc càng lồng đậm. Thời điểm nàng lại nhìn về Tô Hàn trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi không tưởng tượng nổi. Giống như một ít đệ tử ngoại môn có nói, Tô Hàn đích thực là có được bản nguyên. Hắn không chỉ có bản nguyên mà còn mở ra lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Nhưng mà khi giao chiến cùng Sâm Ninh, Tô Hàn căn bản không hề vận dụng lực lượng của bản nguyên. Đừng nói là bản nguyên, hắn thậm chí là sử dụng lực lượng bình thường nhất của mình cũng không tới. Chỉ một chỉ không quan trọng đã đem Sâm Ninh trực tiếp chấn áp, đến mức mà Sâm Ninh ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, khiến hắn không thể không mở miệng nhận thua. Cái loại chiến lược này, muốn nói không đạt tới cấp độ chúa tể cảnh, thì đệ nhiều pháp tuyệt đối không tin. Mà nhìn chung khắp cả vũ trụ, liệu có mấy sinh linh? Có thể ở thời điểm dưới chúa tể cảnh, chiến một trận với chúa tể đây? Có lẽ là có, nhưng khẳng định là không nhiều. Mà coi như những người có thể làm được kia thì đại bộ phận cũng đều có tu vi nửa bước chúa tể. Cái loại nhị trọng tổ thánh như Tô Hàn đúng là gần như không có. Siêu cấp thiên kiêu, đệ nhiều pháp hít vào một hơi thật sâu. Sớm ở thời điểm Hồng Liên Thịnh Hội ta nên nghĩ tới, khi đoán chẳng qua chỉ là một đế thánh. Hiện tại xem ra, lúc đầu còn đánh giá thấp tiềm lực của hắn, thật là đáng tiếc. Đệ nhiều pháp không biết, giờ phút này Tô Hàn thi triển ra vòn vẹn, không đến 1% thực lực mà thôi. Nếu như nàng biết được chiến lược chân chính của Tô Hàn, sợ là sẽ phải trực tiếp chết giấc đi. Tô Huynh. Đúng lúc này một âm thanh lộ vẻ quen thuộc bỗng nhiên chuyển đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại. Không phải. Từ Trường Tông vừa chiến thắng cự công thì là ai? Tô Huynh mạnh thật. Từ Trường Tông mặc dù nói vậy nhưng trên mặt hắn lại tràn ngập vẻ hưng phấn và xúc động. Còn có vẻ kích động nồng đậm nữa. Đà tạ đã khen ngợi. Người cũng không tệ. Tô Hàn mỉm cười. Nhưng chợt thấy thân ảnh Từ Trường Tông lóe lên đứng ở phía trước Tô Hàn cách không đến 10 mét. Từ mỗ một mực luôn tìm kiếm áo nghĩa cuối cùng của kiếm đạo, nhưng mà sinh linh cùng cấp bậc căn bản vô pháp thỏa mãn từ mỗ. Từ Trường Tông ôm quyển nói, chúa tể cảnh thì lại thuộc về cái dạng áp chế cấp độ, huống hồ chi không có chúa tể cảnh nào nguyện ý bồi tô mỗ luyện tập. Hôm nay gặp được Tô Huynh, trong lòng mới quen mà như đã thân, chiến lược của Tô Huynh càng làm cho từ mỗ vô cùng bội phục. Ngược lại ta và ngươi hiện tại cũng đã là cung điện chủ rồi. Không là coi là khiêu chiến, mà chỉ coi như luận bàn. Tô Huynh có thể thỏa mãn nguyện vọng của tử mũ hay không? Tô Hàn nhíu mày. Cái thằng danh này nói tới nói lui là muốn đánh với mình một trận rồi sao? Đến cùng là thực sự muốn từ chết người mình, tìm kiếm áo nghĩa của kiếm đạo, hay là muốn đem mình coi như một tấm ván cầu đây? Mấp máy môi Tô Hàn nói. Hồng Liên giáo có rất nhiều chúa tể kiếm đạo. Ta cảm thấy là Từ huynh có thể đi tìm bọn hắn mà thỉnh giáo. Dùng tư chất của Từ huynh thì Hồng Liên giáo đối với người chắc chắn là cực kỳ coi trọng. Cho dù là chuyên môn tìm kiếm chúa tể về kiếm đạo để luyện tập với người cũng không phải là không có khả năng. Không. Từ Trường Tông quả quyết lắc đầu. Nói thật, Từ Mỗ trong lòng nếu đã sinh ra suy nghĩ muốn so tài cùng với Tô huynh, vậy nếu như không hoàn thành được thì mãi mãi ta cũng không đè ép nó xuống được. Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Tô Hàn dần trở thành lạnh nhạt. Ở dưới tình huống là không tin bất luận bố con thằng nào, Tô Hàn theo bản năng cho rằng Từ Trường Tông này thực sự coi mình như là một ván cầu. Ở ngay trước mặt nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, hắn muốn từ trên người mình để tìm tới cảm giác tồn tại sau. Nếu như mình giờ phút này cự tuyệt, vậy thì đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía khẳng định sẽ cho là mình sợ hắn. Cái này khiến cho hào cảm trước kia của Tô Hàn đối với Từ Trường Tông cấp tốc tan biến. Nhưng mà đúng lúc Tô Hàn dự định ứng chiến, thì đệ nhiều pháp lại mở miệng. Nếu như không phải khiêu chiến, vậy thì không cần lãng phí lực lượng tu vi ở đây. Đệ nhiều pháp liếc mắt nhìn Từ Trường Tông. Bàn hộ pháp không cho rằng ngươi là đối thủ của Tô Hàn. Mà Tô Hàn cũng không có thời gian, một mực ở đây luận bàn cùng với ngươi. Trong 3.000 cung điện chủ cũng có không ít. Nửa bước chúa tể tu luyện kiếm đạo. Nếu như ngươi thực sự có phần tâm tư này, thì trước đi khiêu chiến bọn họ đi. Nghe được lời này thì mặc kệ là Từ Trường Tông hay đám đệ tử ngoại môn kia đều lộ ra vẻ thất vọng. Thực lực của Từ Trường Tông này bọn hắn trước đó đã được chứng kiến. Chỉ một kiếm đánh bại cự công, tựa hồ là vẫn còn dư lực. Bọn hắn đều cực kỳ chờ mong xem hắn đánh với Tô Hàn một trận, muốn xem hai thất hắc mã này con nào mạnh hơn. Đáng tiếc là đệ nhu pháp không biết nghĩ thế nào nhưng lại không cho bọn hắn cơ hội. Đã như vậy, vậy thì Tô huynh tạm thời chờ đó. Từ Trường Tông hít vào một hơi thật sâu. Hắn thoạt nhìn cũng không có bộ dáng thẹn quá hóa giận. Được, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như người có thể hạ gục 50 vị cung điện chủ, ta có khả năng chiến với người một trận. Thật sao? Từ Trường Tông mừng rỡ. Lời này Từ Mỗ nhớ kỹ rồi. Tô huynh, cứ chờ tin lành từ chỗ Từ Mỗ là được. Dáng vẻ kinh hỉ này của hắn để cho Tô Hàn khẽ giật mình. Chẳng lẽ thằng điên này chỉ đơn thuần muốn lật bàn với mình thôi sao? Mà đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn lại tràn ngập một chút vẻ không ưa. Cùng là cung điện chủ, bằng vào cái gì mà lại yêu cầu Từ Trường Tông phải chiến thắng 50 vị cung điện chủ thì mới cho hắn cơ hội so tài chứ? Là tự đại hay là tự tin? Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn liền tiến vào chỗ cung điện lúc trước của Sâm Ninh. 3.000 cung điện chủ này thì cũng không phải một vị cung điện chủ là một tòa cung điện. Hồng Liên giáo coi như có lớn hơn nữa thì cũng không thể xây dựng được nhiều kiến trúc cung điện như thế. Dù sao thì đệ tử nội môn cũng là cung điện chủ, bất quá so với ngoại môn thì ít hơn khoảng 10 lần, chỉ có 300 vị mà thôi. Cung điện của ngoại môn cao tới 10 tầng, cứ 100 người ở trong một tòa cung điện, một tầng như vậy vị chi là 10 người. Cung điện của nội môn thì cao 10 tầng, 10 người một tòa cung điện, mỗi tầng một người. Ngoại trừ ngoại môn và nội môn thì Hồng Liên giáo còn có một loại chức vị, đó chính là trưởng lão. Trưởng lão thì không coi là giáo tầng quản lý của Hồng Liên giáo, nhưng lại ở phía trên của đệ tử ngoại môn và nội môn, nó cũng thuộc về vị trí trung tâm. Nhưng mà phàm là trưởng lão thì sẽ có được một tòa cung điện 3 tầng của mình, bất quá diện tích thì sẽ không lớn như những cung điện khác. Nhưng mà trong những cung điện này sẽ có tụ linh trận cỡ lớn. Phải biết rằng đồng dạng là tụ linh trận, nhưng tụ linh trận ở cung điện ngoại môn là cung cấp cho 100 người đồng thời hấp thu, nội môn thì là cho 10 người đồng thời hấp thu, còn trưởng lão là một mình chiếm cứ một tòa cung điện. Hàng năm tích lũy như vậy, xét về mặt tài nguyên đã có khoảng cách rất lớn. Hồng Liên giáo chủ làm việc cao điệu, tự nhiên là cũng phải xét theo tất cả các phương tiện tới để thôi động đám đệ tử trèo lên tầng thứ cao hơn. Thời gian thoáng cái đảo mắt 7 ngày, Tô Hàn ở trong cung điện đơn giản luyện hóa một chút tài nguyên để hấp thu, bất quá thời gian dù sao cũng quá ngắn, tu vi quán cũng không nâng cao được bao nhiêu. Thời điểm đến ngày thứ 8 thì 3.000 cung điện chủ toàn bộ hiện thân đi tới trước Thánh Linh Trì. Ở khoảng cách gần nhìn lại, Thánh Linh Trì này nó như một cái hồ nước cỡ nhỏ, trong đó là toàn bộ do tài nguyên luyện hóa thành linh dịch, ở phía trên còn bốc lên sương mù mờ mịt, thoạt nhìn giống như tiên cảnh vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy là linh dịch này ở trong đó có hương khí bay vào mũi, tinh thần liền sảng khoái. Cùng lúc đó hắn cũng âm thầm dò xét đám cung điện chủ khác. Thoạt nhìn thì nhân tộc khá nhiều, nhưng trên thực tế xét kỹ thì có vẻ như Có đám cung điện chủ cơ thể hình dạng là nhân tộc nhưng trên thực tế lại không phải là nhân tộc, chẳng qua là diễn hóa thành hình dạng của nhân tộc mà thôi. Từ Trường Tông đứng cách đó không xa, dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Hàn, hắn cũng hướng Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Đối với tên này, Tô Hàn có một chút cảm giác đoán không ra, giống như một thằng dở hơi vậy. Bởi vì trong 7 ngày này, Từ Trường Tông đã khiêu chiến 2 vị cung điện chủ. Đơn giản, hắn là một thằng điên. Hết lần này tới lần khác thực lực còn lại mạnh, vượt qua dự đoán của mọi người. Hai cuộc chiến này đều vững vàng thắng cuộc. Bất quá là cung điện chủ, chọn chiến với cung điện chủ thì chỉ có thể coi là luận bàn. Hai vị cung điện chủ kia coi như có thua, thì vẫn như cũ được ở lại cung điện của mình. Tô Hàn mới đầu còn cảm thấy Từ Trường Tông này là muốn từ trên người mình tìm tới cảm giác tồn tại, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chuyện cũng không phải là như vậy. Ngươi chính là người đã đánh bại Sâm Ninh. Ngay tại thời điểm trong lòng Tô Hàn suy nghĩ mông lung, bên cạnh bỗng chuyển đến một giọng nữ tràn ngập ngạo khí. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một nữ tử khá là hỏa bạo, khoác trên người một kiện trường bào kim y, tướng mạo thượng thừa, bất quá dáng người cực kỳ bạo tạc, chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh mình. Sư tỷ là... Tô Hàn mở miệng hỏi. Trần Minh Hy, nữ tử kia nói. Tô Hàn gạ gật đầu không nói gì thêm. Cũng là Trần Minh Hy nói tiếp. Quy củ tiến vào Thánh Linh Trì, đợi nhiều pháp đã từng nói qua với người chưa? Có nói đại khái, Tô Hàn đáp. Trần Minh Hy liếc mắt nhìn Tô Hàn. Đề nhiều pháp nói là quy củ của Hồng Liên Giáo, mà ta nói chính là quy củ của 3000 điện chủ ngoại môn. Tô Hàn hơi ngẩn ra. Sư tỷ có ý gì? Mọi người đều biết là Thánh Linh Trì chia ra làm ngoại trì, nội trì và trung tâm 3 khu vực. Tài nguyên của ngoại trì là mỏng nhất, có thể dung nạp khoảng 2000 người. Ở khu vực trung tâm là dày đặc nhất, chỉ có thể dung nạp 300 người, Trần Minh Hy nói. Phương thức bình thường tiến vào Thánh Linh Trì chính là dựa vào tốc độ và thực lực để tiến hành tranh đoạt. Nhưng thời gian dài như vậy cho đến nay, 3000 cung điện chủ sớm đã tạo thành một loại quy củ ẩn hình. Đó chính là tiến vào vị trí mà mình nên đi, không nên lãng phí quá nhiều lực lượng tu vi. Tô Hàn cau mày nói, ta vẫn không hiểu quá rõ. Và mặt của Trần Minh Hy trầm xuống, vị trí ban đầu của Sâm Ninh chính là ở bên trong, mà ngươi bây giờ thay thế hắn thì cũng cần phải đi vào bên trong, hiểu chưa? Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi híp mắt lại. Dựa theo tứ của sư tỷ là ta không thể đi tranh đoạt vị trí trung tâm. Đúng vậy. Không đợi Trần Minh Hy mở miệng, thì bên trái Tô Hàn có một người cười nói, gia hỏa này nhìn rõ ràng là một nhánh của cự nhân tộc. Sư huynh là ai? Trần Minh Vân, đối phương hử lạnh. Cái tên này để cho Tô Hàn lần nữa sửng sốt. Hắn nhìn Trần Minh Vân một chút, lại nhìn Trần Minh Hy. Chẳng lẽ các ngươi là huynh muội sao? Đúng, ta là tỷ tỷ. Trần Minh Vân và Trần Minh Hy gần như đồng thời mở miệng. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Trần Minh Vân liền trừng mắt nhìn Trần Minh Hy. Ta là ca ca, ngươi là muội muội. Ta mới là tỷ tỷ. Trần Minh Hy lại không nhượng bộ chút nào. Tô Hàn có chút cảm giác không đúng, bởi vì thời điểm mà Trần Minh Hy nói câu sau cùng, tiếng nói rõ ràng có sự biến đổi, cũng không phải là âm thanh nữ tính bình thường như lúc trước, mà là một loại âm thanh vô cùng sắc bén, giống như có mấy âm thanh hợp lại cùng với nhau, cho Tô Hàn một loại cảm giác chói tai và quỷ dị. Thôi đi. Hai người này tranh luận tới mặt đỏ tới mang tai, Tô Hàn lại vô cùng phiền phức. Hắn trực tiếp cắt ngang hai người trầm giọng nói. Ta không quản các ngươi, ai là tỷ tỷ, ai là ca ca. Tóm lại sẽ không dựa theo cái loại quy củ của các ngươi nói. Nếu như các ngươi có bản sự, thì cứ việc đến vị trí trung tâm. Lúc này, lại thêm có một người vị trí, tâm cơ xảo trá. Sao? Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi không nghe ta? Ngươi không nghe ta? Hai người này tùy ý lớn tiếng cười, rồi lại bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Người muốn chết. Thói quen thôi. Một màn bất thình lình này để cho mí mắt của Tô Hàn nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn rõ ràng là không hề có thủ án gì với hai huynh muội nhà này, đồng thời cũng không có đắc tội qua phương diện lời nói. Nhưng bây giờ hai người này con người trợn trừng, thậm chí có chút đỏ lên, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt tràn ngập sát cơ nồng đậm. Ở trong Hồng Liên Giáo này, chẳng lẽ đều là một đám điên cả sao? Trước thì có một Từ Trường Tông gọi là một tương lai kiếm đạo điên cuồng, khiêu chiến, sau chỉ bị mấy câu mà hai con hàng dở hơi này lại quỷ dị đối với mình kêu đánh kêu giết. Người không nghe ta, người muốn chết. Trần Minh Vân kia chỉ vào Tô Hàn, thoạt nhìn là bởi vì xúc động mà bộ dáng vô cùng run rẩy. Ngươi không nghe ta, vậy thì ngươi chắc chắn là muốn chết. Không nghe ta thì đều phải chết, các ngươi nhất định phải nghe ta. Ta là ca ca, ta nói mới tính. Dưới tiếng gào thét này, khí tức trên người của Trần Minh Vân đột nhiên bộc phát. Thân ảnh vốn đã cao lớn lúc này thoạt nhìn càng thêm khôi ngô. Toàn thân trên dưới nổi đầy gân xanh, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Tô Hàn vậy. Trần Minh Hy thì cũng không mạnh đến mức nào. Trường bào màu vàng kim trên người không ngừng đong đưa. Đó cũng không phải là bởi vì gió thổi, mà là bởi vì nàng tức giận, hơi thở phun ra, đã không che giấu được, cho nên nó mới là như vậy. Hai người dần dần áp sát về phía Tô Hàn, bởi vì giống như quy định áp chế cho nên bọn họ còn tận lực, áp chế xúc động chưa có ra tay với Tô Hàn. Bọn hắn chính là như vậy đó, Tô Sư Đệ không cần phải sợ. Đúng vào lúc này có một đạo âm thanh ôn nhã bình thản từ không xa chuyển đến. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại thì thấy một nam tử trẻ tuổi mặc thanh y đang hướng hắn gật đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp. Để cho người khác nghe lời đã trở thành một loại chấp niệm trong lòng bọn họ. Người có khả năng không nghe bọn hắn, nhưng người không thể nói ra miệng. Không thì hai người bọn hắn sẽ nổi điên, thanh y nam tử nói tiếp. Tô Hàn cười nhạo. Vậy nếu là Chí Tôn không nghe bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng dám nổi điên trước mặt Chí Tôn sao? Thanh y nam tử mỉm cười. Cái đó vậy thì không biết rồi. Bởi vì cho đến tận hôm nay còn chưa có loại tình huống đó xuất hiện. Bất quá ít nhất trong đám ngoại môn có rất ít đệ tử ở trước mặt bọn hắn có thể bảo trì thái độ cường ngạnh. Vô luận là mạnh hay yếu hơn bọn hắn đều sẽ không phản bác bọn hắn ngay trước mặt, nếu không sẽ bị bọn hắn ghi hận. Cũng là bởi vì không nghe lời bọn hắn mà nói, giờ bị bọn hắn ghi hận xong, bọn hắn dựa vào cái gì chứ? Tô Hàn cau mày nói. Bằng vào thực lực của hai người bọn họ, trong số 3.000 vạn đệ tử ngoại môn đủ và đứng vào trong top 10, thanh y nam tử nói. Top 10, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Hắn lúc này mới phản ứng lại, hơi cảm thụ một chút khí tức trên người Trần Minh Vân và Trần Minh Hy. Phát hiện hai người này rõ ràng đều là chúa tể nhân hoàng, còn là nhân hoàng hậu kỳ nữa. Có ý tứ, Tô Hàn mỉm cười. Thần sắc của hắn ngược lại để cho nam tử mặc áo xanh kia có chút ngoài ý muốn. Nam tử thanh y còn tưởng rằng tu vi của Tô Hàn quá thấp, căn bản không cảm thụ được khí tức của hai người, lại giải thích. Tu vi của hai người bọn họ đều là nhân hoàng hậu kỳ, khoảng cách với nhân hoàng đỉnh phong đã không còn xa nữa. Vậy thì sư huynh ngươi thì sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi là ai? Tu vi bậc nào? Ta gọi là Trạm Lăng, ngươi có thể gọi ta là Trạm sư huynh. Thanh y nam tử trả lời, nhưng mà liên quan tới vấn đề tu vi hắn lại không đề cập tới. Bất quá không cần hắn nói thì trong lòng Tô Hàn đã có phỏng đoán đại khái. Trạm Lăng, theo lời của đám đệ tử ngoại môn, ở trong 3.000 cung điện chủ cũng đủ để xếp vào trong 3 vị trí đầu. Nghe nói tu vi đã đạt đến nhân hoàng đỉnh phong. Chỉ có duy nhất một vị nhân hoàng viên mãn trong 3.000 vạn đệ tử ngoại môn này có thể áp chế. Trôi qua 7 ngày này Tô Hàn cũng không phải là cái gì cũng không quan tâm. Ít nhất thì trong 3.000 cung điện chủ này có ai là cường giả thì hắn vẫn có nghe nói qua. Mà trên thực tế, phàm là ngoại môn đệ tử đã đạt đến chúa tể cảnh thì đều có tư cách tiến vào nội môn. Nhưng Hồng Liên giáo cũng không bức bách bọn hắn, trừ phi là đạt tới địa linh chúa tể, bằng không thì vẫn có thể một mực ngốc ở ngoại môn. Mà nguyên nhân bọn hắn ngốc ở ngoại môn cũng là bởi vì mỗi tháng một lần thánh linh chỉ mở ra. Ở ngoại môn thì bọn hắn có thể dễ dàng tiến vào khục vực trung tâm chỉ. Thế nhưng có lẽ ở trong nội môn thì liền không nhất định. Nguyên lai là Trạm sư huynh, Tô Hàn chậm rãi nói. Đã sớm nghe nói Trạm sư huynh là người ấm áp lại thiện lương, nhân duyên cực tốt trong Hồng Liên giới, hiện tại xem ra quả thực không giả. Cũng là muốn cảm tạ Trạm sư huynh đã nhắc nhở. Ta nhìn ngươi, cũng không phải có bộ dáng muốn tạ ơn ta, tựa hồ căn bản không đem hai người Trần Minh Vân và Trần Minh Hy để trong lòng, Trạm Lăng cười khổ. Tô Hàm lườm nhìn lom lom vào Trần Minh Hy và Trần Minh Vân. Trừ phi đối phương có thể đem Tô Mỗ triệt để áp chế, bằng không mà nói Tô Mỗ thật đúng là không có thói quen cúi đầu trước người khác. Nghe được lời này, Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đột nhiên giận dữ. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tô Hàn giờ phút này sợ là đã chết một vạn lần. Cùng một thời gian thì các cung điện chủ khác tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú về phía Tô Hàn. Bọn hắn cũng không muốn đi trêu chọc đôi hình muội điên khủng này. Không nghĩ tới là Tô Hàn mới đến, liền đem đối phương đắc tội. Lại còn đứng ở chỗ này lẽ thẳng khí hùng, nói lời kiên định. Có biết được là hai huynh muội nhà này điên lên có dám giết người hay không? Sưu một tiếng. Và thời khắc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên vùng trời của Thánh Linh Trì, là một trong các hộ pháp của Hồng Liên giáo. bất quá không phải đệ nhị hộ pháp, mà người chuyên môn phụ trách đệ tử ngoại môn ở khu vực Thánh Linh Trì, đệ tam hộ pháp. Toàn thân quán bao phủ trong áo màu tím, ánh mắt quét qua hết thảy cung điện chủ ở đây, cuối cùng nhìn về phía Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đang gắt gao chừng mắt với Tô Hàn. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Đệ tam hộ pháp cau mày nói. Hắn không nghe ta, Trần Minh Vân nghiến răng nghiến lợi. Lời này lọt vào trong tai, phản ứng đầu tiên của đệ tam hộ pháp là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ sớm đã tạo thành thói quen đối với loại chuyện này. Tô Hàn, xin lỗi sư huynh và sư tỷ của ngươi, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, đệ tam hộ pháp nói. Chưa từng nghĩ tới, Tô Hàn chỉ lắc đầu. Thỉnh cầu hộ pháp đại nhân, mở thánh linh chỉ đi. Hắn không tin là Tô Hàn không hiểu ý tứ của mình, nhưng hắn hiện tại, đối với sự phẫn nộ của hai vị chúa tể nhân hoàng hậu kỳ, vậy mà không có chút dự định nào muốn cúi đầu xong. Hoa Hy muội nhà này đã từng giết qua hai vị cung điện chủ, đệ tam hộ pháp lại nói. Tô Hàn cười gằn, Hồng Liên giáo không phải không cho phép tùy ý sát lục sao? Bọn hắn giết hai vị cung điện chủ, vậy mà còn có thể sống đến bây giờ? Đệ tam hộ pháp lắc đầu không nói gì thêm, ngược lại hắn chỉ ở đây trông coi thôi, sẽ không để cho Tô Hàn bị chém giết. Bất quá trở ngại việc Tô Hàn tự đại, ăn chút thiệt thòi, soạt một tiếng. Bàn tay của đệ tam hộ pháp lật ra, liền xuất hiện một viên tinh thạch đỏ như lửa trực tiếp ném vào thánh linh trì. Ao nước vốn là bình tĩnh kia, lúc này bỗng nhiên sôi trào giống như bị nhóm lửa vậy. Bá! Ba đạo màn sáng từ trong thánh linh trì dâng lên, đem ngoại trì, nội trì và trung tâm trì phân tách ra. Cùng lúc đó thì âm thanh của đệ tam hộ pháp cũng chuyển khắp bốn phía. Thánh linh trì mở ra, sư một tiếng. Cơ hồ trong nháy mắt tiếng nói vang lên, có rất nhiều cung điện chủ xông về phía thánh linh trì. Bọn hắn cuối cùng sẽ dừng lại ở ngoại trì hay là nội trì, trung tâm trì, cũng phải xem vào thời khắc này tốc độ ra làm sao. Tổng hợp mà nói thì vẫn phải là xét về thực lực, bởi vì Hồng Liên giáo có quy định, chỉ cần chiếm được vị trí trước thì có thể dừng lại ở vị trí này một nén nhang thời gian, thì có thể ở trong thời điểm thánh linh chỉ mở ra triệt để có được vị trí này, mà trong thời gian một nén nhang này hết thảy cung điện chủ đều có thể tiến hành khiêu chiến, kể từ đó cũng tạo thành cái loại quy củ ẩn hình mà trước đó Trần Minh Hy đã nói. Thực lực không bằng người ta, cho dù có thể bằng vào tốc độ quỷ dị khó lường chiếm được một vị trí thượng giai, nhưng lại không cách nào đem nơi đó triệt để chiếm cứ. Luôn có người mạnh hơn so với hắn, đem hắn hạ gục, sau đó chiếm lại vị trí kia. Ở dưới loại tình huống này, mọi người sẽ không nguyện ý để lãng phí thời gian. Có khẩu vị lớn cỡ nào thì ăn bấy nhiêu cơm. Bình thường cung điện chủ chỉ được có được thực lực ở ngoại trì thì sẽ không đi chiếm nội trì. Mà cung điện chủ có thực lực nội trì cũng không chiếm đoạt vị trí trung tâm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, một người nào đó trong quá trình đột phá muốn thử xem thực lực của mình có thể chiếm được vị trí tốt hơn hay không. Hoặc là cái loại giống như Tô Hàn này, gia hỏa được cho là nghé con mới ra đời thì không biết sợ cọp. Sau khi tiếng nói của đệ tam hộ pháp vang lên, ánh mắt quán vẫn luôn chăm chú nhìn sang bên này. Đệ tam hộ pháp có thể nhìn ra Tô Hàn thực sự đã chọc giận Trọng Minh Vân và Trần Minh Hy. Hai người này tất nhiên sẽ hướng Tô Hàn động thủ, chẳng qua là ra tay nặng hay nhẹ thì đệ tam hộ pháp nhất định cần phải chú ý. Phải biết rằng không riêng gì đệ nhị hộ pháp, mà ngay cả giáo chủ đối với Tô Hàn cũng cực kỳ coi trọng, đã từng âm thầm dặn dò phải bảo vệ Tô Hàn chu toàn. Một phần vạn giống như trước đó, bị Trần Minh Vân và Trần Minh Hy, hai cái thằng điên này lỡ tay giết chết, vậy thì cái bụng được không bù nổi cái mất. Quả nhiên, oanh một tiếng, Trần Minh Vân bàn tay giơ lên, siết thành nắm đấm to như cái nổi đất hướng Tô Hàn oanh kích tới. Cùng lúc đó trong tay Trần Minh Hy cũng xuất hiện một cây trường thương, không hề do dự đâm về phía cổ của Tô Hàn. Bọn hắn thật sự muốn đẩy Tô Hàn vào chỗ chết. Một màn này để sắc mặt của đệ tam hộ pháp hơi biến đổi một chút. Hai người các người điên rồi phải không? Thời điểm đệ tam hộ pháp quát lên muốn ra tay trợ giúp Tô Hàn, thể xác băng diệt có lẽ là trừng phạt cho Tô Hàn tự đại, nhưng mà đệ tam hộ pháp tuyệt đối không cho phép bọn hắn đem nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn cũng đánh giết. Thế nhưng oanh một tiếng, phốc phốc, nắm đấm và trường thương gần như đồng thời đánh trúng Tô Hàn. Ngay cả những cung điện chủ đã tiến vào thánh linh trì cũng ngó chừng về nơi này. Thế nhưng là một màn thể xác vỡ nát như trong tưởng tượng của Tô Hàn cũng không xuất hiện. Thân ảnh quán dưới loại công kích này vậy mà bụp một tiếng trực tiếp tiêu tán, tàn ảnh. Đồng tử của đệ tam hộ pháp coi vào. Hắn thế nhưng là địa linh chúa tể, nhưng mà tốc độ của Tô Hàn nhanh đến mức hắn không phát giác ra. Đáng chết! Trần Minh Vân lớn tiếng gào thét, phóng thẳng tới trung tâm trì. Những nơi đi qua, hết thảy cung điện chủ đều tránh như một con đường, sợ va chạm vào thằng điên này. Trong cổ họng cổ Trần Minh Hy cũng lần nữa phát ra tiếng gào thét quỷ dị không giống người. Cái này cùng với tư thế hiên ngoan ở bề ngoài của nàng không giống nhau chút nào. Nếu như không phải nhìn thấy bản thân, Tô Hàn thậm chí còn không cho đây là một nữ nhân. Trung tâm chỉ không phải là địa phương mà người ngốc được, ra ngoài. Có tiếng quát lớn từ trung tâm của ao nước truyền đến. Cái này không phải nhắm vào Trần Minh Vân và Trần Minh Hy, mà nhằm vào thân ảnh áo trắng vừa xuất hiện. Thời khúc này trung tâm của ao nước đã có trọn vẹn 298 vị cung điện chủ tồn tại. Ngoại trừ từ trường tông ra thì 297 vị khác đều là một mực ngốc ở đây. Căn bản không có cung điện chủ nào có tư cách tranh đoạt vị trí với bọn hắn. Ngược lại là từ trường tông rõ ràng không trải qua tranh đoạt đã trực tiếp chiếm cứ một vị trí bên trong. Đái ngộ quán cùng Tô Hàn có thể nói là khác nhau một trời một vực. Người đang nói chuyện với ta. Tô Hàn cúi đầu nhìn về phía cung điện chủ vừa quét lên với mình. Đây là một lão ẩu mặt mũi nhăn nhau, mái tóc đen trắng loang lổ, thân thể hơi còng xuống. Tớ có chọc phải hai tên điên, tàn sát bừa bãi ở vị trí trung tâm hồ nước, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, còn không mau xin lỗi đi, lão ẩu lại quét. Nàng không có nhìn chúng Tô Hàn, nhưng thoạt nhìn là bộ dáng vô cùng kiêng kỵ Trần Minh Vân và Trần Minh Hy. Ngươi cảm thấy là ta liên lụy đến ngươi, vậy thì ngươi lăn ra khỏi chỗ này. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão ẩu mà quát. Ngươi nói cái gì? Lão ẩu không nghĩ tới Tô Hàn đã đắc tội với hai tên điên kia lại còn dám trêu chọc mình. Vẻ mặt hắn giận dữ ầm ồ quát. Một cái tổ thánh nhỏ nhỏ thực sự cho rằng có chút tiềm lực liền vô pháp vô thiên. Ngươi có tin hay không? Soạt một tiếng, không đợi âm thanh của lão ẩu hạ xuống, thì một bàn tay cự đại dùng lực lượng tu vi ngưng tụ thành đập thẳng đến chỗ nàng. Bàn tay này vừa mới hạ xuống khí tức đã gia tăng mãnh liệt, hoàn toàn thoát ly phạm trù của nhị trọng tổ thánh, thậm chí có thể nói hoàn toàn thoát ly tổ thánh, thoát ly luôn phạm trù nửa bước chúa tể. Đó là khí tức thuộc về chúa tể cảnh. Cái gì? Lão ẩu sắc mặt đại biến, bản thân nàng cũng là chúa tể cảnh, bất quá chỉ là nhân hoàng sơ kỳ. Cũng chính bằng vào thực lực mạnh mẽ của bản thân cho nên mới dám mở miệng hồ quát với Tô Hàn. Tuyệt đối không ngờ rằng thực lực tổng hợp của Tô Hàn lại nghịch thiên như vậy, thật sự đã siêu việt nửa bước chúa tể. Không riêng gì nàng mà các cung điện chủ khác đồng tử cũng co lại, lộ ra vẻ rung động và kinh hãi. Nhị trọng tổ thánh đã có khả năng sánh vai với chúa tể, đây là sự tỉnh kinh khủng bực nào. Oanh một tiếng, đồng thời với việc trong lòng bọn họ kinh hãi thì bàn tay lớn của Tô Hàn đã phủ lên lão ẩu. Phanh một tiếng, tất cả phòng ngự của lão ẩu lúc này hoàn toàn vỡ vụn, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cấp tốc tái nhợt đi. Cuối cùng thực sự không ngăn được áp lực đáng sợ kia, phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cút! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục chấn áp lão ẩu nữa. Mà trong cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của đám cung điện chủ khác, đem hắn chộp lấy rồi ném ra ngoài trung tâm chỉ. Tổ mẫu muốn vào trung tâm chỉ, thằng nào còn có ý kiến? Tô Hàn quét mắt nhìn một vòng chung quanh, chỉ thấy hết thảy cung điện chủ đều đang nhìn hắn nhưng không một ai lên tiếng. Nếu đã không có ý kiến thì cầm miệng hết cho ta. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hạ xuống, trực tiếp ngồi vị trí lúc trước của lão ẩu. Linh dịch bốn phía đem hắn vây quanh, nhưng không hề có cảm giác bị thấm ướt. Cái loại năng lượng điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới này thẩm thấu vào trong cơ thể Tô Hàn, hóa thành lực lượng tu vi của hắn. Mà lúc này, Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đã triệt để lâm vào điên cuồng, cuối cùng cũng chạy đến. Bọn hắn trước đó là bởi vì tàn ảnh của Tô Hàn mà hơi ngây người ra. Cũng chính qua khoảnh khắc ngây người này, thì Tô Hàn đã đem lão ẩu ném ra khỏi trung tâm chỉ. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Trần Minh Vân giống to từ xa lao tến, cùng một thời gian thì thân thể cao hơn 7 mét kia như một cục đá, đập thẳng xuống trung tâm chỉ. Nhìn thấy cảnh này, đám cung điện chủ khác ở trung tâm chỉ tất cả đều lui về một khoảng cách, giống như sợ liên lụy vậy. Dù sao không phải tất cả điện chủ ở trung tâm chỉ đều là chúa tể cảnh, mà Trần Minh Vân và Trần Minh Hy còn là nhân hoàng hậu kỳ, thực lực là vô cùng cường đại. Chờ cho chiến đấu giữa bọn hắn và Tô Hàn kết thúc xong, thì lại quay trở về vị trí cũng không muộn. Cút! Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía trước, khí tức toàn thân phun trào, lực lượng tu vi bỗng nhiên bùng nổ, lực lượng kinh khủng kia xuyên thấu qua hư không, hung hăng oanh kích tới Trần Minh Vân. Ầm một tiếng, cả hai tiếp xúc, thân thể của Trần Minh Vân khựng lại, trong cái nhìn của bất luận người nào, thì hắn cùng với Tô Hàn liều mạng là thế lực ngang nhau. Thế nhưng điều này đã đủ chấn kinh rồi. Rất nhiều cung điện chủ đều biết là thực lực của Tô Hàn có thể so với chúa tể cảnh. Nhưng bọn hắn theo vô thức cho rằng Tô Hàn có thể so sánh chẳng qua chỉ là nhân hoàng sơ kỳ, nhiều nhất cũng chỉ là nhân hoàng trung kỳ. Thế nhưng Trần Minh Vân là một nhân hoàng hậu kỳ, Tô Hàn vậy mà cùng hắn tương xứng sao? Ngay cả từ Trường Tông còn có Trạm Lăng trước đó cũng đã sớm ngẩn người, cộng với đệ tam hộ pháp hoàn toàn lâm vào ngốc trạng. Mà sự tình để bọn hắn khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Soạt một tiếng, hào quang đỏ rực bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Mọi người có thể thấy được rõ ràng đó là một gợn sóng do lửa đỏ tạo thành màn sáng. Loại màn sáng này cấp tốc khuếch tán ra, đem tất cả các cái cung điện chủ khác tách ra ngoài, chỉ có vây Trần Minh Vân vào trong. Bản nguyên, đây là khí tức của bản nguyên. Quả nhiên Tô Hàn thực sự có được bản nguyên, đây là lĩnh vực bản nguyên của hắn. Từng tiếng náo động từ bốn phía chuyển đến, thế nhưng còn chưa chờ âm thanh triệt để lắng xuống, Tô Hàn đã giơ tay phải lên, ầm. Đại lượng hỏa diễm từ trong lĩnh vực tràn ra ngưng tụ trong tay của Tô Hàn. Có một cây trường thương màu đỏ đã nổi lên trong tay hắn, lĩnh vực chi thuật trúc dung thần thương. Nếu như ngươi có thể ngăn cản một thương này của ta, ta sẽ đem vị trí này nhường lại cho ngươi. Tô Hàn hừ lạnh rồi bỗng nhiên phất tay một tiếng, sưu. Trúc dung thần thương mang theo âm thanh xé gió, cùng với uy áp vô hình, cho ra nhiệt độ nóng bỏng trong chốc lát đã tới trước người Trần Minh Vân. Trần Minh Vân cho dù điên cuồng nhưng hắn không có ngu ngốc, đó dù sao cũng là lực lượng mạnh nhất ở dưới chí tôn đại đạo, đồng thời đã ngưng tụ thành lĩnh vực chi thuật, cộng thêm chiến lực bản thân Tô Hàn rất mạnh, cho nên hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là phòng ngự, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới chính là tốc độ của trúc dung thần thương bỗng nhiên tăng mạnh, so với nhất phía trước ít nhất nhanh lên gấp 10 lần. Một màn bất thình lình này hoàn toàn đã phá vỡ kế hoạch của Trần Minh Vân, khiến cho hắn căn bản không có thời gian để phản ứng. Úc, trường thương trực tiếp xuyên qua ngực Trần Minh Vân, mang theo thân ảnh khổng lồ của hắn bay ngược ra phía sau. Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt ở trong bộ ngực, cơ hồ chỉ trong chớp mắt thì chỗ ngực của Trần Minh Vân đã xuất hiện một lỗ hổng lớn để cho người ta không nỡ nhìn. Hắn há hốc miệng tựa hồ còn muốn nói gì, thế nhưng trúc dung thần thương lúc này lại oanh một tiếng mà nổ tung. Hỏa diễm nồng đậm trong nháy mắt bao phủ hắn, thân thể cao hơn 7 mét thoạt nhìn cực kỳ bền chắc kia, trong chốc lát tàn biến trong tầm mắt của mọi người. Thời điểm xuất hiện trở lại chỉ còn có nguyên thần thánh hồn. T. Nhìn một màn này hết thảy cung điện chủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiều miễu sát. Đây chính là lĩnh vực chi thuật do bản nguyên ngưng tụ sau. Làm sao có thể? Trần Sư Huynh, thế nhưng trong đám đệ tử ngoại môn đủ đứng vào trong top 10 cực kỳ cường đại. Hắn có được tu vi nhân hoàng hậu kỳ, như thế nào lại thua trong tay một tên nhị trọng tổ thánh, lại còn thua bại triệt để như vậy? Quá mạnh rồi, đây là thực lực chân chính của Tô Sư Huynh sao? Chắc không được lại không sợ chút nào Trần Sư Huynh và Trần Sư Tỷ. Uy lực của cây trường thương này sợ là đủ để so sánh với nhân hoàng đỉnh phong. Trong lúc mà tiếng nghị luận rung động vang lên thì Trần Minh Hy cũng phản ứng lại. Người muốn chết. Nàng phát ra âm thanh bén nhọn, cầm lấy trường thương của nàng phóng tới Tô Hàn. Cùng một thời gian Trần Minh Vân chỉ còn lại nguyên thần thánh hồn, lại một lần nữa vọt tới Tô Hàn. Trần Minh Vân, người chỉ còn lại nguyên thần thánh hồn, dựa theo quy củ không được tham chiến, đệ tam hộ pháp mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà thời khắc này Trần Minh Vân đã triệt để bị lửa giận bao phủ, hoàn toàn không có đem lời của tam hộ pháp để vào trong lòng. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Tô Hàn hừ lạnh đứng dậy, cũng mặc kệ là Trần Minh Vân bên này như thế nào. Bước thứ nhất bước ra hắn đã tới trước mặt Trần Minh Hy. Mà giờ khắc này Trần Minh Hy vừa nhấc trưởng thương đang định đâm về phía Tô Hàn. Nàng thấy rõ ràng Tô Hàn đưa tay phải ra, đem cây trưởng thương bắt được, sau đó nắm chặt trong tay. Mặc cho bản thân thôi động lực lượng tu vi như thế nào, trường thương kia cũng không hề nhúc nhích. Tô Hàn nhấc chân cũng mặc kệ cái gì mà thương hương tiếc ngọc, đạp thẳng vào bụng của Trần Minh Hy. Vóc người bốc lửa của Trần Minh Hy ăn một đòn kinh khủng, rốt cuộc không thể cầm nổi trường thương, thân ảnh bay ngược ra phía sau. Ngay cả vũ khí của mình cũng không nắm được, người có tư cách gì mà nổi điên với ta. Tô Hàn khinh thường đem thanh trường thương kia ném về nơi xa, sau đó vung tay lên. Lực lượng tu vi nồng đậm bạo phát, đồng thời còn ẩn chứa hỏa thuộc tính lĩnh vực bản nguyên ở bên trong. Ở trong lĩnh vực này thực lực của bản thân hắn tăng cường một phần, Trần Minh Vân và Trần Minh Hy thì bị suy yếu một phần. Tình huống kéo dài như vậy thì Trần Minh Vân chỉ còn có nguyên thần thánh hồn, lại càng không thể là đối thủ của Tô Hàn. Lực lượng tu vi hóa thành một bàn tay lớn dưới sự bao phủ của hỏa diễm, trực tiếp là đem nguyên thần thánh hồn của Trần Minh Vân bắt lại. Trong nháy mắt đó, Trần Minh Vân rõ ràng cảm nhận được lực lượng tu vi của mình đều bị phong bế. Hắn tựa như là sâu kiến bị cự nhân bắt lấy, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Người thích nổi điên sao? Hai con người đối phương tràn ngập bằng lãnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Trần Minh Vân. Lấy lời nói của ngươi trả lại cho ngươi, ngươi có phải muốn chết hay không? Mí mắt của Trần Minh Vân co giật kinh hoàng, nổi điên sao? Ngươi lại nổi điên, nhưng ở khoảnh khắc tử vong sắp buông xuống cũng sẽ xuất hiện tỉnh táo. Mà giờ khắc này Trần Minh Vân chính là tỉnh táo. Từ trong con mắt bằng lãnh kia của Tô Hàn, Trần Minh Vân có một loại trực giác vô cùng rõ ràng. Chính mình nếu như lại tìm chết, tên này sẽ thực sự giết mình. Sưu một tiếng, lúc này Trần Minh Hy vừa bị đạp bay lại từ xa bay tới. Tay trái Tô Hàn vươn ra, lực lượng tu vi tuôn trào, chộp lấy giống như Trần Minh Vân vậy. Người cũng muốn chết sao? Tô Hàn, không thể, đệ tam hộ pháp mở miệng quát. Không riêng gì Trần Minh Vân và Trần Minh Hy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Tô Hàn đã triệt để mất đi kiên nhẫn, là thực sự đem cái đôi điên này xử lý. Bất quá, Trần Minh Vân và Trần Minh Hy dù sao cũng là tồn tại trong top 10 của đệ tử ngoại môn. Hồng Liên giáo, để mà bồi dưỡng được bọn hắn đã hao tổn rất nhiều đại giới, đồng thời hai người này cũng có đủ tư chất và tiềm lực. Đệ tam hộ pháp khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Hàn đánh chết bọn hắn. Mà giờ khắc này chiến đấu đã dừng lại, ở trong thánh linh hồ hoàn toàn tĩnh mịch. Đám ngoại môn đệ tử đứng chung quanh xem náo nhiệt cũng đều trừng mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn chằm chọc vào đạo thân ảnh đứng giữa hư không, sự rung động và kinh hãi trong mắt đã không cách nào hình dung được. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới là một cái nhị trọng tổ thánh là có thể trong khoảnh khắc đem hai vị chúa tể cảnh nhân hoàng hậu kỳ chộp vào trong tay như bắt một con sâu con kiến. Trần Minh Vi và Trần Minh Hân Vân đang không ngừng giãy giụa, nhưng hết sức rõ ràng không phải là bọn hắn muốn bị Tô Hàn bắt lấy, mà bọn hắn căn bản không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của Tô Hàn. Cho thể diện mà không cần, hai tay Tô Hàn đột nhiên vung lên, trực tiếp là đem Trần Minh Vân và Trần Minh Hy ném về phương xa. Xét từ khoảng cách mà xem thì đừng nói là trung tâm trì, ngay cả ngoại trì cũng không tới. Đừng nói là các người lấy lý do nổi điên để ra tay với đệ tử khác, Tô Hàn hử lạnh. Các người có thể nổi điên, nhưng người khác cũng có thể nổi điên. Nếu như còn dám trêu chọc tới ta, thì đừng trách ta không cho các người cơ hội sống sót. Tiếng nói vừa phát ra thì thân ảnh Tô Hàn cũng chậm rãi rơi xuống thánh linh trì. Nhìn thấy một màn này, đại bộ phận đệ tử ngoại môn ở trung tâm trì đều lui về sau một vòng. Từ không trung nhìn lại thì vị trí của Tô Hàn đã trở thành giải đất trung tâm, mà đám đệ tử còn lại thì lộ vẻ hơi chen chúc. Đúng vậy, lúc trước dù sao hắn cũng đã đem lão ẩu ném ra ngoài. Hiện tại thì khu vực trung tâm trì vốn thuộc về Trần Minh Vân và Trần Minh Hy cũng bị hắn ném ra ngoài rồi, tương đương với ba vị trí này đều bị hắn độc chiếm, sao có thể không rộng được. Trái lại, hai người Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đã từ trong trạng thái điên cuồng thanh tỉnh lại. Thời điểm bọn hắn lại nhìn Tô Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, thậm chí có một vệt hoảng sợ từ sỗ sâu trong đáy mắt lóe lên. Nổi điên sau, chiến qua là chỉ nhằm vào đám đệ tử ngoại môn, không phải là đối thủ của bọn họ mà thôi. Hai người bọn họ nếu như thực sự là kẻ ngu, thì sao có thể tu luyện tới trình độ nhân hoàng hậu kỳ được, lại có thể vượt qua rất nhiều đệ tử trong 3.000 vạn ngoại môn mà bài danh vào top 10. Tô Hàn đã bằng vào chiến lược tổng hợp kinh khủng của mình, mạnh mẽ đem bọn hắn thu phục, đánh cho phát sợ luôn. Tốt. Đệ tam hộ pháp thấy Tô Hàn không hạ tử thủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn cùng với hai huynh muội nhà này đều không phải đệ tử phổ thông. Nếu như quả thực mà hạ tử thủ, vậy thì hắn cũng rất khó xử lý. Giờ phút này, đệ tam hộ pháp vừa nhìn về phía Tô Hàn, gần như dùng một loại giọng điệu thường nghị mà nói. Tô Hàn, trung tâm trì này là chỗ chất trồng tài nguyên, ban đầu có thể dung nạp 300 người hấp thu luyện hóa. Nếu như không dùng, giữ lại thì cũng bằng không, ngươi liền để bọn hắn trở về đi. Không cần, Tô Hàn chậm rãi nói, phần của bọn hắn ta sẽ giúp hấp thu luyện hóa. Đệ tam hộ pháp nhào mắt lại, chuyện này vốn là Trần Minh Vân và Trần Minh Hy không đúng. Hắn một mực đều ở đây để nhìn câu chuyện từ đầu đến cuối, hiện tại Tô Hàn không cho bọn chúng trở về, đệ tam hộ pháp còn có thể nói gì đây? Tài nghệ không bằng người, vậy thì đáng đời và nhận trừng phạt. Thánh linh trì đã triệt để mở ra, mà lần này ở khu vực trung tâm trì chỉ có 297 người. Lão ẩu, Trần Minh Vân, Trần Minh Hy, ba người, chỉ có thể trơ mắt ở đằng xa đứng nhìn mà bất lực. Soạt một tiếng, ở vị trí của Tô Hàn, linh dịch bốn phía giống như bị thôn vệ điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn đã triển khai yêu long đế thuật, mà cũng không hề sợ người ta phát giác. Đó là tồn tại trong truyền thuyết của Hỗn Độn Chí Tôn Kinh, chỉ có những người nào lấy được một thuật trong số đó thì mới biết. Ở trong mắt của đám sinh linh bốn phía chỉ có thể nhìn thấy lực thôn phệ của Tô Hàn là cực kỳ khủng bố, nhưng bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ về phương diện Hỗn Độn Chí Tôn Kinh, chỉ có thể cho rằng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn quá mạnh, cho nên dẫn đến là sức cắn nuốt của hắn cũng cực kỳ cường đại. Mà giờ khắc này Tô Hàn thôn phệ có thể được coi là cướp đoạt. Linh dịch ở trung tâm kỳ thực là do Hồng Liên giáo căn cứ vào thực lực của đám cung điện chủ mà đưa vào, trên cơ bản có thể duy trì cho bọn họ hấp thu luyện hóa. Nhưng mà Tô Hàn xuất hiện đã tạo thành một cái ngoại lệ. Tài nguyên mà hắn cần so với nhị trọng tổ thánh bình thường nhiều hơn rất nhiều lần. Đừng nói là mấy chục lần, cho dù có gấp trăm lần cũng khó có thể hình dung nổi. Cứ như vậy, tạo thành cục diện chính là sau khiến thôn phệ xong linh dịch thuộc về mình, là bắt đầu tiến hành cướp đoạt linh dịch của đám cung điện chủ khác. Thế nhưng lại không có bất kỳ cung điện chủ nào có thể nói gì. Tô Hàn có thể hấp thu càng nhiều, cái đó chỉ có thể coi là bản lĩnh của hắn. Hồng Liên giáo cũng không có quy định là nhất định mỗi một vị cung điện chủ nhiều nhất chỉ có thể hấp thu bao nhiêu. Theo thời gian trôi qua, trên mặt của đám cung điện chủ khác không khỏi sinh ra vẻ lo lắng và không cam lòng. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là linh dịch ở khu vực trung tâm giảm bớt, thậm chí không có cách nào chuyên tâm mà luyện hóa. Đề Tam Hộ Pháp cũng nhìn thấy một màn này, trong lúc trầm ngâm liền truyền âm cho một vị cường giả của Hồng Liên giáo. Rất nhanh liền có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, trong tay cầm theo rất nhiều tài nguyên, dùng tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành linh dịch đánh vào khu vực trung tâm. Mà từ trên hư không nhìn lại, vị trí của Tô Hàn đã sớm tạo thành vòng xoáy, bất luận là linh dịch gì đều lấy hắn làm trung tâm, một mình hắn đã chiếm cứ 60 đến 70% khu vực trung tâm, còn lại khoảng 30-40% kia thì là đám cung điện chủ khác chia nhau. Thánh linh chỉ mở ra chỉ có 3 ngày thời gian, mà trong 3 ngày này, hơn 10 vị cường giả kia trọn vẹn đã trút xuống 3 lần linh dịch. Điều này ở trong dĩ vãng chưa từng xảy ra. Hồng Liên giáo có đau lòng hay không thì Tô Hàn không biết, ngược lại hắn thôn phệ là vô cùng thoải mái. Đám linh dịch này vốn chính là đã bị luyện hóa hoàn tất sau khi mình thôn phệ, chỉ cần thoáng tịnh hóa một chút là có thể hóa thành lực lượng tu vi. Tóm tắt lại, trong thời gian khá dài, tu vi nhị trọng tổ thánh kia trong 3 ngày ngắn ngủi đã thực sự là tăng nhanh như gió. Mặc dù không có khả năng đột phá lên tam trọng tổ thánh, nhưng cũng đã tăng trưởng một đoạn xa. Cho đến 3 ngày sau đó thì thánh linh chỉ mới chính thức đóng cửa, hết thảy cung điện chủ cũng đều đi ra. Vô luận là đệ tam hộ pháp hay là hơn 10 vị cường giả trút xuống linh dịch đều thoáng nhẹ nhàng thở phào ra. Lại tiếp tục như thế nữa thì đoán chừng là điểm của cải này của Hồng Liên giáo chẳng mấy chốc sẽ bị Tô Hàn cướp sạch. Tô Hàn ở đây thì đang suy nghĩ về sự tình của ngũ thải chí tôn ảnh. Tu vi của mình đã tăng lên không ít, bất quá ngũ thải chí tôn ảnh cũng không có tăng lên. Chỉ dựa vào chút thiên địa chi lực mà Tô Vận đưa cho thì đã không đủ nữa. Hiện tại ngũ thải chí tôn ảnh cũng giống như bản tôn Tô Hàn vậy. Đồng dạng cũng cần có vô số thiên địa chi lực mới có thể tăng phúc. Ai theo dòng luyện thể mới thấm là tăng trưởng khó như thế nào. Ở bên ngoài thánh linh chỉ, mắt thấy Tô Hàn từ bên trong đi ra, từ trường tông do dự một chút cuối cùng vẫn đi tới. Hắn thở dài nói, ta trước kia coi là ngươi để cho ta chiến thắng 50 vị cung điện chủ do mới tìm ngươi luận bàn là bởi vì trong lòng ngươi có ngạo khí, không ngờ tới ngươi lại mạnh tới loại trình độ này. Tô Hàn nhìn từ trường tông một cái, nếu ta không có đoán sai, thời điểm ngươi giao chiến cùng với cự công cũng không phải vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không có bày ra. Từ trường tông yên lặng, Tô Hàn lại nói, ngươi bây giờ mặc dù là nửa bước chúa tể, nhưng ta biết ngươi đã thuộc về dạng cực hạn thiên kiêu, cũng có thực lực để chiến với chúa tể một trận. Dù vậy ta vẫn như cũ, không có khả năng là đối thủ của ngươi, từ trường tông nói. Đối thủ của ta? Tô Hàn nhíu mày, sau đó ý vị thâm trường mà mỉm cười. Đừng có bỏ công sức trên người của ta làm gì. Phàm là sinh linh có thể trở thành đối thủ của ta, thì khẳng định không phải cùng cấp bậc với ta. Lời tuy nói vậy, nhưng ta vẫn muốn thống khoái tranh tài một trận với ngươi. Ta luôn cảm thấy là áo nghĩa kiếm đạo của ta có lẽ có thể có được thu hoạch trên người ngươi, từ trường tông nói. Tô Hàn cười nhạt, ta sẽ không nuốt lời. Sau khi ngươi chiến thắng 50 vị cung điện chủ, tùy thời có thể tìm ta luận bàn. Một lời đã định, từ trường tông cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, sau đó thân ảnh lập lè rồi biến mất không thấy đâu nữa. Còn các cung điện chủ khác cũng đều khách khí hướng Tô Hàn ôm quyền, bao gồm cả Trạm Lăng trước đó. Phạm Lăng vô cùng rõ ràng Tô Hàn có thể tùy tiện hạ gục Trần Minh Vân và Trần Minh Hy. Cường độ chiến lược tổng hợp của anh ít nhất cũng phải đạt tới nhân hoàng đỉnh phong, thậm chí là nhân hoàng viên mãn cũng không phải là không thể. Trải qua một trận chiến này sẽ không còn người nào coi Tô Hàn như một đệ tử ngoại môn bình thường nữa, cho dù tu vi của hắn chỉ có nhị trọng tổ thánh mà thôi. Hai người các ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đang nhìn mình chằm chằm. Thân thể hai người đều nhẹ nhàng chấn động một cái rồi vội vàng cúi đầu. Ta nói, ai là ca ca thì người đó là ca ca. Ta nói ai là tỷ tỷ thì người đó là tỷ tỷ. Hiểu chưa? Tô Hàn chậm rãi nói. Hai người đều yên lặng. Nếu như dựa theo tính cách trước đó của bọn hắn, giờ phút này chỉ sợ sớm đã nổi điên, nhưng bây giờ lại thành thành thật thật, nhu thuận như một con mèo. Liên quan đến đại sự của Hồng Liên giáo, về sau sẽ do hai người các ngươi hồi báo với ta, nếu như có sai sót ta sẽ bắt các ngươi về hỏi tội. Một câu nói cuối cùng, Tô Hàn nhấc chân dần đi xa. Đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía đều hít vào một ngụm khí lạnh, phóng mắt nhìn khắp ngoại môn. Từ xưa đến nay còn chưa ai dám nói như vậy với hai huynh muội Trần Minh Vân. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, mặc dù Tô Hàn bá đạo như vậy, thế nhưng hai người cũng ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt thì Tô Hàn tiến vào Hồng Liên giáo. Đã trôi qua nửa năm, trong nửa năm này mỗi tháng đều đi Thánh Linh Trì một chuyến, cho đến bây giờ Thánh Linh Trì mở ra đã biến thành sự tình nhức đầu của Hồng Liên giáo, bởi vì mỗi lần mở ra, Hồng Liên giáo đều phải bỏ ra tài nguyên ít nhất là gấp 3 so với trước. Mà những tài nguyên này cơ hồ toàn bộ đều bị một mình Tô Hàn nuốt chửng. Cho đến khi một năm dòng giã trôi qua, tu vi của Tô Hàn cũng đã đạt đến nhị trọng tổ thánh đỉnh phong. Sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, yêu lòng đế thuật là nguyên nhân quan trọng. Một nguyên nhân khác chính là tài nguyên mà Hồng Liên giáo đắp vào là rất nhiều. Hồng Liên giáo đúng là thế lực bá chủ của Hồng Liên giới. So sánh như vậy, tu vi của Tô Hàn cuối cùng chẳng qua chỉ là một nhị trọng tổ thánh. Nếu như ngay cả tài nguyên mà Hồng Liên giáo cấp ra cũng không thể khiến hắn tăng tiến tu vi, vậy thì vũ trụ sẽ không được gọi là vũ trụ nữa. Đương nhiên, đây cũng là dưới tình huống Hồng Liên giáo bỏ ra đại giới. Một ngày này, hai huynh muội Trần Minh Vân bỗng nhiên xuất hiện ở trước cung điện của Tô Hàn. Đây là lần đầu tiên sau khi Tô Hàn gia nhập Hồng Liên giáo, bọn hắn chủ động tới tìm. Hai người hơi lưỡng lự cuối cùng vẫn nói, Tô Sư Huynh có ở đó không? Chúng ta có việc muốn thông báo. Vào đi. Âm thanh bình thản từ trong cung điện chuyển ra, Tô Hàn đã sớm biết là bọn hắn đến. Hai người tiến vào cung điện cuối cùng đi thẳng tới gian phòng của Tô Hàn. Có việc gì? Tô Hàn lườm bọn hắn. Hai con hàng này hiện tại thực sự là đàng hoàng đến mức không thể đàng hoàng hơn. Một lần chiến ở Thanh Linh Trì, Tô Hàn xem như đã triệt để thu phục bọn hắn. Ở trong giáo đã tiếp nhận một nhiệm vụ đoàn đội, hy vọng Tô Sư Huynh có thể đại biểu ngoại môn tham gia. Chúng ta do đó phải tới báo với Tô Sư Huynh một tiếng, Trần Minh Vân nói. Nhiệm vụ đoàn đội, Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Là nhiệm vụ đoàn đội của công bộ ban bố sao? Phải, Trần Minh Vân gật đầu. Có rất nhiều nhiệm vụ đoàn đội được công bộ ban bố, mặc dù không có phân chia cấp bậc, nhưng đại khái có thể nhìn ra sự khác biệt của độ khó. Nhiệm vụ có độ khó thấp thì ban thưởng khẳng định ít, độ khó cao thì ban thưởng khẳng định sẽ nhiều. Bình thường mà nói, rất nhiều sinh linh đối với thực lực của mình đều tự mình hiểu lấy. Nếu như nhiệm vụ siêu việt thực lực của bản thân, thì những thế lực nhỏ sẽ không tiếp. Mà loại nhiệm vụ đoàn đội này có hạn chế thời gian. Một khi mà vượt quá 10 năm lại không có đoàn đội nào tiếp nhận, vậy thì Hồng Liên giáo nhất định phải từ bên trong chọn lấy một cái mà hoàn thành. Làm bá chủ của Hồng Liên giới thì đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ công bộ giao cho Hồng Liên giáo. Nói đến đây, Trần Minh Hy lại bổi thêm một câu, đó cũng là áp lực. Tô Hàn khẽ gật đầu. Nếu như mà Hồng Liên giáo không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Hồng Liên giáo sẽ có 3 lần cơ hội làm nhiệm vụ. Nếu như sau 3 lần mà không cách nào hoàn thành, vậy thì sẽ phải nộp lên 500 vạn. À trên, nộp lên trên 100 vạn tiền vũ trụ, Trần Minh Hy giải thích. Công bộ thật là bá đạo, Tô Hàn nhếch miệng. Bất quá là đại khái những nhiệm vụ này của Hồng Liên giáo, độ khó vẫn có thể hoàn thành, chứ dù sao nếu thực sự không được, cũng có thể từ trong đám nhiệm vụ đoàn đội kia lựa chọn cái có độ khó thấp nhất, Trần Minh Vân nói thêm. Kỳ thực thì không riêng chỉ Hồng Liên giáo, mà thiên đàn phủ, bá chủ ở trong thiên đàn thần vực cũng là như vậy. Thậm chí, ngay cả vũ trụ quốc cũng khó có thể hoàn toàn loại bỏ nhiệm vụ. Nếu như không hoàn thành, Vậy thì nhất định phải nộp lên một lượng tiền vũ trụ nhất định. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ thì chỉ có thập đại vũ trụ thần quốc mới có thể bỏ qua quyền lợi của bất cứ nhiệm vụ gì. Tô Hàn cũng lười đi quản những chuyện này, quy định do toàn bộ vũ trụ chế định ra, thì hắn mặc kệ có tán thành hay là phản đối cũng không có tác dụng. Vậy lần này Hồng Liên giáo nhận nhiệm vụ gì vậy? Tô Hàn hỏi. Là đi tới Thái Vân Hoàng Địa, thu lấy 100 miếng sinh mệnh chi thạch. Trần Minh Vân nói. Sinh mệnh chi thạch Tô Hàn cũng từng nghe nói, ở bên trong vật này ẩn chứa chất lỏng gọi là sinh mệnh. Nghe nói nó có khả năng trực tiếp cắn nuốt, cũng có thể luyện hóa thành đan dược, nhưng mục đích cuối cùng nhất chính là vì gia tăng tuổi thọ. Đương nhiên, luyện hóa thành đan dược, gia tăng tuổi thọ khẳng định càng nhiều, giá trị cũng càng cao. Trước mắt mà nói thì giải thưởng cho thị trường giải thưởng của sinh mệnh chi thạch, một viên lớn cỡ chừng quả đấm thì sẽ đạt tới 30 vạn tiền vũ trụ. Bất quá để cho Tô Hàn để ý cũng không phải là những thứ này, mà là cái cụm từ Thái Vân Hoàng Địa kia. Nhớ kỹ lần trước đến tìm kiếm vũ khí tản phiến, hạt giống của vạn năm linh thụ và ấu niên của huyễn diệt thần điểu, thì Tô Hàn đã tới Thái Vân Hoàng Địa một lần, đồng thời ở đó hắn đã chém giết hơn 3 vạn tên sinh linh tả đạo. Vì thế mà Thánh Ma Thành vẫn ghi hận Tô Hàn, còn từng mai phục ở Lam Tinh Vẫn Vụ để muốn làm thịt hắn. Không nghĩ tới là nhiệm vụ đoàn đội của Hồng Liên Giáo lần này, mục đích vẫn là Thái Vân Hoàng Địa. Tô Hàn theo bản năng cho rằng, Hồng Liên Giáo sẽ không phải là biết được tất cả những thứ này, cho nên mới để cho mình đi vào đó chịu chết đấy chứ. Bất quá nghĩ lại cẩn thận thì hắn lập tức vứt bỏ ý nghĩ này đi. Nếu như Hồng Liên Giáo thực sự suy nghĩ như vậy, vậy còn không bằng trực tiếp do giáo chủ ra tay đánh chết hắn, hà tất phải tốn công hào sức đến như vậy. Ban thưởng như thế nào? Tô Hàn hỏi. Ban thưởng sẽ do toàn bộ trong giáo tiếp quản, sẽ không phân tới tay của chúng ta. Trần Minh Vân giải thích, bất quá trong giáo sẽ cho chúng ta nhiệm vụ tích phân. Chỉ cần là tích phân đạt đến một trình độ nhất định, thì trong giáo sẽ đề cử chúng ta với thiên đản thần vực. Ồ, mắt của Tô Hàn sáng lên. Chúng ta tiến vào thiên đản thần vực, không phải là nhìn tiềm lực của chúng ta, mà lại nhìn tích phân cơ à? Cũng không thể nói vậy. Tích phân trong giáo chỉ có thể coi là một cái đường ra để tiến vào thiên đản thần vực mà thôi. Trần Minh Hy mở miệng. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm. Dùng thực lực của Tô Sư Huynh, coi như không có tích phân thì khẳng định cũng sẽ được thiên đản thần vực chọn chúng. Bất quá nếu như có được tích phân, vậy thì tốc độ tiến vào thiên đản thần vực sẽ mau hơn một chút. Tô Hàn khẽ gật đầu. Không riêng gì hắn mà toàn bộ sinh linh đều cần càng cường đại càng tốt và có bối cảnh để mà dựa vào. Vũ trụ thì có phạm vi thần quốc, phạm vi quốc gia, rồi vực, giới các kiểu. Hồng Liên giới là thuộc về giới, cái dạng thấp nhất, mà thiên đàn thần vực thì nó thuộc về vực, áp đảo phía trên Hồng Liên giới, cũng bao phủ luôn cả Hồng Liên giới, Thanh Liên giới và rất nhiều giới khác. So sánh với Hồng Liên giới thì thiên đàn thần vực tự nhiên là một loại phạm chủ cấp độ khác, vô luận là thân phận địa vị đều có thể đè ép Hồng Liên giới một bậc. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thiên đàn thần vực, có càng nhiều tài nguyên thêm, số lượng và chất lượng đều có thể làm cho tốc độ tu luyện của các sinh linh được đẩy cao. Mục tiêu cuối cùng của Tô Hàn cũng không phải thiên đàn thần vực, mà là vũ trụ thần quốc kìa, bởi vì địch nhân quán là Cảnh Trọng, là Khai Thiên Chí Tôn. Cho dù là Tử Minh vũ trụ quốc cũng chỉ thuộc về dạng thượng đẳng vũ trụ quốc mà thôi. Nếu như một tòa vũ trụ thần quốc nguyện ý ra mặt cho hắn, vậy thì coi như là Khai Thiên Chí Tôn, có muốn động tới hắn cũng phải suy nghĩ cho thật tốt. Nhưng mà trong vũ trụ có các chế độ phân chia cực kỳ nghiêm khắc, cho dù Tô Hàn giờ phút này có tiềm lực vô cùng, thậm chí đã đạt đến trình độ của Chí Tôn Nguyên Tử, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đem những thứ này toàn bộ lộ ra. Hắn có đầy đủ lộ phí, hoàn toàn có khả năng là chạy đến vũ trụ thần quốc mà hô to: bố mày là Chí Tôn Nguyên Tử đây, bố mày muốn gia nhập vũ trụ thần quốc. Thế nhưng loại hậu quả đó sẽ như thế nào đây? Là bị vũ trụ thần quốc nhìn chúng rồi tiến hành đại lực bồi dưỡng, hay là trực tiếp đem hắn bắt lấy rồi trực tiếp tiến hành đoạt xá đây? Từ trên người của Cảnh Trọng có thể nhìn ra được khả năng sau mới là lớn nhất, mà còn lớn đến cái trình độ phải là 99%. Ai mà biết được Tô Hàn hắn sau này có trung thành hay không? Ai mà biết Tô Hàn hắn sau này có lấy oán trả ơn hay không? Cùng với việc bồi dưỡng hắn thì còn không bằng trực tiếp đoạt xá, mới có thể không chút sơ hở. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn chỉ có thể dựa trên cơ sở phải có đủ năng lực để tự vệ, mới dám đem tiềm lực của mình phô bày ra. Bởi vậy mà con đường dưới chân vẫn phải đi từng bước. Bao nhiêu tích phân trong giáo mới có thể được đề cử để gia nhập vào thiên đàn thần vực? Tô Hàn hỏi. 1.000 vạn. Trần Minh Vân trả lời ngay. Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi hiện tại có bao nhiêu tích phân? Tô Hàn lại hỏi. 260 vạn. Nghe được con số này, Tô Hàn cau mày. Hắn theo bản năng hỏi lại. Vậy các ngươi gia nhập Hồng Liên giáo thời gian bao lâu? 1.500.000 năm. Trần Minh Hy nói. 1.500.000 năm mới được chưa đến 300 vạn tích phân. Tô Hàn chân mày nhíu lại. Tô sư huynh, vậy là có chỗ không biết rồi. Trần Minh Vân suy nghĩ một chút nhưng vẫn nói, lời này tuy rằng khó nghe, nhưng ta chỉ có thể nói như vậy. Đó là các đệ tử của Hồng Liên giáo kỳ thực chỉ có một loại khả năng hướng thiên đàn thần vực đổi lấy vật phẩm và tài nguyên. Chúng ta bây giờ chẳng qua là đệ tử ngoại môn mà thôi, về sau còn phải trải qua nội môn cùng quá trình phát triển lên trưởng lão. Ở dưới loại tình huống này, tích phân trong giáo sao có thể đạt được nhanh như vậy chứ? Nói không chút khoa trương, đó là thời điểm chúng ta gia nhập thiên đàn thần vực. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, thì thiên đàn thần vực ban phát tài nguyên cho Hồng Liên giáo càng nhiều. Cho nên, mục đích mà Hồng Liên giáo bồi dưỡng chúng ta cũng là thật tâm thật ý. Nhưng trong giáo, xem trọng không phải là tiềm lực, mà là tu vi và chiến lực của chúng ta. Tô Hàn nghe vậy chợt bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thực đây cũng là pháp tắc của thế giới này. Tiềm lực cuối cùng chẳng qua chỉ là tiềm lực mà thôi, thực lực nó mới đại biểu cho hết thảy. Thiên kiêu thì tùy thời đều có thể chết yểu, nhưng cường giả thì không. Cho dù hiểu rõ những thứ này, nhưng chúng ta cũng không cần phải để ý tới, chỉ cần có thể phát triển tu vi càng cao, gia nhập thế lực càng mạnh mẽ hơn, thì đến cuối cùng, coi như chúng ta là sinh linh hay là vật phẩm thì lại có quan hệ gì đâu. Trần Minh Vân trầm giọng nói, chỉ có đứng ở trong đỉnh phong của vũ trụ, chúng ta mới có tư cách nắm giữ sinh mệnh và tự do của mình. Người cũng nhìn thoáng đấy chứ. Tô Hàn mỉm cười. Những cái đó đều quá dài lâu, vẫn nói về nhiệm vụ đi. Trần Minh Hy ngắt lời. Nhiệm vụ này thì 3 ngày sau sẽ tập hợp xuất phát, tổng cộng xuất động 10 vạn đệ tử ngoại môn. Nếu như Tô Sư Huynh nguyện ý, vậy thì 10 vạn ngoại môn này sẽ do Tô Sư Huynh thống lĩnh. Nếu như Tô Sư Huynh cự tuyệt, vậy trong giáo sẽ một lần nữa cử ra một vị cung điện chủ khác. Tô Hàn nhếch miệng. Mặc dù loại nhiệm vụ này là tự nguyện, bất quá Hồng Liên giáo rõ ràng, chính là bởi vì mình gia nhập không lâu, cho nên vẫn để cho mình gọi là có một cái tâm nhãn. Còn nữa mà nói, tích phân trong giáo xác thực cũng có tác dụng nhất định, mà những sinh linh tả đạo kia cũng có khả năng trở thành chất dinh dưỡng của mình. Một mũi tên bắn chúng tới đôi nhạn, cớ sao không làm. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì tích phân trong giáo sẽ ban thưởng bao nhiêu đây? Tô Hàn nói. Tổng cộng là 100 vạn tích phân trong giáo. Tô Sư Huynh có thể lấy được 1% trong số đó cũng chính là 1 vạn, Trần Minh Hy nói. Quá ít rồi. Trong lòng Tô Hàn thở dài. Nếu như mỗi nhiệm vụ ban thưởng đều chỉ có 1 vạn, vậy thì mình cần phải hoàn thành 1.000 cái nhiệm vụ như vậy mới có tư cách được đề cử gia nhập vào thiên đàn thần vực. Vậy thì phải đợi đến ngày tháng năm nào đây? Chắc không được là lần này, Trần Minh Vân và Trần Minh Huy đôi huynh muội này cho đến bây giờ còn chưa đến 300 vạn điểm tích phân trong giáo. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tô Hàn, Trần Minh Huy lại nói, nếu như Tô Sư Huynh có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì Hồng Liên giáo cũng sẽ cho ra tích phân vượt mức. Một viên sinh mệnh thạch là 1 vạn tích phân. Tô Hàn lập tức cười gằn. Giá trị của một viên sinh mệnh thạch là 30 vạn tiền vũ trụ. 100 chính là 3.000 vạn rồi. Nếu như dễ tìm như vậy, vậy thì mọi người không phải đều phát tài rồi sao? Đừng nói là vượt mức có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, Tô Hàn cũng còn chưa xác định được. Còn có một chút, nhưng cũng là điểm trọng yếu nhất. Trần Minh Vân lại nói thêm, bởi vì nhiệm vụ đoàn đội lần này đều là do để lại, cho nên phàm là vật phẩm, nhiệm vụ có thể nhận, toàn bộ đều nằm trong tay các thế lực bá chủ cả. Nghe được lời này, Tô Hàn khó hiểu nói, các ngươi không phải là nói Hồng Liên giáo là nhận nhiệm vụ này mang tính cưỡng chế sao? Chẳng lẽ không phải chỉ có Hồng Liên giáo làm nhiệm vụ này? Hồng Liên giáo đích thực là bị cưỡng chế ép nhận, nhưng mà các thế lực bá chủ trong giới khác cũng giống như vậy có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ này. Trần Minh Vân lập tức nói, ta không biết là có thế lực bá chủ ở những giới khác nhận nhiệm vụ này hay không, chẳng qua sớm nhắc nhở Tô Sư Huynh một tiếng, dù sao là loại chuyện này trước kia thường xuyên gặp được, có đôi khi sẽ dẫn phát hai thế lực bá chủ đại chiến với nhau. Vậy à? Tô Hàn mấp máy môi, vì cái gì không cử nội môn đệ tử đi cho nhanh? Nội môn đệ tử cũng có nhiệm vụ đoàn đội của họ, đồng thời cũng có nguy hiểm và thù lao thuộc riêng về bọn họ. Cái loại độ khó như là sinh mệnh chi thạch này chỉ có thể do ngoại môn đệ tử hoàn thành, Trần Minh Vân nói. Được thôi, các ngươi nói cho Giáo chúng là ta nguyện ý nhận nhiệm vụ này, Tô Hàn nói. Trần Minh Vi và Trần Minh Vân không nói thêm gì nữa, chậm rãi thối lui. Bọn hắn phát hiện ra thời điểm chính mình câu thông với Tô Hàn, hắn lại hết sức dễ nói chuyện, thậm chí là rất ôn hòa. Cùng với dáng vẻ hung thần, ác sát lạnh lùng trước kia là hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng làm cho hai người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn chỉ sợ Tô Hàn lại mượn cơ hội để tìm bọn hắn gây chuyện. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ tư, 10 vạn đệ tử ngoại môn tập trung trên sân bãi ở ngoại môn, thoạt nhìn quân số trùng trùng điệp điệp. Trên thực tế, bọn họ chỉ là thoạt nhìn hạo đáng thế thôi. Trong 10 vạn đệ tử này, mạnh nhất cũng chỉ là 10 tên nửa bước chúa tể, còn không có tư cách vào ở trong cung điện. Có thể nói là đám nửa bước chúa tể này là thấp nhất trong những người đột phá lên cảnh giới này. Chân chính ở vào trong cung điện chỉ có một người, chính là thống lĩnh đoàn đội Tô Hàn. Đương nhiên, nhiệm vụ đoàn đội này không phải chỉ có một nhiệm vụ. Đám cung điện chủ khác cũng đã xuất động đi làm các nhiệm vụ đoàn đội khác rồi. Chỗ tốt khi mà Hồng Liên giáo bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, đó là đối với những chuyện như thế này, dễ dàng có thể chia ra để hoàn thành nhiệm vụ. Mà hết thảy ban thưởng của nhiệm vụ cuối cùng đều quy về trong giáo. Mà khi những đệ tử này sau khi được tiến cử về thiên đàn thần vực, thì thiên đàn thần vực lại phát xuống cho Hồng Liên giáo đại lượng tài nguyên. Bất quá, không thể nói là Hồng Liên giáo một điểm cũng không lỗ. Đệ tử đi làm nhiệm vụ toàn quân bị diệt, loại chuyện này vẫn thường xảy ra. Liền lấy nhiệm vụ lần này của Tô Hàn mà nói, nếu như 10 vạn đệ tử này mà toàn quân bị diệt, vậy thì tài nguyên của Hồng Liên giáo đầu tư vào trên người bọn họ coi như mất trắng. Soạt một tiếng, nhóm cung điện mở ra, thân ảnh áo trắng từ bên trong chậm rãi đi ra, rồi bay lên hư không, gặp qua Tô Sư Huynh. 10 vạn đệ tử đồng thời mở miệng, âm thanh chỉnh tề vang dội. Đại danh của Tô Hàn thì đừng nói là ngoại môn, cho dù là toàn bộ Hồng Liên giáo cũng đều nghe thấy tiếng. Những đệ tử ngoại môn này sao dám xem thường hắn? Bất luận một vị cung điện chủ nào cũng đều có thực lực tuyệt đối. Tô Hàn đứng trên hư không, nhìn xuống ngoại môn đệ tử ở phía dưới. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác trở về Phượng Hoàng Tông. Khi mà hắn đến Phượng Hoàng Tông, thì ánh mắt của đệ tử Phượng Hoàng Tông đối với hắn cũng không phải giống như vậy sau. Sưu một tiếng. Đúng vào lúc này, một vị trưởng lão bỗng nhiên từ xa bay tới. Cuối cùng là đứng bên người Tô Hàn. Người này tên là Lâm Phỉ, diện mạo trung niên, có tu vi địa linh trung kỳ, vừa mới thăng chức trưởng lão không lâu. Gặp qua Lâm trưởng lão, Tô Hàn khá ôn quyền. Ngươi sớm muộn gì cũng gia nhập vào trưởng lão các thôi, không cần để ý tới những lễ nghi này. Lâm Phỉ hướng Tô Hàn mỉm cười, sau đó lấy ra một chuỗi Phật châu. Đây là đồ vật giáo chủ để ta đưa cho ngươi, vật này có thể tiếp nhận công kích của thiên thần cảnh, có thể ở trong thời khắc mấu chốt, giữ ngươi một mạng. Đa tạ Lâm trưởng lão. Tô Hàn tiếp nhận Phật châu hơi kiểm tra qua, hết thảy có 8 viên, nói cách khác là nó có thể ngăn cản 8 lần công kích của thiên thần cảnh. Đám đệ tử ngoại môn khác tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ, nhưng đáng tiếc chỉ có cung điện chủ mới có đãi ngộ như vậy. Cũng không có cái gì gọi là công bằng hay không, nếu như bọn hắn có đủ bản sự, vậy thì cũng có thể đi tranh đoạt vị trí cung điện chủ thôi. Chú ý an toàn, sống sót mới là quan trọng nhất, giáo chủ đối với người cực kỳ coi trọng, cho dù kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng nhất định phải hoàn hảo, không chút tổn hại mà trở về. Lâm Phỉ vỗ bả vai của Tô Hàn mà nói. Tô Hàn cũng không bởi vì những lời này mà cảm nhận được chút ấm áp nào, ngược lại giống như là cảm thấy Hồng Liên giáo chủ thời điểm đối đãi với mình giống như là đang nhìn một món chí bảo vậy. Nói trắng ra, Hồng Liên giáo để ý không phải sinh tử của mình, mà là ở trong tương lai mình có thể đổi được bao nhiêu tài nguyên. Sau khi Lâm Phỉ trưởng lão rời đi, Tô Hàn cũng thu hồi lại Phật Châu. Hắn quay đầu nhìn về phía 10 vạn đệ tử ngoại môn mà trong lòng không rõ là loại cảm giác gì, đồng tình, thương hại hay là coi thường đây. Nếu như thật sự có nguy cơ bùng nổ, vậy thì những đệ tử này chỉ có thể coi là bia đỡ đạn mà thôi. Ồ, thở vào một hơi, Tô Hàn ném bỏ suy nghĩ này, trong tay thu lại, rồi vung lên, lập tức có một cỗ chiến xa xuất hiện. Giống như là chiến hạm vũ trụ vậy, chiến xa cũng là vật phẩm thường dùng để đi đường, bất quá tốc độ so với chiến hạm vũ trụ thì chậm hơn rất nhiều, mà ngay cả giá trị ban đầu của nó so với chiến hạm vũ trụ cũng đã thấp hơn rồi. Chỗ tốt duy nhất đó là có thể dung nạp được đủ nhiều sinh linh. Chiếc chiến xa này tự nhiên là của Hồng Liên giáo. Soạt một tiếng, ở trước chiến xa xuất hiện 8 pho tượng hình thiên mã, chúng nó tất cả đều kéo theo sợi dây xích dài, mà phía sau dây xích thì là hào quang hình thành trường hồng của chiến xa. Xuất phát, Tô Hàn quát lên. Siêu một tiếng, hơn 10 vạn đệ tử ngoại môn thời khắc này đều đạp lên trường hồng. Sau khi bọn họ hoàn toàn đứng trên trường hồng rồi, thì pho tượng thiền mã bắt đầu vẫy cánh, chiến xa cấp tốc lướt về phương xa. Từ Hồng Liên Giáo mà đi tới Thái Vân Hoàng Địa, dùng tốc độ của chiến xa này ít nhất cũng phải mất thời gian nửa tháng. Bất quá nhiệm vụ lần này không hạn chế thời gian, cho nên Tô Hàn cũng không nóng nảy. Một đường đi qua, phàm là có sinh linh nhìn thấy tiêu chí và phục sức của Hồng Liên Giáo thì lập tức tránh ra, không dám lại gần. Ít nhất thì ở trong khu vực an toàn, uy thế của Hồng Liên Giáo vẫn còn bày ra ở đó. Mà trong thời gian đi đường này, những đệ tử ở chỗ Tô Hàn này liền hướng hắn thỉnh giáo về những sự tình liên quan đến vấn đề tu luyện. Tô Hàn thì cũng không mất kiên nhẫn, mà biết gì thì nói nấy, không giấu giếm chút nào. Hắn kỳ thực cũng là hiểu rõ. Đám đệ tử này nhìn như thỉnh giáo, nhưng kỳ thực là muốn mượn cơ hội này tới nịnh nọt mình vài câu, sớm tạo quan hệ, có thể là tránh được những cái xung đột không cần thiết sau này. Loại chuyện như thế này trong vũ trụ sớm đã không còn kinh ngạc nữa. Trong bất chi bất giác thì Thái Vân Hoàng Địa đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Trên mặt đám đệ tử cũng đều lộ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Thái Vân Hoàng Địa cách Thánh Ma Thành là rất gần, có thể nói đây là một nơi vô cùng nguy hiểm. Tô Hàn đến đây thì lấy ra quyển trục nhiệm vụ, ở phía trên có đánh dấu những chỗ có tồn tại sinh mệnh chi thạch. Đã có kinh nghiệm nhiệm vụ lần trước rồi. Tô Hàn đối với Thái Vân Hoàng Địa coi như có một cái hiểu biết khái quát, cho nên hắn không cảm thấy lạ lẫm nữa. Vị trí của sinh mệnh chi thạch cũng là chỗ sâu trong Thái Vân Hoàng Địa, mà từ khoảng cách từ trên quyển trục đến mà xem thì so với chỗ mà lần trước Tô Hàn đi tới còn muốn xa hơn. Nói cách khác là muốn đi được tới vật phẩm nhiệm vụ ít nhất cũng phải tốn hao mất mấy tháng thời gian. Trừ cái đó ra thì không ai có thể xác định nơi đó đến cùng có sinh mệnh chi thạch hay không. Đây chỉ là một chút manh mối mà thế lực ban bố nhiệm vụ giao cho công bộ mà thôi. Công bộ cũng lại chuyển giao cho các thế lực nhận nhiệm vụ. Khoảng cách giữa Thái Vân Hoàng Địa và Thánh Ma Thành là rất gần. Nơi này thường xuyên sẽ có sinh linh tà đạo xuất hiện, mà còn là số lượng lớn nữa. Ta đã từng tới nơi này, đồng thời từng chém giết sinh linh tà đạo. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía rất nhiều đệ tử ngoại môn kia. Hiện tại chúng ta là một đoàn thể, mà ta lại là thủ lĩnh của cái đoàn thể này. Thời điểm đảm bảo an toàn cho các ngươi thì cũng cần các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta mà làm việc. Tô Sư Huynh cứ yên tâm, chúng ta nhất định là nghe theo. Lập tức có người hô lên. Tô Hàn liếc mắt nhìn người này, chính là một trong 10 vị nửa bước chúa tể cảnh, tên là Phương Hùng Chiết. Mặc dù những người này luôn thu liễm khí tức, nhưng Tô Hàn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Phương Hùng Chiết hẳn là người mạnh nhất trừ mình ra trong đoàn đội đi lận nhiệm vụ này. Được. Thấy những người khác cũng đều đang nhìn mình, Tô Hàn khẽ gật đầu. Vậy thì chúng ta bây giờ liên tiến vào Thái Vân Hoàng Địa. Ngao! Lời này vừa dứt thì phía sau chuyển đến một tiếng gào thét to lớn. Chỉ thấy một chiếc chiến xa khác đang nhanh chóng vọt tới. Phía sau đồng dạng cũng kéo theo 10 vạn đệ tử. Khác biệt chính là pho tượng kéo chiến xa không phải loại thiên mã của Hồng Liên Giáo, mà là từng con chiến lang. Thoạt nhìn vô cùng hung mãnh và dữ tợn. Người của Minh Lang Giới, mắt Tô Hàn sáng lên. Minh Lang Giới cùng với Hồng Liên Giới, Thanh Vân Giới giống nhau, đều thuộc về Thiên Đản Thần Vực. Vận khí không tệ. Tô Hàn chân mặt tươi cười. Nhiệm vụ lần này có chư vị cường giả của Minh Lang Giới đồng hành, vậy thì mối nguy của chúng ta có thể là sẽ ít đi rất nhiều. Nghe được lời này, 10 vạn đệ tử ngoại môn của Hồng Liên Giáo trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Khi mà nhìn thấy đệ tử của Minh Lang Giới, việc đầu tiên bọn hắn nghĩ tới không phải giảm bớt mối nguy, mà là sức cạnh tranh đối với sinh mệnh chi thạch sẽ lớn hơn. Thế nhưng lời nói của Tô Hàn lại để cho bọn họ có chút nghĩ không ra. Hồng Liên Giáo sau. Ở nơi xa xa chiến xa cự lang dừng lại, một nam tử cẩm y trẻ tuổi nhìn về phía đám người Tô Hàn. Hắn là người duy nhất trong đám đệ tử của Minh Lang Giới ăn mặc khác biệt, thoạt nhìn giống như là độc hành hiệp vậy. Còn những người khác thì quần áo trên người đều dễ dàng phân biệt được là người Minh Lang Giới. Mà Minh Lang Cát chính là bá chủ của Minh Lang Giới. Tô Sư Huynh, người này gọi là Huyền Thịnh, từ rất lâu trước đó đã đột phá đến chúa tể nhân hoàng. Được vinh dự là ứng cử viên cho top 10 có thể tiến vào cuộc chiến thiên đàn. Phương Hùng Chiết chuyển âm cho Tô Hàn. Cuộc chiến thiên đàn đây chính là một hồi thịnh đại thi đấu ở trong bóng tối của thiên đàng thần vực. Kỳ thực chính là không khác biệt lắm với Hồng Liên Thịnh Hội ở giới này. Khác biệt chính là những người có tư cách tham gia cuộc chiến thiên đàng này thì đều là thiên kiêu của thiên đàng thần vực. Đồng thời, quy mô của cuộc chiến này sẽ lớn hơn rất nhiều so với Hồng Liên Giáo. Dù sao thì là một trong 10 vị trí đầu của một vực và 10 vị trí đầu của một giới là sự khác biệt hoàn toàn. Nghe được lời của Phương Hùng Chiết, Tô Hàn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền hướng Huyền Thịnh kia ôm quyền mỉm cười. Nguyên lang là Huyền Thịnh sư huynh của Minh Lang Các, Tô mỗ ở đây có lễ. Ngươi là người nào? Huyền Thịnh liếc mắt nhìn Tô Hàn. Thời điểm hắn cảm nhận được tu vi nhị trọng tổ thánh của Tô Hàn thì hơi sửng sốt một chút. Từ khi đến là hắn có thể nhìn ra, Tô Hàn khẳng định chính là người dẫn đầu nhiệm vụ lần này của Hồng Liên Giáo. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới là người dẫn đầu cho loại nhiệm vụ đoàn đội này chẳng qua chỉ là một tên nhị trọng tổ thánh. Tại hạ Tô Hàn là một trong 3.000 cung điện chủ của Hồng Liên Giáo. Tô Hàn thoạt nhìn bộ dạng hết sức khách khí. Huyền Thịnh hiển nhiên là chưa từng nghe nói về hắn. Dù sao Tô Hàn cũng chỉ nổi danh ở Hồng Liên Giới mà thôi. Bọn người Huyền Thịnh là người của Minh Lang Giới. Còn Tô Hàn thì chưa nổi tiếng đến trình độ là tất cả mọi người đều biết mình. Hoặc là nói Hồng Liên Giáo hàng năm đều sẽ cử hành Hồng Liên Thịnh Hội. Cho nên mỗi lần quán quân xuất hiện không giống nhau. Ở trong lòng của đám người Huyền Thịnh thì kỳ thực cái này không được gọi là thịnh hội gì, bởi vì nó không có hàm lượng cao lắm. Đừng nói là không biết, coi như là có biết, thì bọn hắn cũng không đem Tô Hàn để trong lòng. Nếu như ta đoán không lầm thì các người cũng tới đây để làm nhiệm vụ sinh mệnh chi thạch, Huyền Thịnh hỏi. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Huyền Thịnh hơi trầm ngâm. Biết rõ là Thái Vân Hoàng Địa nguy hiểm như thế, thời thời khắc khắc có thể dẫn tới sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành chú ý. Hồng Liên Giáo lại vẫn phái một tên nhị trọng tổ thánh như ngươi làm kẻ dẫn đầu. Đến cùng là Hồng Liên Giáo không có người, hay là toàn bộ Hồng Liên Giới không có người vậy? Lời này vừa nói ra, đám đệ tử ngoại môn của Minh Lăng Các đều phát ra tiếng cười vang. Trong tiếng cười kia tràn đầy vẻ mỉa mai và xem thường. Sở dĩ như vậy hoàn toàn chính xác là bọn họ không có nhìn chúng Tô Hàn, mà trọng yếu nhất cũng là bởi vì có sự tranh đoạt giữa các giới. Trong thời gian quá khứ, vô luận là thiên đàn thần vực có thi đấu gì, thì phàm là đụng phải Minh Lang Giới đều sẽ sinh ra ma sát. Đương nhiên, Hồng Liên Giới và Minh Lang Giới bản thân không có thủ hận gì, chỉ có thể nói là nó xuất phát từ góc độ lợi ích của các giới. Cho dù là không phải hai giới này gặp mặt mà gặp mặt những giới khác thì đồng dạng cũng phát sinh ma sát mà thôi. Trải qua thời gian dài thì sự đối địch lẫn nhau giữa các giới không bên nào nhìn chúng bên nào cả. Mà mỗi một lần loại mâu thuẫn này đi tới cực hạn, sẽ phải chọn giải quyết trên cuộc chiến thiên đàn. Tô Hàn đối với cái này cũng có hiểu rõ đại khái, đồng thời cho rằng loại ma sát này, từ thời điểm rời khỏi ngân hà tinh hệ, thì ma sát giữa các thế lực cũng là một cái đạo lý để phát triển mà thôi, đều có thể hiểu được. Hắn cũng không để trong lòng, thế nhưng 10 vạn đệ tử ngoại môn của Hồng Liên Giáo thì vô cùng khó chịu. Tô Sư Huynh có thể làm người dẫn đầu nhiệm vụ lần này, tự nhiên có bản lĩnh của hắn. Cái này còn cần Minh Lang Giới tới lo lắng hay sao? Phương Hùng Chết hử lạnh nói. Hắn nói ra là Minh Lang Giới chứ không phải là Minh Lang Các. Từ một điểm này có thể nhìn ra là ân oán giữa hai giới đã được góp nhặt rất sâu. Không phải là nhắm vào một thế lực nào đó mà chẳng qua là nhắm vào cả giới. Người tới nói cho ta biết, nhị trong tổ thánh thì có thể có bản lĩnh gì? Bấu víu quan hệ, A Dua Nịnh Hót mới trở thành bản sự của cung điện chủ sau, Huyền Thịnh thản nhiên nói. Người sau lưng hắn lại chuyển ra tiếng cười vang. Tầm mắt của đám đệ tử Minh Lăng Các đối với Tô Hàn tràn đầy vẻ mỉa mai và chế giễu. Các ngươi cho là Hồng Liên Giáo ta cũng giống như Minh Lăng Các sao? Chỉ dựa vào quan hệ là có thể trở thành cung điện chủ. Phương Hùng Chiết lại phản bác. Yếu thì yếu đi, tìm lý do cũng vô dụng. Huyền Thịnh liềm Phương Hùng Chiết một cái. Lần trước, giới thượng giới, Hồng Liên Giới ít nhất đã vượt qua được cuộc chiến thiên đàn là thập giới, nhưng lại thua trong tay của Minh Lang Giới ta. Bây giờ nhiệm vụ đoàn đội, vậy mà lại phái một tên nhị trọng tổ thánh ra dẫn dắt. Xem ra cuộc chiến thiên đàn lần này, Hồng Liên Giới các ngươi lại là bại tướng dưới tay mà thôi. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng mà để đạt được thái bình, ta cũng không ngại để bàn tay vấy máu. Sao tự nhiên lại có cái đoạn nghe mẹ hào hùng thế? Sinh mệnh thạch cũng không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ, cho nên Minh Lang Giới có thể xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Mắt thấy Phương Hùng Chiết còn muốn nói gì nữa, Tô Hàn liền khoát tay đem hắn cắt ngang. Ích ngồi đáy giếng mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. chưa bao giờ nhận thức được thân nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhiên, thiên, cho dù ngươi có nói nhiều cũng chỉ là đàn gảy tay trâu. Cái loại ngữ khí bình thản này lập tức để cho đám người Phương Hùng chết dễ chịu hơn rất nhiều. Trái lại là Minh Lang Các bên kia nụ cười thu lại, lộ ra vẻ lạnh lùng. Người còn muốn trăng bức, Huyền Thịnh cười gằn một tiếng, một cái nhị trọng tổ thánh, lại ở trước mặt cường giả nhân hoàng trung kỳ như ta, trăng bức, nói cái gì mà nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người xứng sao? Xứng hay không, người sớm muộn sẽ biết. Tô Hàn cũng lời so đo với bọn hắn, vung tay lên, chiến xa lao thẳng vào Thái Vân Hoàng Địa mà đi. Cái nhóm bại tướng dưới tay của Hồng Liên giới này, các người nghe cho kỹ. Huyền Thịnh đem lực lượng tu vi xen lẫn vào âm thanh mà nói, nếu như thực sự gặp được sinh mệnh chi thạch, các người tốt nhất là nên nhượng bộ chu binh. Đây vốn là lấy nhiệm vụ làm chính, đao kiếm vô tình, chớ có vì thế mà mất mạng. Âm thanh vang lên, pho tượng cự làng kia cũng phát ra tiếng gào thét, chiến xa trong tiếng nổ vang theo sát đám người Tô Hàn lao vào trong. Cái đám cẩu vật này quả thực là quá cuồng vọng. Trên chiến xa của Hồng Liên giáo, Phương Hùng chết tức giận mắng, chạy đến Hồng Liên giới của ta làm nhiệm vụ mà còn lớn lối như thế, thực sự không quen nhìn cái mặt mũi của bọn hắn. Bọn hắn làm của bọn hắn, chúng ta làm của chúng ta, không cần phải suy nghĩ nhiều, Tô Hàn nói. Tô sư huynh, ngươi đối với đám gia hỏa Minh Lang giới này vẫn là hiểu quá ít, Phương Hùng chết âm trầm nói. Nếu như chúng ta làm cùng một nhiệm vụ thì khẳng định phải có cùng mục đích, nếu như quả thực phát hiện sinh mệnh chi thạch, Minh Lang giới nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Thật sao? Tô Hàn nhìn về phía Phương Hùng chết, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Bọn hắn dám động thủ, ta liền dám để bọn hắn quỳ xuống. Ngữ khí của Phương Hùng chết hơi ngừng lại, ngay sau đó vẻ mặt âm trầm cấp tốc biến hóa, sinh ra hưng phấn nồng đậm. Thực lực của Tô sư huynh mạnh mẽ, tuyệt đối không phải đám cẩu vật này có khả năng tưởng tượng. Ta thực sự có chút chờ mong lúc Tô sư huynh ra tay. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Phương Hùng chết lại có ý riêng mà nói. Dùng chiến lực của Tô sư huynh, hạ gục cái tên Huyền Thịnh kia khẳng định không thành vấn đề. Chẳng qua trước mắt mà nói, chúng ta chỉ tính là đang làm nhiệm vụ, chờ đến khi cuộc chiến thiên đàn mở ra. Nếu như Tô sư huynh có thể ở trước mắt vô số sinh linh đem Huyền Thịnh hạ gục, đó mới gọi là đại khoái nhân tâm. Huyền Thịnh trong mắt ta chẳng qua chỉ là sâu kiến, căn bản không coi là gì. Hắn không có tư cách trở thành đối thủ của ta, Tô Hàn nói. Vâng vâng, Phương Hùng chết liên tục gật đầu. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Tô Hàn đem Trần Minh Vân và Trần Minh Hy chấn áp. Đối với chiến lược của Tô Hàn tự nhiên không dám có chút nghi vấn nào. So sánh với trận đánh lúc trước, thì thời điểm mà khách khí với Huyền Thịnh, Phương Hùng chết còn là thích cái loại tính cách ngang ngược cản rỡ của Tô Hàn hơn. Cái bộ dáng không coi ai ra gì đó, mà đối phó với bọn bên kia thì mới gọi là sướng khoái. Đều thu liễm khí tức lại, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Thời gian kế tiếp, chúng ta nói chuyện chỉ có thể truyền âm. Thánh Ma Thành, độ thẩm thấu của bọn họ là khó có thể tưởng tượng. Rất có thể bọn chúng đã biết là chúng ta đến đây làm nhiệm vụ về sinh mệnh chi thạch, từ đó mà đón lõng, bố trí mai phục. Chúng ta nhất định phải thời thời khắc khắc quan sát gió thổi cỏ lay bốn phía. Một khi mà phát giác được không thích hợp thì lập tức báo ngay cho ta biết. Vâng, một đám đệ tử ứng tiếng. Đáng tiếc là nhân số quá đông, không thể nào mà làm được công tác ẩn giấu hữu hiệu được. Ý tứ của Tô Hàn cũng không phải muốn tránh cho việc bị sinh linh tả đạo phát giác, mà là muốn tránh cho việc sau khi sinh linh tả đạo phát giác đã tiến hành công kích ngay với bọn họ. Sau thời gian trôi qua thì bọn họ xâm nhập càng sâu vào Thái Vân Hoang Địa. 10 vạn đệ tử trên chiến xa vẻ mặt cũng dần ngưng trọng, không phát ra âm thanh nữa. Sinh linh trong vũ trụ thì đều biết, mối nguy chân chính thì có hai loại, một loại tới từ đám sinh linh tả đạo, một loại tới từ nguồn không biết. So sánh như vậy thì loại thứ nhất uy hiếp rõ ràng là lớn hơn một chút. Đám sinh linh tà đạo này cực kỳ tàn bạo, mục đích của bọn chúng chỉ có một thôi, đó là thôn phệ máu thịt tinh hoa của sinh linh khác để gia tăng lực lượng tu vi của bản thân. Một khi mà chết trong tay của sinh linh tà đạo, như vậy thì ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Mà trong Thái Vân Hoàng Địa này, bọn hắn rất có thể sẽ phải đối mặt với cục diện như vậy. Sau chiến xa Hồng Liên, thì chiến xa thuộc về Minh Lang Các cũng yên lặng, không một tiếng động. Bọn hắn sớm đã nghe nói về sự hung hiểm của Thái Vân Hoàng Địa, mà lại còn là lần đầu tiên đến đây nữa. Đám người Tô Hàn thì bọn hắn không quan tâm, thứ bọn hắn quan tâm là đám sinh linh tả đạo của Thánh Ma Thành. Trong nháy mắt, thời gian vậy mà trôi qua một tháng, cho đến một đoạn thời gian, mặt đất bỗng nhiên chấn động, tiếng nổ vang rền từ phía xa xa truyền lại. Bọn người Tô Hàn nhíu mày, chỉ thấy bụi đất thao thiên chập trùng dâng lên ở phía xa, tựa như một cơn gió lốc hình giả quạt đang càn quét về phía bọn hắn với tốc độ rất nhanh. Hùng thú, Phương Hùng Chiết lúc này truyền âm cho mọi người, hẳn là cự giáp xì thú, nghe đồn là Hồng Liên giới Thái Vân Hoàng Địa có được. Cự giáp xì thú là nhiều nhất, con thú này yêu thúc xuấn quần cư, bất quá thực lực không phải là quá mạnh, 90% trở lên đều không có vượt qua chúa tể cảnh, chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá mức. Nghe được lời này thì tâm thần của đám đệ tử khác khẽ buông lỏng, quả nhiên không bao lâu liền có rất nhiều những con cự thú bản thân dài hơn 10 mét từ trong những rừng cây khô héo lao ra. Đám cự thú này có vẻ ngoài thoạt nhìn giống như chiến giáp cứng rắn, trong mồm vậy mà chỉ có một chiếc răng duy nhất, nhưng chiếc răng này lại sắc như loan đao, cực kỳ bén nhọn. Cự giáp xì thú số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ nhìn qua thôi ít nhất cũng phải có mấy ngàn con. Chiến lực của cự giáp xì thú mặc dù không mạnh, nhưng hàm răng của bọn chúng có giá trị rất cao, cho nên ở ngoài chợ đen, một cây răng có thể bán được từ 5 đến 10 đồng tiền vũ trụ, Vương Hùng Chiết lại nói. Hắn rất rõ ràng là có ý tưởng đối với mấy con cự giáp xì thú này, dù sao nếu như có thể bắt lại toàn bộ là có thể bán được tới mấy chục vạn tiền vũ trụ. Tô Hàn lại nói, thân thể của cự giáp xì thú là cực kỳ cứng rắn, dưới chúa tể cảnh mà muốn giết bọn chúng không hề dễ dàng, huống hồ nơi này số lượng quá nhiều, chúng ta không thể ham chiến, miễn cho gây sự chú ý của đám sinh linh tà đạo. Ồ, Phương Hùng Chiết cũng hiểu là Tô Hàn nói có đạo lý, lúc này thì hắn từ trạng thái tham lam khôi phục lại. Nhưng mà khi bọn hắn dự định tiến lên thì đám cự giáp xì thú này lại không có dáng vẻ muốn nhường đường cho bọn hắn. Không chỉ là phía trên, phía trước có bụi đất bay lên mà rõ ràng còn có đang rất nhiều cự giáp xì thú đang chạy đến. Lần trước ta cũng chưa bao giờ gặp, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, sau đó truyền âm, trực tiếp đột phá phòng tuyến của bọn cự giáp xì thú này, lấy nhiệm vụ làm đầu, nhất định không thể ham chiến. Nghe được lời của Tô Hàn, 10 vạn đệ tử ngoại môn trên chiến xa đều phóng ra lực lượng tu vi, hình thành từng tầng phòng ngự. Hắn không phải là thần, cũng không phải thánh mẫu, hắn cũng không thể nào tính toán được tất cả, bởi vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường để trở nên mạnh mẽ, gian nan để thăng thực lực của mình, đồng thời cũng dấn sâu vào vô số âm mưu và kiếp nạn để mà trưởng thành, cho nên cực kỳ cẩn trọng. Sau khi bố trí xong tầng tầng phòng ngự, bọn họ lại riêng phần mình lấy ra vũ khí, tùy thời chuẩn bị ra tay với đám cự giáp xì thú đó. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, cho đến một đoạn thời gian, phanh, từng đạo thân ảnh khổng lồ dẫm đạp trên mặt đất, thẳng đến hư không chiến xa. Giết! Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo, tay cầm hóa đao bổ thẳng xuống, soạt một tiếng, trường đao hạ xuống, hào quang thao thiên bao phủ cả hư không, chỉ nghe âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên. Ít nhất có hơn 10 đầu cự giáp xì thú chết dưới một trưởng đao này của Tô Hàn. Giống như lời Phương Hùng Chiết có nói, là ở trong đám giã thú này thực lực phổ biến là không cao, cũng không có năng lực đặc thù gì, chỉ biết phát khởi trùng kích mà thôi. Đám đệ tử ngoại môn khác của Hồng Liên giáo lúc này cũng phát động công kích, sức chiến đấu của bọn họ cũng gọi là tương đương với những con cự giáp xì thú đó, thậm chí còn không bằng cả cự giáp xì thú nữa. Bất quá là tốc độ của chiến xa rất nhanh, đồng thời là có Tô Hàn ở phía trước mở đường, cộng thêm bọn họ sớm đã bày ra từng tầng phòng ngự, cho nên cũng không thụ thương dưới sự vây công. Bụi đất mờ trời, chiến xa từ bên trong lao ra, thời điểm quay đầu chỉ thấy mấy trăm đầu cự giáp xì thú, thân thể đã ngã trên mặt đất. Ngoại trừ là có vài đầu thoạt nhìn thủng trăm ngàn lỗ, thì những đầu khác toàn bộ bị chém thành hai nửa. Những con này đều bị Tô Hàn cho một kích mà mất mạng. Tô sư huynh mạnh thật. Có Tô sư huynh ở đây thì đám cự giáp sư thú này thực sự làm sao dám động thủ với chúng ta. Đi theo Tô sư huynh làm nhiệm vụ đích thực là thoải mái đến cực hạn. Rất nhiều những tiếng cười to truyền vào tai Tô Hàn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này thì chiến xa của Minh Lang Các cũng đã vọt tới. Quyền Thịnh đứng ở phía trước nhất, thật nhìn nam tử như bạch nhìn nam tử bạch y trên chiến xa phía trước cũng là có chút bản lĩnh. Thời điểm Tô Hàn xuất thủ, Huyền Thịnh tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm thụ công kích đến từ cự giáp xì thú, thì Tô Hàn đã đem chúng chém giết rồi mạnh mẽ mở ra một con đường. Không nói những cái khác, ít nhất thì nhị trọng tổ thánh bình thường tuyệt đối không làm được đến mức này. Chẳng lẽ hắn thực sự có được chiến lực nửa bước chúa tể sao? Huyền Thịnh cười gằn, có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Cơ giáp di thú trùng kích chẳng qua là một việc nhỏ xen nhẫn trong hành trình đi làm nhiệm vụ của mọi người. Hồng Liên Giáo và Minh Lang Các đều không có đệ tử thụ thương. Điều này căn bản chưa uy hiếp được tới bọn hắn. Bất quá theo việc tiến sâu vào thì nhân mã hai bên đều rơi vào trầm tư, bởi vì trong nửa tháng sau bọn hắn đã không dưới mấy lần thấy được đại lượng thi thể. Nhiều nhất dĩ nhiên là thi thể hung thú, nhưng cũng có cả những chủng tộc khác, trong đó có cả nhân tộc. Địa phương mà những thi thể này tồn tại thật nhìn là cực kỳ bừa bộn, hiển nhiên là đã trải qua một phen đại chiến. Bất quá trên thi thể, đám nhân tộc này, quần áo và trang sức cũng không có tính tiêu chí để nhận ra. Đến mức mà đám người Tô Hàn không biết bọn hắn là sinh linh tà đạo hay là thợ săn vũ trụ tiến vào đây làm nhiệm vụ. Cho đến khi lại trôi qua mấy ngày, có mấy chục cỗ thi thể ăn mặc thống nhất mới rơi vào tầm mắt của Tô Hàn. Lông mày của đám người Tô Hàn lúc này hoàn toàn nhíu lại. Thanh Vân Tông, Phương Hùng Chiết nói, đây là phục sức đệ tử của Thanh Vân Tông. Vừa mới chết không lâu, Tô Hàn nói, Thanh Vân Tông là thế lực bá chủ ở Thanh Vân Giới. Xem ra vận khí của chúng ta thực sự rất là không tệ. Phía sau thì có Minh Lang Các hộ tống, phía trước là có Thanh Vân Tông mở đường, Tô Hàn mỉm cười nói. Nhưng làm sao người của Thanh Vân Giới cũng tới đây, chẳng lẽ cũng là vì sinh mệnh chi thạch sao? Phương Hùng Chiết cau mày lại, không phải thì sao, còn có thể bởi vì cái gì nữa chứ? Tô Hàn lắc đầu. Nhiệm vụ bình thường căn bản không cần phải vọt giới để mà chạy đến nơi này. Huống hồ nơi này xuất hiện mấy chục cỗ thi thể của đệ tử Thanh Vân Tông. Phục sức quần áo trên người bọn họ đều là đệ tử ngoại môn cả. Thế gian, ở đâu ra mà có lắm sự trùng hợp như vậy? Rất rõ ràng đây cũng là tới để làm nhiệm vụ đoàn đội, có tới hơn 9 thành khả năng là tới vì sinh mệnh chi thạch. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.